Mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để tôi bắt đầu buổi pháp thoại của chiều nay. Bữa nay là ngày 17 tháng 2 năm 2011. Trai đàn dịch sư đã bước qua tới ngày thứ bảy và có rất nhiều Phật tử đã dự đủ 7 ngày. Và ngày hôm qua là dự cái chương trình lễ sám hối 1000 lại. Tôi rất là tán thán, và bữa nay thì tôi nghĩ là cái pháp hội này là coi như ngày mai nó không còn bao nhiêu người nữa đâu. Và hy vọng là cái thứ bảy chủ nhật, tức là chủ nhật, tôi sẽ xuất phát một ngày chủ nhật tôi thôi. Ngày mai không biết là có Phật tử không, bao nhiêu chắc trùng trên không thôi, ít Phật tử rồi. Thì bữa nay có lẽ là trong cái bài pháp hội mà cuối cùng của cái những người mà dự 7 ngày. Dạ. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang nghe pháp online và các Phật tử ở các tiểu bang thuộc Úc Châu, Âu Châu, ở bên Việt Nam, ở bên Nam Hàn, ở bên Nhật và Đài Loan. Chương trình ngày hôm qua chúng tôi không có thuyết pháp, lý do là buổi sáng chúng tôi tụng lăng nghiêm, sau đó là chúng tôi ngồi niệm Phật tam muội nửa tiếng và chúng tôi bắt đầu chương trình là lại 1000 lại trong ngày hôm qua. Tới trưa thì chúng tôi đã tới 1:30 thì chúng tôi lại được 750. Sau khi thọ trai xong thì chúng tôi Phật có thời gian cúng cho mấy cái người mà đã bước vào phước bạch, tức là có một cái lễ cầu siêu, sau đó mà tụng kinh Địa Tạng, và chúng tôi có một cái lễ cúng cho mấy cái vị mà hương linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Ngày hôm qua chúng tôi làm cái lễ là từ 2:00 tới 4:30 bên đó, sau đó tối đến chúng tôi đã lại 2:30 lại và hoàn tất vào lúc 9:30 10:00 tối. Như vậy thành ra không có cái pháp online. Còn hồi sáng tới giờ chúng tôi phải lo những cái thủ tục hướng dẫn Phật tử đưa tiễn đi, rồi chúng tôi làm cái lễ tụng chú dược sư 108 biến, sau đó chúng tôi rút chỉ ngũ sắc để đưa cho những Phật tử nào có con bệnh để mà theo tinh thần của kinh dược sư đã dạy. Và bây giờ đã bài pháp hôm nay, tôi sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi quan trọng của Phật tử gửi khắp nơi. Thưa Thầy, trước tiên con chúc Thầy được dồi dào sức khỏe. Con có thắc mắc này mà lâu nay vẫn chưa được rõ. Lục Tổ Huệ Năng có nói rằng trong kinh Pháp Bảo Đàn, niệm trước không sanh là tâm, niệm sau không diệt là Phật. Chú cười, chú tăng dừng cái volume của Thầy chút xíu lên. Ở bên này. Niệm trước không sanh là tâm, niệm sau không diệt là Phật. Nếu theo tinh thần của kinh Pháp Bảo Đàn mà Đức Lục Tổ đã dạy rằng niệm trước không sanh là tâm, niệm sau không diệt là Phật. Nếu niệm trước không sanh thì làm sao lại có niệm sau? Cái gì Phật tử này đặt, nếu mà cái niệm trước không có, không sanh ra, phải không? Niệm trước mà không có mặt thì làm gì có niệm sau? Nếu không có niệm sau thì lấy gì mà diệt? Nếu không diệt niệm sau thì làm sao thành Phật? Vậy thì con xin Thầy khai thị cho con được rõ chỗ này. Thưa Thầy, lời nói và chữ nghĩa con không chấp. Con rất muốn hiểu được nghĩa ý của câu trên và theo đó mà tu tập. Cảm ơn Thầy, chúc Thầy thân tâm an lạc và gửi lời tất cả đại chúng đang tham dự pháp tu được vạn sự như ý. Cái nhắc lại cái câu này là nó thế này. Lục Tổ có nói niệm trước không sanh là tâm, mà cái niệm sau không diệt mới là Phật. Nếu niệm trước không sanh thì làm sao lại có niệm sau? Đó là câu hỏi của người Phật tử này. Nếu không có niệm sau thì lấy gì mà diệt? Nếu không diệt niệm sau thì làm sao thành Phật? Vậy xin Thầy khai thị. Ai trả lời được câu này? Tức là trong kinh Pháp Bảo Đàn, Ngài Lục Tổ khi khai thị cho chư tăng thời bấy giờ, lúc mà Ngài làm tổ, thì Ngài nói niệm trước không sanh là tâm, niệm sau không diệt là Phật. Thì cái gì Phật tử này nó nói đã niệm trước không có thì làm gì có niệm sau, phải không? Mà niệm trước không có rồi thì lấy gì để mà có niệm sau, để mà diệt, để mà thành Phật? Có ai hiểu được câu này không? đây nó thuộc về tinh thần thiền tông đó. Ai mà hiểu được câu này là người đó có trình độ rất là khá về cái kiến tánh bát nhã. Dược khai hiểu câu này không con? Ở đây có gì mà hiểu được câu này không? Tại trong kinh á, lục độ khai thị niệm trước không sanh, tức là niệm trước mà đừng có khởi, sanh đó là khởi lên á, làm tà tâm, mà niệm sau cũng đừng cho nó diệt, là Phật. À, như vậy đó, tôi nói cho rõ, niệm trước mà không có sanh ra là tự nó đã có sẵn từ muôn thở rồi. Cái niệm đó là ngài nói về cái niệm mà không có ý thức xen vào đó, thấy không? Cái niệm trước, cái niệm đầu tiên mà khi mà cha mẹ trước khi sanh chúng ta ra ở thế gian này, cái niệm đó nó đã là có sẵn từ vô thủy rồi. Cái niệm nó gọi là chân tâm, mà cái niệm đó không do ai sanh hết, nhớ nha. Cái vọng tâm á thì nó có thằng ý thức là nó sanh ra. Con đừng có dựng nó khi mà đại chúng đang giảng đại thừa mà con kéo nó la lên á là nó bị tổn đức. Con để tự nhiên. Như vậy đó, trong này nó bị lắng nghe nè. Niệm trước không sanh, tức là nó không phải là cái do nhân duyên mà sanh ra. Thí dụ bây giờ thầy nói rõ, thầy nhìn thấy cô Diệu Khai là cô Diệu Khai, thầy nhìn thấy cô Diệu An là Diệu An, thầy nhìn thấy chú Thiện Trí là Thiện Trí, thầy nhìn thấy chú Mục Kiền Liên là Mục Kiền Liên. Nhưng mà không có cái niệm là chú Mục Kiền Liên là không có tóc, cô Diệu Khai là người San Jose, cô Diệu Trí là người ở bên Maryland. Thí dụ như vậy, những cái niệm đó là những cái niệm sanh diệt. Niệm trước không sanh diệt mà nói về cái chân tâm thường trụ, mà niệm sau á không diệt. Nếu mà cái người nào mà nói rằng tôi phải niệm trước ta đã không có sanh ra rồi, thầy nghĩ con đưa nó ra ngoài đi, thầy đang giảng trên như vậy mà nó làm như vậy đó là nó rất là tổn đức. Tại vì đại chúng sẽ phân tâm mà không tập trung vào các bài pháp, pháp này là pháp ấy, mà đứa nhỏ nó làm như vậy đó, nó bị, nhà nó sẽ bị, không có, ý thầy nói là nó làm như vậy nó động chúng đó, thì thay vì ở đây để cho nó có phước mà nó ở đây nó lại có tội hơn, nó hiểu hơn. Đó là những cái ma chướng vì khi mà giảng đại thừa nó vậy đó, nó dùng cho đứa nhỏ nó làm như vậy. Niệm trước không sanh là tâm, thì ý nói đó là nói về cái niệm trước là nói cái niệm không sanh diệt. Mà có người nào tu quá mà nói tu để tu diệt hết tất cả tư tưởng, hiểu không? Khi mà người nào mà họ nói tu á mà tôi sẽ diệt hết tất cả tư tưởng á, thì trở thành ngũ đá rồi, thì mới là Phật. Thì như vậy ai là diệt? Các vị A La Hán niệm trước không sanh là chân tâm, nhưng nếu trụ vào cảnh giới niết bàn có phải là những cái vị A La Hán đó? Ngài nói là không vô tướng Bồ Tát, và các ngài gửi không cho, chỉ giữ một cái niệm trước là trở về với cái niệm mà bổn đa vô nhất vật, các ngài không còn khởi niệm độ chúng sanh nữa, phải không? Các ngài nhập vào niết bàn, phải không quý vị? Các vị A-la-hán kia mà các ngài hiểu đạo rồi đó, các ngài giác ngộ cái tứ diệu đế vô thường khổ không vô ngã, và các ngài nhập niết bàn, thì các ngài là niệm trước không còn sanh cái gì, các ngài không còn sanh vọng tưởng, không sanh dính mắt, không còn khởi gì nữa hết, thì đúng là các ngài niệm trước không sanh. Nhưng mà tổ nó chỉ là ông chỉ thấy được cái tâm, nhưng mà niệm sao phải không diệt nó mới là ông Phật. Vì Đức Phật Thích Ca là sao? Ngài vẫn chứng quả rồi, nhưng mà phải hồi tâm Bồ Tát. Quý hiểu thầy nói không? À, nếu mà bạc hết vào niết bàn á, là coi những cái đó là không phải là Phật nữa, mà chỉ là một vị A-la-hán thôi. Giờ hiểu chưa? Niệm trước không sanh đúng là cái người nào mà kiến tới là chứng được, thấy được cái tâm của mình à, vô bất sanh. Các ngài mới nói à, cái nhân vô sanh là cái quả vô sanh. Thành ra chúng ta bây giờ là chúng ta là gieo đủ thứ nè. Tâm chúng ta là cái gì? Chúng ta là cái gì? Gieo cái nhân hữu sanh, thì cái quả hữu sanh tức là có quả, có báo. Nhưng mà cái gì A-la-hán cái ngài không tạo nghiệp nữa, phải không? Tức là ngài giữ cho cái niệm trước là ngài trở về với cái chân tâm, cái ngài là không có khởi sanh vọng tưởng phiền não nữa. À, nhưng mà sao? Các ngài lại nhập vào trong cái niết bàn diệt tịnh định. là nhập vào cảnh giới Niết Bàn, thì các ngài không thể nào gọi là Phật, mà phải niệm sao mà không diệt nữa. Dù là ở trong cái định, nhưng mà các ngài phải biết chúng sanh đang khổ, các ngài phải có cái khởi tâm và hoàn pháp. Thành ra nếu mà niệm trước mà không sanh rồi đó mà niệm sau cũng diệt luôn, thì đồng với cỏ đá, đồng với những người bị bệnh tai biến mà có não mà không có hình thức, đúng không quý vị? Hiểu chưa? Mà người nào như vậy thì chỉ là đồng tương đương, dù là chứng A-la-hán thì ở trong cõi Niết Bàn nó chỉ là an trụ riêng cho mình, không thể gọi là ông Phật mà chỉ gọi là ông A-la-hán. Mà cái ông đó trong ba thừa là xe gì? Cái xe nhỏ nhất đó này. Xe gì? Xe dê. Thấy chưa? Thành ra từ đó quý vị mới hiểu câu nói này là cái câu nói rất là cao. Niệm trước không sanh là tâm, tức là mình đã biết được cái tâm Phật rồi đó, đúng không? À, cái niệm này nó không sanh sự, nó không có dính mắt, nó không có chấp trước, nó không có phân duyên. Người nào thấy được đó, người thấy được cái chân tâm rồi đó. Niệm trước mà cái niệm không có sanh ra cái ý thức, không sanh ra cái phiền não, không sanh ra cái tâm mà thương ghét á, niệm đó là thấy được cái tâm. Bởi ngài mới nói niệm trước ai mà lọt vào cái chỗ không sanh là thấy được cái tâm. Nhưng mà nếu mà thấy được cái đó rồi ăn trụ vào đó thì không phải là ông Phật, mà chỉ là A-la-hán thôi, trụ vào đó, phải không? Mà niệm sao phải là không diệt, tức là không vào diệt tâm định. Hiểu chưa? Thấy rõ chỗ đó đó, cái chỗ này là cái chỗ tối cao của tinh thần thiền tâm. Niệm trước không sanh là các ngài đã chiến thắng là bổn lai vô nhất vật, có cái gì mà sanh, phải không? Lục tổ chứng kiến bổn lai vô nhất vật hà xứ lị thần ai. Nhưng mà sau khi mà hồi tâm lại đó, mà muốn cho chứng thành Phật đó, thì phải niệm sao không được diệt. À, tức là không rời cái cực lạc nhưng mà phải trở quế lộ ta bà. À, không có được coi như là nhập Niết Bàn mà phải hồi tâm trở lại đây thì mới trở thành ông Phật được, đúng không quý vị? Mà về đây là phải khởi niệm từ bi thương xót chúng sanh, chỗ là chỗ tối cao của cái chuyện Phật Pháp Bộ Đàm. Niệm trước không sanh đúng là quý vị kiến tánh rồi, kiến được cái chỗ bổn lai vô nhất vật rồi. Nhưng mà kiến như vậy rồi, ngồi ở trong rừng trong núi tu cho tới ngày chứng quả vị tịnh định, dùng lửa tam muội đốt thân về nhập Niết Bàn, thì Phật nói cho hạng này là niệm sao còn diệt. Thế chứ? Thành ra là trở thành là ông A-la-hán chứ không phải là ông Phật. Điều đó là sự tối cao của tinh thần mà thiền tâm đó. Rồi giờ chút, chờ chút để đưa cây. Thì khi giảng cái này quý vị thấy những người có căn cơ đại thừa mới ở lại đây nghe. Rất tiếc là cậu bé đó, ba cậu cũng muốn nghe pháp lắm, mà chú thấy nghiệp chứng kìa. Lúc nào nó la không lớn vậy, mà tại trụng kinh nó không nói vậy, mà tới lúc giảng đại thừa nó la lên cho ba nó đẩy nó ra. Đâu có dễ nghe đại thừa đâu quý vị. Dạ. Yeah. Người khác không thể phát tâm Bồ Đề, cho nên không độ chúng sanh. Vậy có những cái nghĩa lý mà Đức Phật nói thông qua cái duyên giác không thể nhận được, đó là cái chỗ này. Dạ. Yeah. Dạ. Nhưng con thấy là con hiểu nghĩ ra. Thấy hay không? Niệm trước không sanh. Tức là trở về với cái nhân vô sanh là mấy ổng đạt. Mấy ổng mà cái nhân của các vị A-la-hán là gì? Không vô tướng, tức là không còn cái tướng nam, không còn cái tướng nữ, không còn cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Và vô tác cũng không có tác động gì nữa, mấy ổng không còn cái tạo tác nữa, đúng không? Cái vị A-la-hán cái gì nhớ là khi mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa thì ngài nói về cái vấn đề mà phải thành Phật để mà cứu độ chúng sanh này kia đó, thì chính ngài sẽ là Phật. Ngài nói con là hạt trưởng lão ở trong đại chúng, con tuổi già rồi, khi Đức Phật nói về thành Phật được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi quá độ chúng sanh, thì chúng con già nô, chúng con không có nghĩ, mà chúng con chỉ quán không vô tướng. Không tức là trở về với cái chân không. Vô tướng là tất cả chuyên pháp đều không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng. Chúng con ở vào cái tướng nào cũng còn không còn kẹt nữa, không còn tướng thương, không còn tướng ghét. Và cái tệ của chúng con là chúng con không có tác ý nữa. Nhưng mà như vậy tức là tâm, cái tâm niệm sao đã diệt rồi, đúng không? Mấy ông đã đạt tới cảnh giới là niệm trước không sanh, tức là không sanh phiền não, không sanh dính mắt. Nhưng mà sao? Mấy ông như vậy là mấy ông Phật nói là niệm trước không sanh mới là thấy được kiến tánh, là tâm. Là tâm đó là cái tâm Phật đó. Nhưng mà niệm sao không diệt đó là mới là Phật. Niệm sao không trụ vào cái cảnh giới diệt tận định thì mới là ông Phật. Còn nếu trụ vào diệt tận định chỉ là cái hạng thanh văn tự lợi thôi, cách Phật xa lắm. Cho nên các bậc thanh văn thì giữ giới đàng hoàng trong sạch tất cả những khi, nhưng mà không quan tâm đến người khác, chỉ biết có mình thôi. Nên không phát nguyện thân tu thành Phật. Cho nên Đức Phật có nói thì cũng như là như sư phụ có dạy đó, ví dụ mình làm một cái chuyện gì phước công quả gì đó, mà nếu mình chỉ hồi hướng cho thân nhân mình thì phước có một mà. Mà nếu mà hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh thì phước mới được mười. Thì tu tinh thần đó cũng giống như đây, tại vì quý ngàn kia thì tu chính nhưng mà không không có phát tâm độ người khác, do vậy là không có thể hiểu được cái nghĩa lý của bên đại thừa mà theo Đức Phật dạy. Dạ, bởi vì chỉ là cái xe nhỏ, xe nhỏ hồi xưa đó là Phật cư kêu là gì, xe nai. Bên Ấn Độ hồi xưa người ta vận chuyển á, phương tiện vận chuyển Ấn Độ là người nghèo thì có một nai kéo vô giống như xe bò, kéo rất là ít, kéo được chỉ nội trong gia đình mình thôi hoặc nội cá nhân. Cái xe hưu nó mạnh hơn chút thì nó kéo được vài người, mà xe trâu á, bây giờ thấy trâu hồi xưa đó, là kéo. Thì như vậy đó, cái người mà Đức Phật quở là mấy người xe nhỏ là chỉ tự lợi chứ không có lợi tha. Thành ra quý vị để ý rằng nếu mà ai mà cũng đi theo cái tinh thần mà tiểu thừa đó, không vô tướng vô tác, thì không có Phật pháp duy trì đến ngày hôm nay. Thành ra đối với thầy đó là cái người mà tu theo tinh thần này đó, bởi vì khi mà giảng ra đó, cứ xem con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, là không có cái lòng từ bi. Khi mà hiểu lầm đó, thành ra các vị thầy đó mà tu về bên hệ thống thanh văn hồi xưa đó, Đức Phật giảng là gì? Tại thời ra đời đó, Đức Phật vì cái phương tiện, ngài không thể nói giảng về cái việc chuyện của Phật pháp mà họ lúc đó phải giảng cho họ. Bây giờ mấy ông á, tứ diệu đế, mấy ông vô thường, khổ không vô ngã, không vô tướng vô tác, rồi ông rút chu rừng bóng tru, rồi ông ôm cái bát ông xin ăn là về chứng định, mà chứng rồi là ông nào mới khi Phật mà sắp nhập cái bàn để đua nhau mà nhập diệt hết, quý vị thấy có lợi không? Không có lợi cho ai hết. Thành ra từ đó khi mà ra hoằng pháp á, thì muốn thành Phật á, là phải niệm trước không sanh là chỉ mới là a la hán, mà niệm sau không diệt mới là Phật, vì Phật mới còn thương xót chúng sanh, phải không? Phật còn khởi niệm không? Chúng sanh Như Lai thương xót chúng con, nhưng mà có ngài ở trong định nhưng mà vẫn thương xót chúng sanh. Còn nếu mình bạc hết á, là coi như là chúng ta trở thành ra là một cái người sỏi đá, không có tình cảm, không có gì, thì về phương diện là mình không có tạo nghiệp. Hạ cái nhân vô sanh thì cái quả vô sanh. Nhưng mà chư Phật sau khi mà trở vào cái cảnh giới mà trở về cái niệm trước không sanh rồi đó, các ngài thì vẫn là hoằng pháp độ sanh, chứ là lục độ ba la mật. Con xin nói gì? Con xin phép trình bày phí hiểu biết của con. Nếu có gì sai thì thầy khai thị. Dạ, kính thưa thầy cũng như quý vị Phật tử, nếu chúng ta dùng hình tượng vật chất để so sánh thì vọng tâm là sống mà chân tâm là nước. Nếu mà không có gió thì không có sống, tất nhiên là tâm trước mà không sanh thì tất nhiên là không có sống, không có vọng tâm. Nhưng tâm sao nếu mà nước không có bốc hơi, không thành mây, không có thành mưa, không lưu chuyển trong vũ trụ để giúp cho nhân loại và cuộc sống tăng trưởng, thì có thể nói nước chính là Phật tánh. Còn cái nước mà hình tượng chúng ta thấy nước có thể lỏng, nó chỉ là cái tâm thôi. Còn khi mà nó lưu trong vũ trụ để nó đem lại sự tươi mát cho tất cả nhân loại, cho tất cả cây cỏ, đất đá trên thế gian này, thì về hình tượng con tự so sánh như vậy, không biết có đúng không thưa thầy? Bây giờ tôi nói cho rõ hơn một chút. Nước là biểu tượng cái tánh ước, hay là nước là biểu tượng cho cái Phật tánh. Nhưng mà khi mà nước đó mà bỏ vô trong tủ lạnh đó, thì nó trở thành gì? Nước đá. Hả? Mà coi như mà bỏ trên hư không mà nó rơi xuống đó, thì nó biến thành gì? Mưa. Mà nó gặp lạnh thì trở thành gì? Tuyết. Mà bỏ vô nước sôi thì nó thành gì? Nó bốc hơi. Mà khi mà nấu sôi cho đã thì nó trở thành là H2O, tức là nó phân tích ra hydro và oxy, phải không? Thành ra lâu nay đó chúng ta đi vào lục đạo luân hồi là mà cái đó nó đi tùy theo cái nhân duyên mà trở thành nước đá, nước tuyết, phải không? Nó trở thành đủ thứ, nhưng mà tính chất của nó chỉ là H2O mà cộng lại thôi. Thành ra khi một cái người mà hiểu đạo đó, hỏi tâm chân tâm là gì, thì cái người nó phải nhìn rõ. Chân tâm là nước đá không đúng, chân tâm là nước mưa không đúng, chân tâm là tuyết không đúng, chân tâm là nước sôi không đúng, chân tâm là mây cũng không đúng rồi. Và cái người tìm được đó là H2O, nước là H2O. Nhưng mà khi mà hiểu được đó rồi đó, là quý vị coi như là phô danh luôn, không vô tướng vô pháp là giống như là phô danh không có bỉ nhà, nhưng mà trở về thành Phật rồi đó là phải hóa giải cái nước ra, làm sao mà phân nó ra để nó trở thành ra oxy để cho mấy người già thở. Hydro là dùng để bơm những khinh khí cầu để bay lên những cái dùng làm nhiên liệu để mà bay các phi thuyền, thì người đó mới là Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là giải thích cho rõ. Kính bạch thầy, câu hỏi này nó đã xảy ra 5 năm. Tôi là một đại đức học phá cao đẳng Phật học ở Việt Nam, tình cờ vào website chùa Tầm Nguyên thấy thầy trả lời những câu hỏi rất hay. Cách đây 5 năm tôi đã học tham dự một cái khóa cao đẳng Phật học, trong đó một vị hòa thượng tôi tạm không nói tên, ngài đưa ra khai thị như đây. Chờ chút xíu tôi lục cái câu khai thị của hòa thượng đó. Một cái vị này họ nói cái câu hòa thượng khai thị tôi có phá đó, mà tới giờ ông còn ấm ức, ông nói lúc đó ông không có làm bài được. Đây này, như này. Trong bài thi tốt nghiệp cao đẳng Phật học để trở thành giảng sư thông thạo tam tạng kinh điển của Phật làm lợi ích cho chúng sanh, hòa thượng giám khảo lên đưa ra cái tựa đề bữa đó là ngài lên tấm bảng, ngài vẽ hình một dòng sông có gốc cây bồ đề, và dưới gốc cây bồ đề có Đức Bổn Sư đang tọa thiền, và từ đó dòng sông này nó không phải là sông Cửu Long nhưng mà nó đại khái như vậy, giống như dòng sông Cửu Long. Và ở cửa biển thì có một tỳ kheo đang ngồi trên một cái chiếc bè, vị tỳ kheo này đang bơi một chiếc bè, và vị tỳ kheo này ngồi bồng bềnh trên mặt biển là chiếc pháp, ngồi trên cái bè là chiếc pháp, và bắt đại chúng cho một bài luận về cái hình ảnh này. Mà tôi năm đó, con năm đó con không có làm được cái bài giảng này, mà trong số đó hầu như là cái khóa đó là chỉ có được một hai người làm được bình luận về cái bài này, còn riêng con là cũng bỏ giấy trắng. Từ tới bây giờ là con kiện ấm ức, không biết hòa thượng ổng đưa cái tiểu đề đó là cái ý gì. Quý vị hiểu thầy nói không? Tức là bên đó là một vị đại đức hồi đó học cái pháp cao đẳng Phật học ở Việt Nam, thì bây giờ ở Việt Nam có rất nhiều trường cao đẳng Phật học. Hồi xưa trước bản năm chỉ có trường đại học Vạn Hạnh thôi, nhưng mà bây giờ ở Huế cũng có, Sài Gòn cũng có, ở miền Tây cũng có. Thì khi đó trong bài thi để trở thành giảng sư thông thạo tam tạng kinh điển của Phật làm lợi ích cho chúng sanh, hòa thượng giám khảo chỉ vẽ hình một dòng sông có gốc bồ đề, dưới cái dòng sông đó, bên cạnh cái dòng sông đó đó, thì có hình Đức Bổn Sư đang ngồi tọa thiền ở dưới cái bồ đề. Rồi nhìn xa xa ổng vẽ ra cái dòng sông đó đi ra ngoài đó, thì nó lại dính tới một cái dòng nước mặt hồ, một cái dòng biển, một cái bãi biển. Thì trên cái cửa biển đó có một vị tỳ kheo, ổng vẽ cái hình tỳ kheo đang ngồi trên một cái bè, và vị tỳ kheo đó đang ngồi thiết pháp. Bây giờ ổng biểu yêu cầu các tân giảng sư cho cái bài luận, coi cái hình này xong rồi luận giải ra và trình kiến giải lên cho ổng. Thì cái chuyện này nó xảy ra 5 năm rồi. Quý vị có ý kiến gì trong vấn đề này không? Này lại về ông hòa thượng này, ông đặt cho mấy đại đức mà học 4 năm bốn năm để mà lấy cái trường cao, mấy cái bằng cao đẳng Phật học đó, nghề cử nhân Phật học đó. Gì nghĩ ra không? Đây đây, đưa cái microphone cho bạn. Cái bè đó nghĩa là pháp của vị Bổn Sư, thành ra khi mà giảng pháp không có được, không có được cái là đi sai đó, ý Phật Phật thuyết một chút đó, thì là ma thuyết, nhưng mà cái không có giảng đúng cái nghĩa của nó thì là bị bác Phật. Nghĩa là cái ý của con muốn nói là cái vị giám khảo muốn đưa ra cái đề tài là cái người giảng pháp ngồi như là một vị ngồi ở giữa cái ngã ba đường, ngay giữa cái ngồi ngay cửa biển, ngồi trên cửa biển trên cái bè mà đang thuyết pháp. Dạ, ngồi ngay cái bè ngay cửa biển, cũng như là pháp của Phật thì phải ban người giảng pháp phải đem rải ra khắp nơi ở trên ngoài bè, bay ra như cái bay ra biển mà như biển vậy. Nhưng mà cái nguồn gốc vẫn là phải nhớ tới Đức Phật ngồi ở trên gốc cây là cái nguồn, và cái luôn luôn phải là cái bè, phải ngồi trên cái bè, nghĩa là cái bè là cái mục đích chính của cái người giảng cư, luôn luôn nhớ cái gốc của mình là những nhớ những cái lời Phật dạy, giảng cho đúng. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. À, có ai có ý kiến gì không? Cười. Có ai có không? Cô Diệu Khai. Diệu Khai nói trước đi. Bây giờ là Phật. Có một Phật tử nói với con: Phật đang ngồi, đó là tượng trưng cho Phật. Cái bè là tượng trưng cho pháp của Phật. Và tăng là tượng trưng cho người đưa pháp của Phật để cứu độ chúng sanh hướng về bờ giác. Còn có hai câu thơ đó là: từ gốc trồng luôn ta hướng về bờ giác. Và chỉ cái đuôi này chỉ một cái mái thôi, cơn sóng tình đưa ta vào từng khơi. Nếu mà khởi ái niệm là sẽ càng ngày càng xa bờ giác. Nhưng nếu chúng ta viết lên chiếc bè do vị tăng đó đưa thì chúng ta có thể đến bờ giác, đến về với Phật pháp và đến khỏi Phật. Vì vậy còn thêm một cái nghĩa nữa của con nghĩ đó là thường thường những cái gì người thế gian cho là đúng thì Phật nói là sai, mà những cái gì Phật nói đúng thì người thế gian cho đó là sai. Ví dụ như những ngày hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta nghe pháp, chúng ta tu tập để thấy thanh tâm mình đang làm. Nhưng nếu những người chạy theo vật chất sẽ nói rằng chúng ta là những người khảo cổ chút tiền, không biết xây nhà xe, đó là Đức Phật nói là tất cả những cái gì của cải vật chất thế gian đều là giả tạo. Nhưng mà người thế gian cho đó là có thật và họ chạy theo. Cho nên Phật pháp luôn luôn đi ngược lại những cái gì mà người thế gian cho là đúng. Vì vậy khi Phật gặp chúng ta, con nhớ câu chuyện không biết cái chính xác, thì Phật với thì chức Bình Bát xuống sông là nói rằng nếu pháp của Phật là đúng và trường tồn thì chức Bình Bát sẽ đi ngược dòng sông. Vì vậy pháp của Phật là đi ngược cái dòng sông sinh tử của thế gian. Ai như là Phật. Cô Diệu Khai có bổ túc thì trong vấn đề một cái vị hòa thượng giám khảo một cái khóa thi để mà tốt nghiệp giảng sư. Trong bài thi để trở thành giảng sư thông thạo tam tạng kinh điển của Phật làm lễ cho chúng sanh, hòa thượng giám khảo chỉ vẽ hình một dòng sông có gốc cây bồ đề ở bên bờ sông và Đức Bổn Sư đang ngồi tọa thiền ở trên gốc cây bồ đề đó. Dòng sông chảy ra biển và ngay cửa biển có hình một tỳ kheo đang ngồi trên một cái bè và đang thuyết pháp và bắt đại chúng bình luận. Thì nãy giờ cái ý kiến của cô này là nói làm cái gì làm cũng phải giữ cái nguồn gốc của đạo Phật, không có được giảng sai, phải không? Ý cô nói và phải ngồi trên cái bè để mà coi như là để mà phổ độ chúng sanh, đưa chúng sanh đến cái bờ giác. Còn chú cười cũng đã nói rồi. Và bây giờ Diệu Khai có ý kiến về đối này không? Thưa con có ý kiến nhiều mà con cũng đồng ý với chị nghe, mà con có thêm một ý kiến nữa. Ngoài ra còn phải nghĩ rằng mình tu á, làm sao tâm của mình nó giống như nước vậy, giữa gì bất cứ gì dơ tập gì cũng nước sửa sạch hết, không có sao cả. Không dơ là ta được xuống mình cũng nhận hết, mà sạch cũng không sao. Đó là thêm một ý. Cái thứ hai thì sư huynh đã dùng cái mình bác là lúc những cái bạn không phải lúc mà chư Phật chưa thành đạo thôi, thì tôi nói là thử nếu mà lúc chư Phật đã thành đạo đó, để là mà được cái này thì cho cái đức mình bán cái ngược lại, không phải đức mình cái vàng. Nếu mà cái đạo ta tìm ra là chân lý, là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhiều khi cũng nhớ lộn. Có ai có ý kiến gì nữa không? Trong cái vấn đề này, quý vị nhớ một cái đề tài, một vị hòa thượng mà giám khảo mà đưa ra để cho các vị giảng sư, quý vị biết người ta mà. Khi mà qua được đó thì tôi biết hồi xưa chúng tôi phải là đầu tư tài đôi. Rồi chúng tôi phải vô 4-5 năm học giống như lấy cử nhân Phật học chưa là cử nhân Phật học hồi xưa trường Đại học Văn Hạnh giảng. Còn bây giờ bên đó tôi không biết sao nhưng mà tệ lắm cũng phải có tốt nghiệp lớp 12. Rồi sau đó phải thi vào trong cái trường cao đẳng Phật học, học sơ cấp, trung cấp rồi tới cao cấp thì lấy ra. Thì bây giờ đó, cái đầu tiên mà quý vị nhớ trong một hôm thì ngày Chánh Phúc Lâm ngồi trong tỉnh xá Kỳ Viên thì rất nhiều người ngồi đó nghe Đức Phật pháp. Thì Đức Phật 8 tháng ngày A Nan là có những điều bất khả tư nghị, mà trong đó có một điều ngày A Nan những cái pháp Như Lai nói ra mà lời pháp Như Lai mà giảng ra mà lọt vào ta A Nan thì giống như là nước từ cái bình mà rót ra ly không mất một giọt. Và ngày A Nan Như Lai để lại Tam Tạng kinh điển trong 49 năm giống như là nước từ các dòng sông đều đổ về ra biển, mà ông A Nan là biển để thu hút tất cả pháp của tất cả chư Phật ra đời. Quý vị hiểu thầy nói không? Ông A Nan, ta là người ngồi ra tìm ra chứng lý, nhưng mà khi mà ta tìm ra 49 ngày ngồi thiền với cái Bồ Đề bên dòng sông thì tất cả những cái pháp mà Như Lai đạt được thì ông A Nan là người giảng sư ý nói rằng phải học Phật từ cái cội nguồn của Đức Phật Thích Ca là cái Phật pháp giác ngộ 49 ngày ở cây Bồ Đề, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thấy Đức Phật nói lạ quá, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai mà tại sao nó không nhận ra, phải không? Thì như vậy một người giảng sư là phải học làm sao để là giống như cái dòng biển thu hút tất cả những lời pháp của Phật, coi như là tất cả tam tạng kinh điển là lượng cho những dòng sông chảy ra, và người giảng sư phải thu cho hết. Rồi thu cho hết rồi, nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình á giỏi mà mình lên sẽ bất tò, mình thao thao bất tiện, mà mình ý mình còn thông thạo tam tạng kinh điển mà mình phải ngồi trên cái bè. Quý vị nhớ bè là giới lực của Phật. Trên cái bè đó mà thường thường là chiếc bè đó đó thì phải để chiếc, tại vì ông này ông hỏi thôi, nhưng mà theo biết ông giảng thầy ông giảng đó, ông phải vẽ ra cái bè đó có 5 cái cây ghép thành là 5 tượng trưng cho 5 cái giới đầu tiên quyết định của kinh Lăng Nghiêm, phải không? Là sát đạo dâm vọng và vũ trụ. Thì cái bè đó nếu mà ông thầy nó có giỏi tới mấy, dù có thu thập tam tạng kinh điển của Đức Phật để lại đi nữa mà không có ngồi cái bè đó thì ông đó không thể nào mà vượt được dòng sông sinh tử, mà ông sẽ chìm trong kinh đó, và cuối cùng rồi ông cũng không có đi ngược dòng sông sinh tử để trở về cái nguồn gốc chân tâm của mình. Thành ra cái ý này là ông hòa thượng, ông làm giảng sư thì ông học làm sao để tam tạng kinh điển là giống như trong sông đều đổ ra biển. Hồi đọc một bài kinh thì nói là khen giáo pháp của ta trong 49 năm thiết, thì ông A Nan giống như là cái người mà một cái dòng biển mà đã thu hút tất cả những tam tạng kinh điển của Như Lai để sau này ra để mà làm hoằng pháp đời sanh. Đó là cái nhìn của thầy, tất cả những cái gì kia đều vẫn đúng, nhưng mà cái đó là cái chánh. Quý vị có đồng ý không? Hồi nãy chú cười chú nói một câu là Phật pháp để đi ngược thế gian pháp, lúc nào hả mà bên thế gian thấy đúng là Phật pháp thấy sai. Nhưng mà ngày hôm qua đó có cô Liên Ngọc từ trên mạng, đúng không Dự Hảo, cô đặt câu hỏi là hôm trước sư phụ có nói một câu Phật pháp bất ly thế gian pháp, rồi và có một ni sư giảng nói Phật pháp bất ly thế gian giác, thưa thầy câu nào đúng? Thì bữa nay tôi đặt cái vấn đề là Đức Phật thường giảng là Phật pháp bất ly thế gian pháp, sở dĩ có chúng sanh đau khổ, có chúng sanh tham lam, tham sân si, chúng sanh là tạo nhiều cái nghiệp mà quan trái thành Đức Phật đó. Chúng sanh có 84,000 pháp môn, cho nên 84,000 phiền não trần lao, cho nên Đức Như Lai chư Phật ra đời để có 84,000 pháp môn để mà đối trị phiền não, đúng không quý vị? Thì như vậy nếu mà không có những cái người mà tham sân si như chúng ta, không có những người mà từ khi Đức Phật thành Phật tới giờ, kể từ ngài có thần thức, chúng ta có thần thức đồng với Phật Thích Ca, mà ngài thì thành Phật vô lượng, còn chúng ta bây giờ còn lăn lộn ở cõi đời, còn khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì nhà, khổ vì bất như ý, khổ vì tạo ác nghiệp quan gia trái chủ. Nhưng mà nếu mà không có những cái người bệnh hoạn này thì làm gì có là trai đàn dược sư, không có những người mà tham sân si này làm gì Đức Phật chế giới, làm gì quý vị thấy không? Thành ra nếu mà không có những người ung thư, những người bị bệnh, những người bị đủ thứ loại bệnh thì là mở ông bác sĩ làm cái gì? Bởi vậy một hôm có cái bà kia, bà đi apply cà phê thì bà bị mấy cái người mà social worker hành hạ dễ sợ lắm. Thì hỏi thầy bây giờ con apply mà nó không có cho, nó nói thời buổi này mà con thật sự con bị, lúc này con bị là coi như trường hợp con là hết rồi, con đã ăn hết chuyện xét nghiệm mà cái tuổi con đã 50 mấy, không có thể nào mà tìm được vợ mà vô là nó hành hạ nó chữ, mà con đi làm cả mấy chục năm bây giờ cục lắm là con mới bám vô xin cà phê. Thì hỏi sao tôi nói, cứ nói bằng câu này: nếu mà không có những người như chúng tôi đó là bị xa cơ lỡ giận thì có lẽ cô bây giờ cô không có cái dớp để ngồi đây đâu. Đúng không quý vị? Đúng như vậy. Thành ra chùa chiền mở ra, giáo pháp Phật để ra là vì có những người chúng sanh tham sân si đầy dễ như chúng ta mới có Phật ra đời. Đúng không quý vị? Nếu mà không có thì làm sao? Bởi vậy ngài Lục Tổ khi ngài giác ngộ, ngài nói: nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh. Tức là ai cái tâm tự tánh Phật tánh của mình ai cũng thanh tịnh, nhưng mà nào ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Cũng từ cái tâm thanh tịnh này mà nó sanh ra muôn pháp, tức là pháp thương, pháp ghét, pháp chư thiên, lục đạo luân hồi, pháp trời, pháp người, pháp địa ngục, chúng sanh. Cũng từ cái tự tánh này mà ra, quý vị có đồng ý không? Thành ra thành Phật là nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, còn ở thế gian nào ngờ tự tánh hai sanh phiền não. Đúng không? Cái chữ nguồn pháp có nghĩa là phiền não đó quý vị. Cũng từ ông Phật mà ra hết nè. Thành hồi qua thầy nói đó, cái anh ý thức á, là anh đó là có công mà cũng có tội. Thành ra bây giờ tôi phân tích cái chỗ này để cho quý vị thấy. Trong cái kinh mà, trong cái chuyện mà Tây Du Ký đó của ông Ngô Thừa Ân là Đề Thiên Đại Thánh, thấy không? Thật ra đó, Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh là một cái ông Tăng Huyền Hà tên Huyền Trang, mà ngài được đặt là Tam Tạng Pháp Sư vì ngài có công theo chiếu của vua Đường ở bên Tàu đi qua ở bên Ấn Độ, tức là Phật Quốc, để mà thỉnh ba bộ kinh điển. Ngài từ đi một người một ngựa đi về mất bao nhiêu năm? 17 năm. Vừa đi vừa về mất 17 năm mà cũng không có cái chuyện là có Sa Tăng bắt giới, phải không? Không có Tề Thiên. Như vậy tại sao mà có cái chuyện Tề Thiên bắt giới mà sau này là có cái phim luôn? Thì cái chỗ này nó nói là nói về ý thức. Ông Tam Tạng đi thỉnh kinh là biểu hiệu cho một người Phật tử bắt đầu đến học chư Phật. Có phải chúng ta đi thỉnh kinh không? Yeah. Quý vị bắt đầu vô đây là khi mà thầy nghe thầy ấn tống kinh điển nè, kinh Nhật Sư nè, kinh Nhật Tụng nè, kinh Pháp Hoa nè, kinh Đều Luân Hoàng Sám nè, kinh Thị Sám, đủ loại kinh. Thì quý vị bắt đầu mới là đi qua tu để thỉnh kinh, đúng không? Thì ông Tam Tạng tìm đến Đức Phật. Đây phải Đức Phật không? Chỗ nào có thờ Phật là Đức Phật chứ gì? Mà trên đường đi đó, phải không? Trên đường đi, từ ở đó đi đây, ví dụ ông Cười đi, ông Cười đi bằng xe đi cho nó dễ hơn, chứ mấy người đi máy bay lẹ lắm. Trên đường đi á, đang đi như vậy á, thì ông Cười ông phải có một, ông có một con khỉ kim cang, thấy không? Trên đường đi đó thì ông mới cầu, ông nói là đường ông cúng giái, ông nói từ ở bên bên kia qua đây tới mấy ngàn mai thì Phật tổ giúp cho con. Thì do ông niệm Quan Âm gì đó, niệm chú Đại Bi gì, Đức Quan Âm ngài mới thấy thương quá, thì ngài mới nói à, thì có một cái thằng Tề Thiên Đại Thánh nó dữ dằn lắm, bây giờ thằng này đó nó bị hàng phục bằng cái gì, đi cái nguồn gốc con khỉ là cái gì. Con khỉ là một cái con vật mà nó không có cha mà không có mẹ, phải không? Nó là từ cục đá, phải không? Mà do nó hấp thụ tinh khí trời đất của một ông tiên, ông gì xuống tắm đó, phải không? Rồi nó hấp thụ, nó đẻ ra, thành nó không cha không mẹ. Thành ra sau khi cái con này đó, con khỉ này đó là cái gì thiết sao? Nó đầu tiên á, mà nó học được, nó đi học hết thần thông, và nó học hết tất cả môn nào nó cũng học. Tình cờ bữa đó nó vô học với ông thầy mà dạy được 7 tháng thần thông, thì ổng có một cái hũ đồ dơ á, hũ dơ coi như là tất cả đồ dơ ổng hiểu nó đi đổ chỗ nào không trời không đất thì không, trong đó học trò không ai đổ được. Thì con khỉ này nó đưa nó đổ vô một cái là nó học hết 72 pháp thần thông. Sau khi nó học rồi đó thì nó lại về nó làm là vua của cái động khỉ liên, coi hết các đường khỉ, đúng không quý vị? Và sau này á, nó mới lên trời, quý vị thấy không? Nó khi nó học xong thì nó rất là mạnh, nó không có cái vũ khí để nó đánh, và nó xuống nó dưới cung trồng, quý vị, nó mượn cái cột ở dưới cung dương, phải không? Đó, rồi nó lên thiên đình, nó quậy phá đến nỗi ông Ngọc Hoàng Thượng Đế mà cũng không chịu nổi, nó phải tăng cho cái chức là bậc Mã Ôn, là cái chức diễn ngựa. Rồi thời gian sau nó tưởng nó ngon lắm, thì sau khi người ta nó mày nghĩa là cái chức diễn ngựa, nó lên nó quậy mà trên đó bây giờ coi như là thiên tướng quân trời cũng đánh không lại nó, phải không? Ai cũng đánh vào dưới này á, thái tử Long Cung nó cũng lấy, nghĩa là canh rồng nó nhét luôn, con của vua rồng nó cũng nhét luôn. Cuối cùng phải cầu tới Phật Tổ, phải không? Thì Phật Tổ ngài muốn đố nè, này Tề Thiên Đại Thánh, ta có cái năm hòn núi nè, cái bàn tay đây nè, mà ngươi mà có giỏi ngươi bay qua đó thì coi như là ta giao cái chức Phật Tổ Như Lai cho ngươi luôn. Thì con khỉ này á, nó thấy như vậy và đồng thời nó dễ dàng mà nó bay, nó là 72 cái thần thông nó bay trên trời cũng được, và nó vừa bay qua nó bay hoài, nó vừa bay không được cái nó đứng nó đái trên cái chân Phật, nó bay trên ngón tay ngoài kia mà Phật biến lớn nó đái, nó đi tiểu trên đó và Phật lần bàn tay lại, thấy không? Và đã dùng đó, và sau này đó ở dưới đây mà nó còn quậy nữa, nhốt trong đây mà nó còn quậy, sau đó Đức Quan Âm Bồ Tát nó rút cái đầu ra thì cầu cứu. Đức Quan Âm ngài cũng từ bi, ngài thấy nó bị nhốt ở dưới mà nó rút cái đầu ra được, quý vị nhớ không? Sau cùng Phật mới đưa cho nó một cái dòng kim cô để nó đập thì nó đeo. Mà trước khi mà giao cho dòng kim cô là chi, là khi đó cái người đi thỉnh kinh này Tây Tạng là giống như bây giờ ông Cười, ông Cường cầu Quan Âm, con đi con sợ gặp ma gặp quỷ, con gặp những cái gì trên đường đi qua pháp tu này con sẽ thối. Thì ví dụ sau này những ông đó là ai, là ba ông tiểu của tôi nè, sau này ông Cười cũng thành Sa Di nè, thì lúc đó Đức Quan Âm chúng ta cho nhà ngươi một cái để trồng con khỉ lại, là đưa cái dòng vô và đọc chú nó. Mà nhớ nha, khi nào con khỉ này mà nó nổi tâm bành đùng tặc lên á, hỏi cái tấm tề thiên của nó lên á, thì ông đọc cái chú này nó đốt lại. Thì bây giờ chúng ta đi từng giai đoạn một, con khỉ này là ai? Con khỉ này là cái thằng ý thức trong mình chúng ta, hả? Con khỉ này là ý thức rồi á. Mà trước khi xảy ra con khỉ này đó, phải đi ngược lịch sử, là đầu tiên á là tề, ví dụ như Tam Tạng được thu phục ai đầu tiên? Trong Sa Tăng và Bát Giới là ai? Hình như Bát Giới là người đầu tiên. Sa Tăng là người đầu tiên, phải không? Sa Tăng là cái gì? Tại sao Sa Tăng là người đầu tiên? Sa Tăng là biểu tượng cho mạt na thức. Tại vì Sa Tăng là cái người không có trí huệ, là một con quỷ thôi mà được thần phục, quý vị hiểu không? Không phải, tôi nhớ hình như Sa Tăng là sau này là không phải là người đầu tiên à, phải không? Ai? Bắt giái mới đầu tiên. Sau này đó đi trên đường là con quỷ Sa Tăng nó chính hiện ra, nó bắt con đại ăn, rồi sau này Bát Giới đầu tiên. Bát Giới là tượng trưng cho Tề Thiên là đầu tiên, đúng rồi. Con ngựa chứ. Tề Thiên là tới con ngựa. Tề Thiên là đầu tiên hết. Tại khi lúc đó là Tam Tạng mới cầu Quan Âm với chư Phật cho ngài đi thỉnh kinh xa quá, thì lúc đó ngài Quan Âm mới cho con khỉ, mà Tam Tạng là nhìn thấy con khỉ sợ quá, người ta cho ngài cái dòng kim cô đeo vô đi, đeo vô này đọc câu chú. Thì có phải bây giờ đó, khi mà chúng ta bắt đầu vào tu á, cái câu chú đầu tiên mà chúng ta lật kinh ra là thấy cái bài chú Đại Bi không? Hả? Khi mà con khỉ tham sân si nổi lên, điên khùng lên là đọc cái chú Đại Bi cho nó bớt cái con khỉ trong tâm chúng ta lại, phải không? Chúng ta thấy rõ không? Là đầu tiên kế đó là gặp bắt con ngựa, phải không? À, con ngựa tức là những cái phương tiện để tu hành. Còn ông Bát Giới là kế là Bát Giới nha, Satan là em út hết á, thấy không? Đại ca là Tề Thiên, thì nhị ca là Bát Giới, mà em út là Satan. Thì Bát Giới là gặp gái là mê, mà gặp ăn á thì mà ham ăn, ham ngủ, ham gái mà lại lười biếng, có phải biểu tượng cho gì? À, tham sân si, và biểu tượng cho năm cái thức, nhãn thức, nhĩ thức, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Có phải là Bát Giới là cái năm cái giác quan của chúng ta không? Mắt thấy con gái thì chạy theo, mà thấy đồ ăn thì hỉnh mũi, mà gặp chỗ nào mát mát là nằm vô ngủ, có không? Như vậy đó, mà cái tên này, mà cái tên Bát Giới này mà muốn trị nó thì dùng cái gì trị? Chỉ có một Tề Thiên thôi, thằng ý thức thôi. Này chưa Bát Giới, nhà ngươi ham ngủ á, đánh cho nó một cây thì mình phải có ý. Bây giờ tới 4 giờ rồi phải không? Nhưng mà thơm á, 4 giờ mà đặt hồ đeo rồi, cái bắt đầu thường thường á, xét thằng hồ điện thoại nó đeo mà nghĩ thôi, 4 giờ thôi, giờ nó ngủ đã quá là qua ông thầy bắt giờ lại mỏi chân quá thôi. À, tắt ốp thôi, nhưng mà 5 phút, nhưng mà cái 5 phút nó giật mình cái là thấy 6 giờ rồi. Thì chúng ta ở nhà cũng vậy, khi mà đi làm đó là chúng ta làm biếng, bởi vì coi nhất là mùa đông, nhất là xứ lạnh đó, mà thầy hồi xưa cũng vậy, chúng ta y như quý vị, những tháng mùa đông á, dù như 4 giờ dậy thầy xét cái đồng hồ 4 giờ, nhưng mà thầy có cái cốt là thầy xét dụ như ngủ thi sáng 15 phút nữa, mà cái 15 phút nữa cái nó ren cái là thọt ca chục nữa, xét thêm 15 phút nữa, thì lúc đó mà muốn đánh được cái con ma ngủ có Bát Giới thì làm sao? Chỉ có Tề Thiên là dùng cái ý chí, thấy không? Tao 8 giờ mày mới bắt tay dậy đi, phải không? Thì cái thằng Tề Thiên là cái thằng ý chí của chúng ta, mà nó là ý thức, là cái gì, cái thứ 6 đó quý vị. Thành ra anh Bát Giới mà anh gặp gái là ông đi làm Tề Thiên cũng đánh về. Mà khi mà sao Bát Giới thường bị mấy con gái mà mấy con yêu nó giả bắt hoài, phải không quý vị? Thì ai lại đi cứu? Là cái thằng ý thức, đúng không? Tề Thiên. Mà Tề Thiên á là quý vị thấy rõ, Tam Tạng muốn thành Phật, Tam Tạng là cái gì? Là tạng thức, thức thứ 8 đó. Thì bây giờ Tề Thiên là ý thức, mà công cũng là con khỉ, mà cái quậy cũng là con khỉ. Con khỉ này đi đâu là có sanh xỉn đó, quý vị thấy không? Đi đâu sanh sự đó, À, nhưng mà nó khi mà gặp nạn á, nó là cái người giải cứu hết cho tất cả những cái mà năm thức và kia và bắt gái là tượng trưng năm thức. Nhưng mà sau thời gian đó thì đi gặp cái ông cô quỷ Satan, cái gì không nó hiện ra rồi bắt, thì Satan là tượng trưng cho mặt năm thức, tức là cái thức chất ngã. Ông thầy, ông siêu minh mình biểu làm gì là làm đó, tức là cái mặt năm thức, thức thứ bảy là điểm tượng cho cái sự chất ngã. Mà tất cả những cái đó đó, tam tạng là gì quý vị? Là cái mặt năm thức, là cái thức thứ 8 của chúng ta đó. Và chúng ta điều hành được cái ý thức là con khỉ, chúng ta phải dùng cái dần thần chú Lăng Nghiêm, thần chú Đại Bi để cộng nó lại. Một lần mà mình nổi tâm bành lọc tạch với ông xã mình đang nổi với con cháu mình, anh Nam Mô Đại Bi hồi tụng Phật Bồ Tát chính thủ thiên ngàn, thì dùng câu số để đập nó bố con khỉ lại cái mình, con khỉ từ từ nó dịu xuống, đúng không quý vị? Rồi mấy ông cũng vậy, vì cái tham, nhất là nó sai duy á, thấy cô nào đẹp quá này kia nó tham lên, thì bắt đầu dùng cái cho đề thiên là cái ý thức mày đi tu à, mày đi tu, phải không? Tại sao mày còn mê gái, mày còn mê tiền mê tài? Thí dụ như bây giờ ta cúng cho tụi con trong mùa Tết này, đúng không? Lì xì cho mấy đứa, thì bắt đầu á, trong đó bắt gái nó tham mà nó giờ giữ đi xài riêng, nhưng mà suốt ngày đó nó muốn đem tiền nộp cho quỷ đó, thì ít ra là phải đề thiên, phải đánh cho nó mấy cái đó, đánh cái tâm tham, đánh cái tâm kia, thì mấy ông từ từ mới ra nộp được cho số quỷ, đúng không quý vị? Đó là nó phải như vậy. Là thấy cái cô nào mà má đỏ môi hồng vô đây đó là bắt đầu liếc hồi nó, mày ơi tao đâu mày trong lớp mà mày là cái gì à, mày là xích dây đây. Thành ra là cũng phải sắp sửa bị cái mấy con nhìn nhện đó, thấy không? Kêu là ma đang già đó, mấy ma đang trẻ nó vô đó, ma đang già đây thì không sao, mấy ma đang trẻ nó vô đó là lúc đó phải dùng gì? Cái thằng tề thiên để đánh cái thằng bắt giấy, cái thằng tham dục tham dâm, phải không? Như vậy ngài sa cái gì con Satan á là chuyên môn gánh đồ à, có gì gánh đồ mà gánh cho sư phụ, tất cả cái gì á là cũng gánh. Thì ông Satan thì biểu tượng cho mặt đó thích, phải không? Khi mà đi qua tới nơi mà thỉnh kinh được rồi đó là ông đó là tâm tạng, mà ông thành công ông tâm tạng ông có hành động gì hết, cái gì có ngày này tâm tạng chỉ là hiền queo gì, ngài là cái tạng thức chúng ta, là cái kho chứa, phải không? Mà muốn đi tới nơi á, mà nếu mà thiếu cái thầy tiên cũng không thể nào mà đi đến đất Phật được, mà nếu thiếu anh mà bác giái cũng không đi đến được, mà thiếu cái anh mà Sa Tăng là cái anh mà mặt na tức để mà vận chuyển tất cả những kinh điển đi về, phải không? Sao cùng cái người mà gắn kinh chủ là ông gì? Ông Sa Tăng. Thành ra cái ông Ngô Thừa Anh ông đặt bộ kinh này, ông là một người rất giỏi về duy sức học, đúng quý vị, phải không? Thành ra chúng ta đó, cái ông thầy tiên nó cũng là tội mà cũng là phước, mà ông công cũng ổng mà tội cũng ổng. Còn cái ông bác giái đó ăn ngủ, nhưng mà nó thật ra đó ông đó đó là ông cho chúng ta thấy đại diện cho năm cái là sắc trần, chúng ta là ngũ dục đó à, ông ngũ dục này là muốn đặt đánh ông ngũ dục. Ông vừa biểu tượng cho sáu năm thức kia là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, ý thức. Nhưng mà năm thức đầu thôi, mà ý thức thứ sáu năm cái mắt tai mũi lưỡi thân, còn cái ý là tề thiên. Mà mắt tai mũi lưỡi thân mà cái ý mà bảy đó thì con heo đi ra heo liền à. Nhưng mà cái ý này đó thường thường là nó control được mấy cái kia, tại vì đã tề thiên đã xong, đã nhờ có cái chú đại bi của bà Quan Âm đưa rồi. Thành ra một lần làm bậy á, là đọc cái chú nó lên là cái dòng kim cô nó xiết. Thành ra một lần mà chúng ta cái ý thức nghĩ làm bậy đó thì sao? Là cái anh tâm tạng á, là từ tạng thức cũng đưa ra nè, có chú nè, tại sao mà tu hành như vậy? Thành ra ông tâm tạng chỉ có đọc câu chú đó, là coi như bốn cái thành ý thức của mình không có nó. Là ông tâm tạng ông đọc cái gì? Mặc kệ nó, mặc kệ nó, mặc kệ nó. Phải không? Phải không? Chứ gì nữa? Thành ra cái câu chuyện đó mà đến Đức Phật rồi mới vui nữa. Đến Đức Phật rồi mà ngày A Nan lại còn hối lộ, cái gì có phim không? Có. Đem cái bát vàng ra thì mới đưa là kinh, kinh có chữ, đúng không quý vị? Còn mà đêm không có đem bát vàng thì đưa cái kinh không có chữ. Nhưng mà chỗ này phải nghĩ rõ nữa nè. Bên Thiền Tông đó, khi mà tam tạng mà tỉnh kinh về đó, về bên Tàu đó, quý vị thấy không? Là lúc đó đó, ở bên Tàu đó, lúc đó Đời Lương Võ Đế khi mà ngài tổ thứ 28 ngày qua tới Tàu, ngài đem dòng pháp của cái về mà Thiền Tông đó, bất lập danh tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì lần đầu tiên thầy trò có tam tạng qua tới Đức Phật rồi, ngài A Nan á, ngài ông Tàu với ông Ba Tạo nhập thêm, không có cái chuyện hối lộ đâu, thấy không? Nhưng mà phim Đại Thiên là nói là phải hối lộ, thấy không? Mà không hối lộ thì đưa cho cái bài kinh gắn đi nửa đường dồn, thấy còn là không có chữ. Thì có phải là chúng ta bây giờ các vị thiền sư á, là các ngài trực chỉ chân tâm kiến tánh là Phật, kinh của thiền sư không có nhiều, không có chữ luôn, bất lập danh tự mà, phải không? Thành ra đó, Lương Võ Đế là tu theo cái ngành gì? Có chữ trẫm cất chùa, nuôi tăng cất bãi hai cảnh chùa, có công đức không? Ngài Tổ Đạt Ma nói không có công đức gì hết á, phải không? Công đức là phải kiến chánh, minh tâm kiến tánh thành Phật à, thì mới là công đức. Do đó lần đầu tiên thỉnh cái lời kinh về đó không có ai hiểu được hết, phải không? Thằng ý thức ông thầy tiên lỡ ra cũng đọc cái kinh, ủa sao kinh gì kỳ vậy? Rồi á cái ông Satan mở ra, ủa sao kỳ vậy, đưa gì kỳ vậy? Giọng mắt giái mở ra cũng thấy. Thành ra cái đầu tiên mà chúng ta học về kinh mà tối thượng thừa của thiền tâm, bất lập văn tự giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, chúng ta không thể nào hiểu hết mà chúng ta rất là chán. Do đó anh ý thức là thầy tiên mới giận quá quay lại để hỏi tội cho ông An An và thầy trò đi trở lại. Thì sau đó Phật tổ mới can thiệp và sai đưa cái bộ kinh là có chữ. Thành ra lâu nay cái bài kinh phụ tự là kinh gì? Là kinh Di Đà, là kinh làm phước, là kinh thập thiện, là kinh mà có danh tự, đúng không quý vị? Đọc kinh nếu mà chúng ta hiểu cái bộ diện của thầy tiên là chúng ta cũng đủ để tầm thành là có tâm tạng rồi, đúng quý vị, hay không? Thành ra ở thế gian hiểu như vậy thì Phật pháp bất ly thế gian pháp. Và bây giờ tôi giảng kinh giảng pháp. Tại sao mà tôi nói Phật pháp bất ly thế gian pháp? Ông cười ông nói đó là cái quan điểm của đạo Phật là nhìn rõ thật tướng. Chúng ta nhìn là nhìn, ví dụ bây giờ khi một cái người chưa hiểu đạo đó thì vô đây nhìn cái làng A Di Đà này, thấy làng A Di Đà này là cái gì cũng có hết. Nhưng mà khi với cái bậc chứng đạo rồi họ vô đây cái làng A Di Đà này cái gì cũng không hết, là do duyên hợp. Trước đây một năm chỗ này là cái rừng, phải không cô Trị Tính? Hả? Chỉ là cái rừng thôi. Những người mà cô Trị Tính là một trong những người đi coi đất đầu tiên, đó là cái rừng thôi. Bây giờ qua hơn một năm nữa nó trở thành là chánh điện, trai đường, nhà giảng sanh, rồi mấy chục kê lơ, rồi đang xây cả library. Thì tất cả là do duyên. Thì cái nhân của Đức Phật khi giác ngộ rồi, thành Ca Tỳ La Vệ cũng từ không mà có, Gia Du Đà La cũng là từ không mà có, La Hầu La cũng do duyên hồn mà có, Hậu Sòn tất cả những kho tàng của ngài cũng do nhân duyên mà có, 3000 cung nữ cũng là do nhân duyên mà có. Mấy bà bây giờ đẹp đó, nhưng mà 50 năm sau toàn là mấy bà cụ không, phải không? Thì ngài nhìn đó là ngài nhìn được thật tướng. Thành ra người thế gian chỉ nhìn được cái hiện tướng mà không nhìn được cái thật tướng của nó, đúng không quý vị? Thành như vậy đạo Phật bất ly thế gian pháp. Nhưng mà biết như vậy rồi, như ngày qua tôi nói đó, khi chưa hiểu đạo thì mê vợ, mê nhà, mê tiền, mê bằng cấp, mê việc làm. Nhưng mà sau thời gian tu đạo rồi thì chán vợ, chán nhà, chán xe, chán con, chán tất cả, không muốn gì hết. Nhưng mà cái đó hồi xưa là chắc có, bây giờ chắc không. Nhưng mà người giác ngộ trở lại cái vô thượng mà trung đạo rồi, bây giờ giác ngộ rồi, vẫn hung vợ, vẫn thương con, vẫn đi làm, vẫn xài tiền, vẫn lái xe, nhưng mà được không mừng, mất không buồn, thì mới là cái người mà coi như là trở về với cái là tâm trước không sanh, niệm trước không sanh là tâm. Nếu mà niệm trước không sanh là trở về tâm rồi đó, mà niệm sau phải là không diệt, phải ở lại lo cho vợ cho con thì mới là ông Phật. Còn nếu mà trốn vô đó chỉ là ông A La Hán thôi, đúng không quý vị? Phật pháp bất ly thế gian pháp là như vậy. Khi mà chúng ta cái Phật pháp mà giác ngộ rồi, Đức Phật không thể là đem giảng cho những ông Phật nữa, mà chứng giảng cho cái đám phàm phu tục tử này nè. Bây giờ chế ra thuốc, chế ra thuốc ha, những cái người bác sĩ, những cái người dược sĩ mà chế ra thuốc rồi, không lẽ lại đem cung cấp cho những người lành bệnh không? Mà chính nhờ có những người bệnh, phải nói rằng tất cả những cái hệ thống Medicare và những cái hệ thống mà bệnh viện, nhà thương là không thể rời những người bệnh ung thư, bệnh ho lao, bệnh cùi, bệnh ép, đúng không quý vị? Vì sở dĩ có những người đó mới có doctor, có bác sĩ và có pharmacist. Thì như vậy doctor, bác sĩ, pharmacist không ly những người bệnh. Thì như vậy Phật pháp không ly những chúng sanh phàm phu. Vì có chúng sanh phàm phu mới có Phật thị hiện ra đời. Phật pháp bất ly thế gian pháp là ở chỗ này. Và như vậy có một vị ni sư nói Phật pháp bất ly thế gian giác, tức là cái giác ngộ của thế gian. Mà mê là chúng sanh, mà khi giác là Phật, phải không gì? Thì hai cái nó đồng nhau chứ không khác, điều chỉ thêm cái danh từ thôi, phải không? Như vậy là câu nói của cái ni sư nào đó cũng không có sai với cái kinh Phật. Và nên khi chúng ta học Phật mà học pháp đại thừa đó, chúng ta mở rộng trí huệ rất là nhiều. Khi mà con xin hỏi cái gì? Thầy, con có biết là tại sao 49 ngày nó không có hẳn đâu. Đức Phật ngồi thiền 49 ngày thì thật ra đó có những vị Phật đại thông gì đó, ngài đại thông Trí Thắng, ngài ngồi tới bao nhiêu lâu, cứ nghĩa là hết mấy đại kiếp rồi mà chưa được giác ngộ, cứ dư thiên lót cái tòa này xong rồi cái giờ rồi hết rồi bắt đầu đốt rồi khác. Cái 49 ngày đó là không hẳn đâu, nhưng mà nó biểu tượng cho 49 năm ngày hoằng pháp. Có hiểu thầy nói không? Đức Phật ra đời hoằng pháp 49 năm. Thầy ngồi bây giờ thấy rõ không? Nó có cái con số như vậy. Mà còn cái số mà cái đạo diệt sư này là do kinh Đức Phật giảng là phải đúng 7 lần 7 49 ngày. Thì đây là cái số 7 là cái số đa thành tựu. Quý vị thấy coi, một tuần lễ là nó có 7 ngày. Quý vị thấy rõ không? À, chúng ta thấy rõ. Thành ra cái con số này là con số kể cả đại lịch của bên Tây lịch hay âm lịch thì cũng lấy cái tuần lễ 7 ngày. Mà cái số 49 ngày là cái số tối thiểu Đức Phật bắt cho chúng ta phải làm. Chứ đúng ra đó thì trong kinh nói là cái người mà vô lây cái đàn đó mà tâm thanh tịnh rồi giữ giới thanh tịnh rồi chúng ta tin tưởng tuyệt đối, chúng ta biết sám hối những tội cũ, chúng ta tán thán những việc phóng sanh, chúng ta tụng kinh với cái lòng thành, thì một người đó một tuần lễ ở còn hơn là một người 49 ngày mà vô đây xong mà chán quá, nước nôi thì nóng không đủ, ăn thì cũng không có ngon lắm, rồi ngủ dưới đất đau lưng quá, rồi giặt đồ mà hai cái máy giặt có cái máy sấy than thở tùm lum hết, thì cái người đó ngồi có 49 ngày hay 49 năm mà cũng chả có cái gì đâu. Đúng không quý vị? Nó khổ là khi đó, khi mấy người chỉnh ở trong đó làm cho nước lạnh đó nó lạnh nhiều, tức là mấy ngày đầu tôi qua đó cái máy nước nóng này nó đã bị hư cả hai tuần lễ nó chú tắm nước lạnh. Kêu ba bốn người thợ Mỹ sửa không được, tới thời tôi qua bữa đó đó, tôi nhớ tôi qua tới nơi là tôi bay vô tôi sửa liền và nó quớt. Nhưng mà tôi nói chuẩn bị nhà xin quớt rồi đó, chúng tôi không chỉnh cho nó nóng đúng, tại vì xin quớt rồi thôi, chúng tôi lúc đó là ít người, thì chúng tôi nghĩ rằng lúc đó tôi qua tới nơi thì ở trong chùa thì chỉ có mười mấy người, thì chúng tôi chỉnh vừa để cho nó xe. Nhưng mà khi mà cái đồ chỉnh nó nằm ở cái phòng nữ, thì khi cái gì đổ ào ào được thì quên hẳn cái chuyện đó là phải vô chỉnh lên, tại vì nó tính là bao nhiêu người thì mình phải chỉnh bao nhiêu. Điều nó nói về mười người là chỉnh cái lúc này, tại đó là máy trộm sồ, mà khi mà 20 người tắm chỉnh này mà 100 người lên thì mình phải chỉnh lúc này, hiểu không? Nhưng mà chúng tôi vẫn để ở cái nút là cho 10 người tắm, thành ra quý vị vô thấy nó không nóng không lạnh, nó cứ vòng thôi. Thành khi mà bữa đó tối đó thầy đi ra đó, thầy canh giờ 10:30, thầy cứ nghe mấy bạn hết nó lạnh rồi, hết nó nóng rồi thầy ơi. Nhưng mà bắt đầu tôi leo vô, tôi mở bên đây tôi tắm bên nhà nam, thì bên nhà nam á chúng tôi chỉnh á là tại vì bên nam á là chúng tôi chỉnh thẳng 10 người, thì đúng ra mấy ông rửa này cũng 10 người thôi, thành lúc nào bên nam có nước nóng. Tôi lạ tại sao cái cô kêu nó lạnh lắm thầy, chờ chút tắm mà tôi vô tôi mở tôi thấy nó hỏi. Sau đó tôi mới nói bữa đó có mấy người đó nó yêu cầu mấy cô ra đi, tôi vô tôi coi thì tôi chỉnh lại bình thường là 100 người xài thì nó ấm lắm, nhưng mà vừa chỉnh về xong là có người kiểu thầy ở thầy nó nóng quá thì nó chỉnh lại lạnh dùng. Chính người mà ý là chỗ đó. Sau đó tôi nói nè cô ơi, đây là tượng trưng cho cái bình nước mà 120 gallon, thì cái công thức của nó thế này, nếu quý vị xét cái bình này á mà cho ít người thì nó xét cái bình này á chỉ có 80 độ F thôi thì mở ra nó qua thôi, thì 100 gallon này là nó chỉ mít được, chứ 100 gallon mít lạnh là nó ra được cái độ tắm dừa. Nhưng mà khi nó tăng lên tới 120 độ thì 100 gallon này nó mít được tới 300 gallon nước lạnh. Nhưng mà mình chỉnh lên 160 đó thì nó mít được tới 500 gallon nước lạnh, thì nó ra được số lượng gallon nhiều. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra làm ơn á quý vị á, tại lâu nay quý vị xài lỡ cái mà đầu tiên mà mình xét là coi như warm á, thì quý vị vô gạt hết ga bên nóng thì nó sẽ ra nóng liền. Sau đó tôi mới nói làm ơn á, quay cái vòi vô tường kéo ngay giữa coi nó vừa không. Thì đó, chứ còn bây giờ tôi chỉnh nó kia đó, mấy bà than phiền chỉnh lạnh, mà mấy bà chỉnh lạnh như vậy thì mấy bà tấm sao chịu cũng được. Quý vị thấy rõ ràng nó rất là phức tạp. Thành ra trong cái vấn đề mà hoằng pháp nó cũng vậy đó, chúng sanh vô biên thì nó có nhiều cái thông môn lắm. Mình chỉnh nóng, mấy bà có một số người thích, mấy người không thích. Rồi đi gan ra có người nói cái máy nó giặt này thì phá nước nóng lại giùm tôi đi, để cho đỡ nước lạnh để xài. Tôi nói nè, giờ cái máy nó design đó là có nước nóng và nước lạnh, warm và hot. Thì nó automatic á, cái máy đó nó để đó là ví dụ xài xe cầu quang thì nó qua nước nóng nước lạnh. Bây giờ có những Phật tử họ mặc đồ nặng đồ dơ mà họ lại mình sợ tốn tiền của chùa mình xét cho khô đó, thì chắc khác gì mình lừa gạt họ rồi, mang cái giới lừa gạt họ, đúng không quý vị? Tại vì họ nghĩ nước nóng để họ giặt đồ nặng, mà Phật tử vô đây á thì thành ra đồ đó không phải có thầy, mấy giặt mấy xét toàn là có đại chúng, đóng tiền thì mua ra thì là phục vụ đại chúng, người ta nói không sao, chính tôi đứng tôi nói mà không sao, có nhiều bà yêu cầu thầy xuất nước nóng đi. Thật ra không có đúng, cứ để cho họ muốn xài nước nóng họ xài, họ xài nước lạnh họ xài, phải không? Tại vì khi mà mình không có thể treo đồ heo bắt thịt chó được. Thầy Dư Sức phá cái chuyện đó. Thầy đi hai thầy phá nước lạnh, thầy phá nước nóng cho nước lạnh không, nhưng mà nhiều khi quý vị muốn giặt cái đồ nó sạch thì bây giờ á mà để nước nóng á thì mấy bà giặt một lớp mấy bà thấy giặt được nhiều, để nước lạnh giặt xong mấy bà giặt lần nữa thì cũng vậy thôi à, đúng không? Thành ra đối với thầy á là đạo Phật nó cũng vậy đó quý vị. Kính gửi thầy Thông Lai, con có nghe các thầy giảng là không nên dạy con cái theo đạo Phật, hãy để chúng tự tìm hiểu. Vậy Phật tử chúng con phải dạy con cái như thế nào? Chẳng lẽ người Phật tử lại dạy con cái theo Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, Tin Lành? Nếu không hướng dẫn cho chúng biết về Phật Pháp thì lớn rất khó dạy, vì chúng không tin và đã bị nhiễm những thói xấu từ xã hội. Xin thầy cho con lời khuyên, chân thành cảm ơn thầy. Võ Quân. Tức là có một số Phật tử khi mà ông cha bên phải và mẹ bên qua bên trái kè đứa nhỏ vô ngồi đó, bởi vì nó chứng kiến nó phát tương trước rồi bắt nó phải quy y thầy, hiểu không? Và đứa nhỏ nó không chịu quy y, ông bà ấn nó sẽ đè nó xuống rồi biểu thầy quy y, cái đó là quy y không chân chánh, tại vì nó không có hiểu cái gì hết. Bởi đó quý vị nhớ cái pháp trước không, cái má mà khánh thành địa tạng thì được pháp trước nó không có, là có một cái cặp vợ chồng rồi nó đi ngang thầy đó, nó biểu nó sát, mà nó sát không nghĩa là ba má nó kè lại đè cổ nó xuống phía cuối, thì như vậy tức là kêu là khủng bố nó rồi chứ đâu phải đi chùa nữa, đúng không quý vị? Thành ra cái đứa nhỏ đó thầy mới kêu nó, thầy hỏi tại sao con không thích đi chùa, lúc đó tôi kêu đây nó không nói gì hết, sau đó tôi thấy nó rảnh rồi kè con nói chuyện với thầy đi. Nó nói là đi chùa đó thì trước sau gì mà con quy y là má con sẽ may cho cái áo dài, mà tụi con mặc cái đó tụi con thấy mắc cỡ lắm. Cái thứ hai nữa, con thấy vô chùa đó mấy cái công giáo đó thì họ chỉ xá thôi, rồi họ vô ca đoàn tụi con ca mà không có bắt lại, còn con thấy lại nó không đẹp, tại cái bà này chổng đít đưa cái đít lên cái đầu của bà kia. Nó nói vậy đó. Thì ngày hôm qua đây cũng vậy, quý vị thấy có những người lại thì rất là biết khe khiêm nhường và cái mong sát cái gối, mà có những bà thì chổng đến thẳng lên bà kia, mà kia lủi lên lủi cái liền có không. Bởi lâu lâu tôi nghe cái bà kia bà hái, tại vì tại sao chị để cái bà cọ gì lên đầu tôi vậy. Thật ra chúng ta lại là cái nghe là sư cô niệm Phật rồi cái đánh chúng ta cái theo viết rồi, khi mình lại đó nó cái di chuyển quý vị, nó di chuyển dù mình cố gắng cái mấy lần hồi nó cũng phải điều chỉnh. Thành ra có người nào mà biết cách lại đó thì khiêm nhường thì nó thu gọn lại, còn mấy người mà cứ thẳng chổng lên nhà nè, cứ mong chổng mong chổng lên thì bà sao là ủi, thì nó vô nó nói con đi chùa cũng thấy mấy cái cảnh đó là cũng thấy nó không có đẹp gì đó, tại sao mà cái người này chổng thu cho cái đầu người kia thì gửi lại. Thành ra những cái đó mình phải giải thích cho nó nghe, thành những đứa bé rồi mình đừng có bắt nó phải mặc áo tràng. Cái áo tràng này là áo của người học trò người Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đó, cái áo màu lam chúng ta đang mặc ở cô người Tàu có phải không? Thành ra ở bên Tàu đó, cái áo này là cái áo thư sinh được quý trọng nhất. Quý vị nhìn coi phim mà cái Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài là những cái người mà học trò mới mặc áo này, phải không? Còn cái áo vàng đó là chỉ dành những cái bậc mà phương trưởng mới được mặc áo rộng, và cái áo màu nâu đó, người Tàu đó sẽ dĩ như chùa Dạng Phật Thành của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, hay là bên Tịnh Không là mặc y nâu gì sao. Hồi xưa cái màu vàng là màu của ông vua chứ không phải là màu của ai hết. Cái màu đó ông vua ông đã chọn rồi, mà ai chọn là bị chém đầu. Nhưng mà vì ông nể cái ông thầy quá, ông nể những cái dụ như ông Tam Tạng Pháp Sư, ông nể những cái người cao tăng đó, thành ra ông nói cho phép. Tại vì chẳng nó quy y các cái vị mà hòa thượng được, thành ra nhưng mà chỉ được mặc ở trong chùa thôi. Còn khi đi ra ngoài đó là phải mặc y màu nâu, phải không? Người Tàu mà có cái y màu nâu thành không dám đụng màu của ông vua. Thì những cái áo này đó nó không ảnh không hưởng gì hết đó. Đối với thầy nó có cái lợi làm sao? Quý vị vô chùa mà mới mặc đồ đời đó, mặc quần riêng áo buôn đó mà gây lộn đó, thì dẫn ra tôi với bà Sam Tá quýnh lộn liền. Khi mà nổi sân bồ đề gai lên á, nhưng mà áo tràng á, bà thì tính nó từ từ, tôi cũng là tôi mặc áo tràng tôi nên tôi quýnh chị chờ đấy. Thì tôi lột áo mà cái áo này chi? Mở lâu không quý vị? Cái nút này nó lâu lắm, phải không? Thành ra cõi từ từ rồi bắt đầu chạy ra ngoài đây, mà đi ra đây vừa cõi xong cái áo rồi đó là bắt đầu ngon ra đây, tao đã lột áo tràng này nè, đó giờ tao tính toán này tao bỏ giới hết. Nhưng mà ra tới nơi xuống quýnh cái nghĩ là dồn tới, à chỉ con số chuỗi nó dạ, thì tôi lột số chuỗi, phải không? bắt đầu nổ cái sao chuỗi ra để xả cái chuỗi này là quý lắm. Mà đâu từ niệm Phật trời ơi nó bóng lưỡng mà sao niệm một ngày thì niệm Phật tao mũi bắt như sâu cái chuẩn bị hai bên lột chuỗi ra rồi chuẩn bị nhào cho đóng ấy tay một đen nữa phạt lần 18 lột chuỗi xong xuôi rồi bắt đầu lột cái 21 chuỗi rồi bắt chưa hết rồi bây giờ là thêm cái càng này mới trời ơi cầu an cho quốc thái dân của tặng cho quý vị cầu cho quốc thái dân an mà vậy mà đánh ai á con thằng lột cái này nữa thành ra tôi cho quý vị đeo nhiều cái đó để cho quý vị khi mà nổi sân từ từ nó bớt đúng không quý vị. Cái gì nữa cái tác dụng của cái áo là vậy thôi nó chạy mất rồi bởi vì mấy chỗ mới chế hồi tôi nghĩ tôi hòa thượng à cái chùa là chế cái áo chứ bắt buộc không làm cái nút bóp hai nút mình nhưng mà móc chưa cho nó dễ không nói cái này con biết không để mình lộn mới chậm chút đúng không quý vị lộn nhiều khi cài tới nhờ người khác cài nữa thành ra nó hạn chế cái tâm sân mình đó quý vị. Cái này là những cái dòng chuyên cô của mình á phải không thành ra là đeo thành ra mấy ông hòa thượng càng nhiều thì mặc đồ nhiều hay muốn gây lộn với mấy ông minh đệ rồi lộn nhiều hơn nữa nó dài chặn bớt thành ra hiểu như vậy đó mình vững chắc mình tưởng mấy cái này là ngon không có gì ngon hết á không có gì ngon hết á mà nó chỉ là cái hình thức bên ngoài khi mà chúng ta hiểu rồi tủ lai vô nhất dần à những cái này không có cái gì hết á còn y à, ngũ điều tứ điều cũ điều 21 điều 25 điều đó là à, các cái vị bên tàu rồi họ đặt thêm chứ thật ra nó có tam y thôi y chấp tác rồi y để làm lễ y nghe pháp đó thành ra không chấp vào cái đó nếu mà y ngon thành Phật rồi đó thì chỗ này tôi mở lại tại sao có một người Phật tử hỏi tôi trong này tại sao các bậc tôn túc các bậc hòa thượng thượng tọa đại đức khi qua đời thì sẽ các ngài phải đắp y chứ mà đa số các ngài cũng mặc áo đà la ni đắp mình quang minh phải không quý vị thấy các chư tăng cũng mặc áo giống như quý vị có không thì họ hỏi tại sao các hòa thượng y bất ly thân cái y theo các ngài cả đời mà sao các ngài lại không di chúc đệ tử là lúc đó mặc áo hậu đắp y vô đi phải không để nhập vô tại sao phải mặc áo đà la ni đố ai biết hả Đức Phật khi mà ngài tà tỳ chúng ta thấy nè ngài đi về cái chỗ mà nước gì thành Câu Thi La và dưới hai cây Ta La Sông Thọ và ngài không có cái giường để nằm nữa mà ngài lúc đó ngài già lắm rồi ngài thị hiện bệnh khi sau khi ăn cái bát gì đó của ngài thợ rèn Kunda đó Kunda bắt nắm thì ngài bị nhiễm độc và ngài trúng là ngài đau bụng và ngài bị kiết lỵ và trong khi đó ngài đi về dưới gốc cây thì ngài mới lật lấy cái y ở ngoài là y tăng già lê đó ngài lót ở dưới rồi ngài nằm quay về bên phải rồi lấy cái y thường đắp lên người thôi chứ không có cao sang gì như đệ tử của các ngài bây giờ hết thì Phật Đức Phật rõ ràng là ngài sinh ra đời là sinh ở ngoài gốc cây ở vườn Lâm Tỳ Ni rồi ngài sống ở dưới những gốc cây ở trong tỉnh xá kỳ hòa và tỉnh xá Trúc Lâm rồi ngài hành thiền với cũng gốc cây Bồ Đề giảm pháp cũng dưới cây và nhập viện cũng dưới gốc cây ngủ cũng dưới gốc cây còn chúng ta ở đây xa hơn Phật chưa quý vị hả sang quá chừng nó còn gì nữa lạnh thì có mấy hết Ấn Độ nó lạnh không quý vị Ấn Độ mà tới mùa đông nó lạnh không Phật không có hết hả rồi Phật mùa hè Ấn Độ nó nóng không à nó kêu là Indian Summer đó à quý vị nhớ tháng 10 ở bên Ấn Độ nó còn mùa hè đó thành ra Đức Phật cũng không có air conditioning mà bởi vậy Đức Phật tu không có bao lâu là ngài chứng quả còn thầy trò chúng ta đó tu không biết chừng nào cái chương trình mà thầy soạn cho quý vị tu đàn dược sư đây đó là ngày xưa các thiền môn á mà từ ở bên tàu đó từ cái đời ngài Hư Vân trở lên á là đi một ngày như vậy đó quý vị như hòa thượng Tiên Hóa khi ngài còn là Độ Linh á là tu như vậy đó sao thời đó mà ta đi như vậy bây giờ hỏi câu này nè câu này là cũng là đệ tử của nhà Phật Thánh Thành á bây giờ có phải là bây giờ trong nhà Phật Thánh Thành ra cái lệnh mà muốn quy y đó là phải lại 30.000 lại phải không luôn 10.000 lại mà lại trong mấy ngày à lại là sao cũng được miễn đủ 10.000 thôi phải không chứ tưởng mà 10.000 bắt 10 ngày chắc tụi nó chết hết là vào tối tôi nghe vậy tôi nói ồ vậy là hồi đó tôi ở đó tôi không biết mà tôi không có cái này à tôi biết thì tôi cho đệ tử quy y là làm 1.000 lại mà kiểu mà tôi nghe không rõ lẫn bổ mà chết nha tôi tính là phá mới miễn là sao lại tôi được 10.000 thôi nói ồ vậy cũng được chứ tôi tưởng là mất 10 ngày phải là 10 ngày chắc là nó xa là nó đi theo Chúa sướng hơn à bây giờ nó muốn quy y lấy cái phái quy y phải lại đủ 10.000 lại nhưng mà nó chia ra nhiều ngày À, mai mốt các tôi cho phát tu giao duyên nha. Mai mốt phát tu giao duyên là có lẽ là lễ Phật đản. Tại vì lễ Phật đản á là thời tiết ở đây là lý tưởng phải không con? Cỡ chừng tháng tư là đây còn nước không con? Nó không mưa không nóng mà nóng thì mỗi mấy lạnh xài là vừa, nó không nóng như kiểu mà tháng tám gì rồi phải không? Thì thầy tính là không làm vào lễ Du Lan, nếu làm lễ Du Lan là chúng ta lại bị nóng như năm rồi nữa. Làm tháng tư thì tôi phát lên mạng, vị nào muốn tu giao duyên là một người sa di là phải ở đây một tuần. Vô đây ngày đầu tiên á là bắt đầu á, tôi sẽ kêu đóng một cái lớp cờ. Tôi đã định đóng cái lớp cờ đàng hoàng, làm cái lớp cờ ABCD, tức là trong đó có chìa khóa, tất cả hột sòn đô la đá quý gì bỏ vô đó giao mọi người chìa khóa giữ lại hết. Passport không có lộn xộn nữa, phải không? Khi đó lên rồi làm cái lễ mà bắt đầu là coi như là nhập tự rồi đó, là tôi làm cái lễ thí pháp và bắt đầu tôi cạo đầu láng hết. Xong xuôi rồi làm trước khi cạo đầu láng á, là chúng ta nhập môn á, là kêu như lính quân nhục á, là chúng ta phải trước khi cạo đầu á là chúng ta phải lại 1000 lại trước đã. Một ngày đầu 1000 lại. Phải không? 1000 lại xong xuôi rồi đó là ngày thứ đầu là 1000 lại, là đủ tiêu chuẩn để cạo đầu đó. Còn ai mà không bắt 1000 lại đó thì coi vô đây tu cư sĩ đi, phải không? Tôi ngàn lại xong xuôi là ngày đó tôi làm cái giới đàn truyền giới cho đất y. À quý vị giống như mấy chú vậy đó. Là lúc đó là kêu chú chứ là cô không giống như kêu nữa. Rồi ở trong đó tôi lập cái phòng tăng phòng đi, có giường đàng hoàng sống thứ tự, có ngăn có nắp có tên có tuổi đàng hoàng hết. Vô mặt toàn là đồ giặt mẻ, và lên thấp điện có y, chúng tôi sắp y cho quý vị. Thấy không? Cell phone đồ là bỏ vô học khóa lại hết. Dứt khóa mà coi như cắt ái ly ra một tuần lễ được không? Đi là phải nói sẵn ông xã là không có gọi, bà xã không có gọi. Nó đúng nghĩa là cắt ái, đúng không? Rồi vô đây đó là ngày đầu đất y rồi đó, bắt đầu mới cái màn thứ hai đó là mấy chú này mà đổ bao nhiêu cái từ đây tới đó mà đổ bao nhiêu cái sai quắc đó thì cứ nhiếp bộ nhiếp bái lễ cho hết mấy cái sai quắc đó nữa. Đó là cái ngày thứ hai. Giống như quân nhục mà vừa lính vào quân trường thì phải có cái tuần lễ quân nhục, nhưng mà giờ quý vị tôi có tiền thì tôi đâu có làm được, thì tôi phải làm cho lại nhiếp bộ nhiếp bái lại mà vô đó. Rồi bắt đầu là công phu bái sáng một ngày sáu thời, nhất bộ nhất bái cho nó nhiều hơn nữa. Chứ đi ba bộ mà bước cái đó thì nó mau lắm. Cứ một bước là lúc đó đó là tôi sẽ kêu một cái bang mà đánh, đem cái chung đánh cái con là xuống chung mua cái trống. Chúng tôi sẽ mua cái trống giống như trống mà đánh bằng nhạc á. Một cái liên mượn thầy thùng là xuống hết, thùng là lên. Cứ một bước là bước bước là vô á, là đi hết chứ đừng mà đi xi măng mà đâu sao đâu. Đó điện sự mang đi lại hết vòng vòng rồi vô đây. Và khi vô đó rồi đó tu á, còn người nào muốn tham dự mà dưới tuần không có chỗ đầu nhưng mà vẫn cho cư sĩ đến tu. Quý vị ông thầy nói không? Quý vị vô tu không, cái người tu mà làm xuất gia vô duyên là phải cầu đầu nè bạn, cầu y với chú. Còn cái người nào mà không ở đủ một tuần nó vẫn cho đến, nhưng mà đến tu như quý vị thôi. Thì tôi lập cái khu đó là cái khu mà tôi đang xây bây giờ đó, là phòng tăng phòng ni đàng hoàng, ở đàng hoàng lắm. Tới giờ cái bon đó là lên nè, mà lên mà trễ ha là coi như lội ra khỏi pháp tu liền. Rồi lúc đó tôi cũng mua mấy cái đầu tóc giả để trả lại. Mua vô tiệm đại hàng đó, mua mấy cái đầu tóc giả. Coi như là ra trường rồi không có đậu chuẩn quý được, coi như lội vô trường cho đeo tu sĩ. Thu y lại và cho mặc phát lại áo xanh, áo cư sĩ, thấy không? Tôi nói rõ ràng, tôi phót lên à, chống ai ép à. Phải không con? Con muốn vô là cái phá xình lầy mới là lên sĩ quan biệt động quân được chứ. Không phải như vậy, tu như vậy nó có cái công đức, đúng không quý vị? Thầy nói ai thích thì cứ ghi, tôi nói rõ ràng lắm. Và lên bắt đầu tụng một ngày sáu thời như bây giờ đó. Nhưng mà đó, cái đầu tiên mà để mà chào đón làng Di Đà đón với chị là 1000 lễ và nhất bộ nhất bái. Rồi sau đó là có đi phai rồi đó, bắt đầu mới gắn lon gắn y, hiểu không? Dạ bác hai cái đó rồi mới cạo. Và nếu mà lỡ mà tôi cũng phải mua tóc giả, tại sao nhiều bác hai cái đó rồi nhưng mà mấy ngày sau còn những cái trò khác là bác không được rồi bắt đền sao? Tôi sẽ mua một mớ tóc giả để đền cho mấy bà, rồi là đưa máy cho dự thai. Bữa đó dự thảo gì nha, tu thiệt không được thì tôi giao duyên đi, còn con với ông cười đua cái ai giỏi hơn. Tôi á đúng, bây giờ cũng có câu hỏi trong này, hỏi tại sao nữ lại được một lần mà nam bảy lần, chúng tôi cũng nói từ từ tới. Tôi chỉ truyền cho cô có chín giới thôi, cái giới không giữ tiền thì khác á, hiểu, trong đó nó có cái giới không giữ tiền thì chúng tôi không truyền đứng cho cô 10 giới. Người nam thì mười giới mà thật ra không giữ tiền có tình đâu có sao đâu, phải không? Không nhầm gì đâu, phá cúng cho nó rồi. Làm tôi làm lót cờ, tôi kêu mấy ông mễ đóng ra, ví dụ như cho tôi 100 học lót cờ giống như thực học vậy đó. Có, bây giờ con lên chùa sẽ có lót cờ không? Là mai mốt cũng lót cờ như vậy, để mấy bạn tu mà cứ ngồi không biết là tiền nó nào cắt không, phải không? Thành nó lo lắm. Thành ra mỗi người là có một cái, tôi cho một cái chiều pháp số là dễ thuộc mà quên rồi tôi nói thôi. Thành ra như tu như vậy nhưng mà hột sòn đá quý mình không có bị phân tâm, thấy không? Niệm Phật nó bảo đảm cho lót cờ đàng hoàng đó. Thành ra là tôi cho cái cổ thọ chính giới thôi. À, tôi không có biết à, cô Ấn Độ thì tôi mới tính là cái tính Việt Nam đi, phải không? Hồi đó cô đi lính lính Mỹ, lính Ma Rốc thì nhưng mà chưa đi lính Việt Nam là vẫn còn nợ quân dịch Việt Nam, phải không? Giờ tôi chỉ biết cô là dân người Việt Nam thôi, thì tôi cho cái tôi giao duyên này thì nó vui lắm. Nhưng mà lúc đó đó là tôi sẽ giảng dạy quý vị về oai nghi, về luật nghi, sẵn là dạy cho mấy chú luôn. Bữa đó là thầy sẽ dạy, bắt đầu dạy cho mấy ông thi sự học chung luôn mà. Lúc đó là quý vị là coi như ngang với mẹo hết á, cũng giống nhau sao gì với nhau hết. Đó thì thầy phương tiện hồi đó một vị hòa thượng dạy hỏi rồi, sau này con làm sao cho người nữ giao duyên, ông nói cho nó chính giới thôi. Lễ Phật đản năm nay rằm tháng tư chúng tôi đã order y áo hết rồi, áo hậu y. Nó là tôi chỉ biết là rằm tháng tư là chúng tôi vô khóa là quý vị phải có mặt đi trước một hai ngày rằm tháng tư. À, tôi chỉ tính là quý vị cái thời gian tu, ai muốn tu là phải ân lít là cái, tôi mở cái khóa tu giao duyên một tuần. Một tuần đúng. Con tính hỏi gì? Được hết. Vợ đi đâu theo là coi như là cũng, mà tụi con là ở trong cái phòng riêng rồi, phải không? Có mấy ông quản chúng coi dù tối mà có mò thăm vợ là lỗi ngay. Không, rõ ràng là phải có người canh. Canh nhưng thì giao cho một kiền liên là bảo đảm nhất, một kiền liên có thành công. Nên nào mà lén lén là ông chủ quay phim liền. Vợ đi được con, nhưng mà vợ con không tu thì ở bên khu cư sĩ chính tu mà. Nhưng mà mấy người tu giao duyên thì ngồi trên cái hàng tăng ni này nè, ngồi trước. Rồi đi qua ăn chay đường, rồi học giới luật, rồi học tất cả những cái mà học theo cái cách thiền môn ngày xưa đó, các bậc cổ đức đó mà học. Cái này là học theo cái quy củ của ngài Hương Vân. Sau khi ngài Hương Vân thì chấn chỉnh chư tăng cái thời ngày đó đó, là ngài mở nó như vậy đó. Thì hy vọng trong cái phái giao duyên đó sẽ có nhiều người tu rồi sau này họ thấy thích. Tu mà tu đúng nghĩa đó nha. Tu đúng nghĩa đàng hoàng. Rồi tôi sẽ có cái tổ chức vui lắm. Trong đó là 2 ngày, trong đó nó là 7 ngày. 2 ngày là chúng ta tu theo cái hệ tiểu thừa. Thì mỗi một người đó là tôi cũng phát một cái bát nữa, phải không? Là chúng ta đi khất thực trong làng này vui lắm. Tới giờ đó là tôi đánh cái kênh là đi khất thực ha. Mà tôi cho đi á, tôi cho đi 7 nhà thôi. Lúc đó là tôi làm 7 cái cây lơ, là tôi nói nhà cư sĩ nhà ai muốn cúng á, mà nói nhà xui nha, chúng cái nhà bà nào vẫn cúng á là không, là chúng bà gặp gỡ như bà kêu sư cô má má bà ba bà bỏ bà muối rồi đó ha. Tôi có cái chuyện này rất là vui. 2 ngày đầu là tôi cho tôi nó tiểu thừa, hiểu không? Hai phần tử là muốn cúng công đức như nhau ạ. Ăn chay nằm đất là mà ăn một bữa thôi nha. Tôi cho 2 ngày đầu tu tiểu thừa, rồi bắt đầu 2 ngày sau á tôi tu cho tu theo cái đại thừa mà tu về thiền tông. Rồi 2 ngày sau á tôi cho tu theo tịnh độ tông. Còn ngày cuối cùng là tôi cho tu theo tinh thần Di Ma Cật. Di Ma Cật là cái ông Bồ Tát mà giỏi nhất. Thì tôi phải mở cái pháp tu, tôi soạn chương trình rồi. 2 ngày tu tiểu thừa là 2 ngày đó. Người nào mà ăn thì nói trước tôi phát bát cho. Dụ như ăn mà nhiều cho tôi biết tôi đưa cái bát lớn, những để là đói lắm chịu á. Nhưng mà tôi đã tính rồi, bây giờ mình làm cho ngon nữa đó. Tôi đã ở bên tôi vừa rồi mà lễ mà gói bánh tét chúng tôi đập vào dừa đó, tôi biểu giữ cho tôi mấy cái gáo dừa là tôi qua tôi làm bát. Gáo dừa đó, tại vừa rồi tôi làm bánh tét đó, tôi cạo tôi để dành tôi khoảng mấy chục cái gáo dừa đó. Tôi mào ra đàng hoàng mình đi viện nó mới thương, phải không? Phải không? Chưa hết. Tôi thử á, là tôi rắc tiền tới đây á, là ngày đầu tôi cho Phật tử trong này xuất bát, nhưng mà tôi thông báo nè, tới một ngày tôi đưa ra ngoài siêu tinh á, là cái ngày thứ hai là ra sư tên đi với thầy à, cũng đi sinh à, là thông báo lên đó là ôm muỗng dừa đi nha, thử mình có chịu được cái mắc cỡ không. Rồi ra về hương tinh là chúng ta ăn rồi đầu chân là lại cái bạc đó mà ăn là phải ăn bốc rồi nha. Ý chán á, tôi tiểu thừa mà. Ăn bốc chả có nước kinh, chả có gì hết á. Còn uống nước đó là hỏi, đó xuống như cái suối cái đặt nó uống đó nha. Được trong tôi phát cho mỗi người một cái vợt cà phê y chang như vậy hết á. Đó, tu đúng lực á. Tôi cho vui lắm mà tôi nghĩ ra cái đọt của tôi mà đi dẫn trăm đứa mà cầm bút dừa đi rất vui lắm nha. Chuyện nhỏ không trời? Bây giờ ráng nha, ở nhà bây giờ quý vị nào mà muốn tốt nhất là kiếm cái gáo dừa nào ở nhà là coi như cưa cho ngay rồi ráng mà gò cho nó ngon lành đi. Chứ để mà tôi mà đưa gáo dừa qua là hỏi coi nhà bữa tiên phải không? Gáo dừa chuồng mình lòng tiên nó đập cái méo cái mọi cái tròn đi luôn. Không có ăn limit, nghĩa là tôi nhận từ 7 tuổi, tức là sa di mẫu quả, cho tới là 100 tuổi. Tại Đức Phật cho nhận là có cái ông Ni Lợi Ni Đề đó, tôi nhận theo đúng lực. Mấy bà cụ lại nổi này. Không, tùy theo tuổi, tôi cũng phải hiểu đàng hoàng. Tuổi nào á là mình cho lại đứng, mà cái tuổi mà bắt đầu mà trên 65 là tôi cho lại tùy thuận. Quý vị thì nói là mình phải hiểu theo cái sức khỏe. Còn khi ăn á, là quý vị đi khách thực á, chúng gì ăn ở đó là tôi nói rõ ràng. Ngày thì chúng có 2 ngày thôi mà tu thử cái tiểu thừa có Phật thế nào. Rồi sau đó chúng ta 2 ngày tu theo tinh thần đại thừa mà thiền tông, dạy ngồi thiền, dạy duy về giáo lý thiền. Rồi 2 ngày tu theo tịnh độ tông. Và ngày cuối cùng là tổng hợp của ngày duy mang trần, là tất cả tiểu thừa thiền tông, tịnh độ tông là cái ngày cuối cùng. Xong rồi cái ngày nó xả giới, rồi tả y lại, là rất là vui, là hồi hướng cúng cho công đức cho cha mẹ. Thì chúng ta tu đúng như cái tinh thần của Đức Phật, đó mới đúng là giao duyên. Tôi có một cái tài liệu rõ ràng như vậy đó, chỉ tu giao duyên là phải đúng như vậy. Còn nếu mà hồi xưa ta tu dài đó là 4 tuần thì 1 tháng là tiểu thừa. Rồi đưa dự hảo muốn chữ nào. Dặn lớn lớn này con, dặn cái điều hảo lớn này chứ. Rồi. Thầy cho Phật tử giao duyên để cạo đầu giống như những vị tu sĩ và thực hành. Nhưng mà con có câu hỏi, nếu là trường hợp những vị nữ khi cạo đầu xuất gia để giao duyên mà sau đó một tuần họ muốn đi tu thật thiền tha thầy, mà trong khi đó thầy lại không nhận. Người nào đó mà sau khi mà tu thử giao duyên á mà muốn xuất gia thiệt á thì tôi sẽ cho ở đây tu 3 tháng thử nữa, có chương trình thử nữa 3 tháng nữa, hiểu không? Là tôi sẽ nhận, bán cho 3 tháng là tôi sẽ nhận. Tôi cho thử tự nhiên phải qua cái gì và qua cái gì đó bác sư. Nếu mà tu giao duyên mà nếu muốn tu thiệt thì thầy cho ở lại làng Di Đà này 3 tháng để tu, phải không? Thì tôi sẽ soạn thời khóa cho cái gì đó tu, không cũng nhẹ nhàng lắm chứ không có nặng lắm đâu. Không sao đó, mình cho biết cái người xưa họ tu như thế nào. Thành ra trong cái đạo Phật này quý vị thấy á, khi mà tu á, mà chúng ta mà dẫn nhau đi cạo đầu rồi cầm cái muỗng dừa nha, mà đi ra ngoài ngay cái hiêu tinh đó, tôi lựa cái sức binh thiệt lớn á, đi khách thần mà thông báo khu mà béo heo rồi vậy đó, thì bà con sẽ coi mặt coi nha. Tôi thông báo trên mạng trước mà, sau khi tu chúng ta có 2 ngày trôi luyện phải không? Rồi tôi bảo đảm á, y áo quý vị đó là đã qua 1000 lại rồi. Mà nhớ đó, là tu cái này đó, là cái luật của nó đó, là 15 ngày nó được tắm lần. Ngày xưa Phật cho vậy đó, 15 ngày. Thành ra quý vị mới có mà bảo đảm là đi là bằng Phật tử sẽ nghe bốc mùi hết trời luôn. Lại 1000 lại rồi đi nhất hội nhất bái. Tu đúng được nha. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, ông cười nó nhỏ con nghe không? Hả? Hả? Bỏ thì tốt chứ sao? Quý vị cho cúng cái gì ăn cái đó. Cúng cái gì ăn cái đó, nhưng mà mình đâu có thấy đâu, tại vì khi mình đã phót lên đó là tôi sẽ thông báo. Lúc đó tôi thông báo ở trên đài truyền hình luôn, là trên mạng tôi luôn, là chúng tôi chẳng hạn như thông báo là có bao nhiêu những người mà có bao nhiêu chú Sa Di và cô Sa Di về là đang tu cái pháp tu này, và chúng tôi đã thực hành theo, chúng tôi đã biết cái chương trình, chúng tôi thực hành, chúng tôi đi tu 2 ngày theo cái hệ thống tiểu thừa nguyên thủy, và chúng tôi sẽ ra để nhận thức ăn khách thực. Và chúng tôi ra quải đó, tôi chỉ cho ghé 7 tiệm thôi, mà nó không cúng đó, gặp 7 tiệm công giáo thì ráng mà lấy nước mà uống. Lúc đó cúng mặn cũng ăn, tại vì đó là mình không có tội, đúng như luật của Phật, nhưng mà ăn có 1 bữa thôi, thấy không? Thôi đi xe, cái đó đi bộ, nó bắt cái nhóm đó. Ở đây đi bộ kiểu đó là nó bắt cái nhóm hết. Tôi bảo đảm phải tu này nhiều người tu đó, quý vị tin coi, tôi nói vậy chứ nhiều người Phật tử mà cái thứ mà muốn tu là cái thứ là nó thứ thiệt á. Không, tôi cho tu kiểu này là nhiều người tu á. Tôi về kỳ này tiên rắn là lấy súng dưới bế mình, lấy mấy con bóng dùa là cất kỹ cho thầy nha. Thầy tùy theo cái số lượng, thầy nói vài bữa thầy ship từ máy bay là sắp sao đồ bóng dùa không bị nó biết, quá tôi nó nè. Để tôi suy nghĩ lại coi. Điện quan giáp là không có đúng rồi, không có đúng. Đau quá hả? Rồi tôi cho mang giáp râu. Giáp râu chắc là phải đặt quá, phải kiếm mấy cái vỏ xe. Thôi bây giờ để du di đi, nếu mà mình tu theo tiểu thừa mà mình mang giáp sướng độ cũng nóng lắm, mình chi không, bây giờ mình cho mang vớ xong à, mang vớ mày đi chi không được không, mang 2-3 đôi vớ vô cái này là sư phụ đó. Dạ, mang vớ quý vị mà đi đồ sang quá người ta bỏ đói đó, đi mà có cái miếng gì này, có cái miếng dưới nó không làm. Tôi bảo đảm quý vị đó, Phật tử họ sẽ cúng cho coi, tại vì họ ở đây họ hiếm có cái đó lắm. Dạ. Thấy không, họ sẽ cúng bỏ bát cho quý vị. Tôi có khe, tôi băng giới. Dạ, băng giới được. Tôi cho băng giới thì đâu có bắt được, băng giới. Dạ. Băng giới mà không có chết. Dạ. Thì ai mà sợ thì chơi 4 đôi giới vô, nó cũng giống như vậy vậy. Người ăn không hết chứ. Hả? Ăn không hết thì đem về đi chơi heo rừng ăn. Ở ngoài đó có cái kho gần đó đẹp lắm. Dạ hả? Dạ, có hồ. Rồi rồi, con sẽ lựa cái cảnh cho thầy giống như tịnh xá Triều Tiên đó. Rồi tiếp pháp, khi mà ngồi đó đó, thầy giảng pháp giảng bài bạc luôn. Dạ, sau khi khắc thực xong, rồi cư sĩ Phật tử sẽ kéo nhau ra đó, thầy giảng bạc luôn 2 ngày. Con lựa chọn ha. Thì giao cho một miệng cái đó, còn thủy về lựa mấy cái muỗng dừa mà bữa trước còn nào dừa đó, không nhiều lắm á. Nhiều chứ chừng bên hội chục á. Không được, không được, phải làm lại. Về giờ con gái nấu chè xuống nếm gì nó chín cái này. À, đúng luật đó là ăn riêng, nhưng mà sau này trộn chung đi, phải kêu mấy người đem mấy cái thau ra. Đổ vô là trộn vậy. Đúng lần mà, hồi xưa là vậy đó. Rồi không có được mấy cái bụng dừa đó là phải rửa đó, là phải xuống dưới hồ rửa, chứ không có rửa, xà bông không rửa gì hết á. Thì nó cũng đòi đi nữa mà, nghe nó nghe nó ớn rồi. À, tối nó ghi danh nó con chui vào viên rồi đó, à, rồi chuẩn bị đi. Đúng rồi, tại vì theo luật của tiểu thừa là con Phật sống sao mình sống vậy đó nha. À, coi như tôi giao duyên á thì không có tụng kinh nhiều, nhớ nha, tôi bên tiểu thừa không có tụng kinh mà chỉ là giảng pháp thôi và ngồi thiền. Bên tiểu thừa họ ngồi thiền, à, họ giảng về thiền, ngồi nhìn thiền minh sát á, thiền tứ diệu đế. 2 ngày đó là quý vị sẽ rất là vui, tại vì sau khi quý vị bác, tôi nói quý vị đã bác được 1.000 lại nhập làng rồi, phải không? rồi á, đi đi cái xe quắt này nhíp bộ nhíp bái thấy không, là lúc đó y áo nó sẽ lủng nó đắt rồi, người ta thấy là thương lắm rồi, ra cái đầu gối này là lủng đắt hết rồi đó, để nguyên. Còn nếu mà nó chưa đắt thì tôi còn lấy đồ tôi xé cho nó đắt nữa hả. Đi càng nhắc là tôi ăn càng nhiều nữa, người ta thương. Lúc đó đó, đoàn nữ đó, đoàn nữ thì kêu cho chị thua má má ba ba dẫn. Tôi cho sư cô má má ba ba làm thượng thủ, còn đoàn nam tôi cho ông Từ làm thượng thủ. Cô ăn á, cô chỉ cách mà lắc cho nó cơm xuống để ăn nữa. Không, nó là như vậy đó. Hai ngày tu tiểu thừa, học cho biết cái chữ thừa nó thế nào, y chang như kinh là tôi lấy ra làm. Hai ngày tu theo đại thừa, theo thiền tông, hai ngày tu theo tịnh độ tông, và cuối cùng ngày cuối cùng là tu theo cái pháp của ngày Diên Văn Cảnh. Thì khi đó tôi giảng tôi mới nói, giờ cô chưa có biết một quân sự không có nói. Dạ thưa thầy, ngày đầu mà lại ngàn lại mình đâu có đi phát triển được thầy. Tôi nói chưa, ngày đầu á là muốn đủ tiêu chuẩn để mà tôi cạo đầu nữa đó, đi á là phải lại ngàn lại chứ hả. Như vậy là phải 9 ngày chứ nha quý vị. Tức như là 2 ngày đầu là 40 để con cái bát test đâu. Cũng như ông vô quân trường Thái Quân nó cũng muốn nhục ông vậy. Dạ, rồi sau 2 ngày đó mới là nhận y bát, rồi tôi tiếp 7 ngày mới là thật sự là tập sự. Tôi nhớ kỹ nha, tôi không có phát bằng chảy đánh răng đâu. Tôi chỉ phát cho cái là cái ngón tay này giống như cái xưa cà vậy thôi. Với một thang á, quý vị, tôi kiểu đốt cái thang á, thang mà mấy ông nấu rồi đó đó, rồi lấy cái thang đánh vậy nè, rồi kiếm một mớ vỏ cao. Cái gì đâu nản, chứ tu mà sang quá đi đâu kem đánh răng, cell phone rồi đủ thứ rồi chát rồi đủ thứ không được. Ý trai vậy đó mà nhớ kỹ là hai tình mới được tắm nha, ngày mãn phá mới được tắm đó. Để lúc đó hả? À, lao được, nhưng mà lao nước ở ngoài, ở ngoài hồ mà dính rồi vậy thôi hả? Tôi nói thiệt đó hả? Nó phạt là mặc kệ nó. Là quý vị không có dùng bùn tắm tắm, nhưng mà có mấy cái thau nước, mấy cái xô nước ngoài đó. Không, lúc đó nói chung đó là tôi làm mấy cái phiên giả giả vậy đó, tôi đặt giống như Phật của sông Định Xá vậy đó, là nước lạnh không à, rồi lấy khăn là nhúng nhúng quẹt quẹt vậy thôi. Hả? Có hai ngày thôi mà. Không, hai ngày đó rồi tôi cho tắm, tại vì hai ngày mà tôi theo nguyên kỹ là phải như vậy đó. Có hai ngày thôi. Lúc Phật là 15 ngày mới được tắm, nhưng mà cái phát tu mình có từng lấy đâu 15. Tôi cũng muốn 15 ngày lắm đó, nhưng mà tại vì không ai chịu tu 15 ngày. Thành là có hai ngày thôi. Hai ngày tu tiểu thừa là không có tắm rồi nha. Không sao hết. Nhưng mà con nên nhớ là sau khi lại ngàn lại là một, nó cũng giữ rồi nha, tháng 4 nha. Rồi ra đó lại ngoài đó một đi mà đi vòng hết mấy cái xe quắc mà từ đây tới tháng 4 mấy chú đổ còn nhiều lắm đó nha, nhưng bao nhiêu đây đâu. Hả? Không nổi cũng phải nổi bò, là tôi cũng có ép buộc. Tôi đi sao tới đích tới ngày mà người ta vô đây người ta bắt thì vô đây từ cậu đầu, mà cô cứ đi từ từ có người kè, phải không? Mà vô miễn sao đến tới đây được là thôi à, là mới được cậu đầu. Mấy cô có mướn là tu để mà có công đức cho cha mẹ không? Một ngày một đêm mà tu kiểu đó là đúng là bằng ở ngoài trung trăm năm đó. Chúng ta tu bỏ ngũ dục hết, tôi nhớ là vô tôi làm cái lốc 100, ví dụ tôi đếm ra rồi đó là đồ đạc hộp sò điện thoại gì dùng vô nó hết. Lốc lại mọi người có cái chỉ đeo có chìa khóa túi thôi, thấy không? Đó. Rồi là tôi đặt mấy cái bồn giống giống như vậy đó, mấy cô đó là mấy bà, mấy ông dễ rồi. Mấy ông thì cũng không được tắm, nhưng mà ra lấy khăn lao thôi. Mà lựa khăn đó là không có được mà khăn giống như khăn mới, đúng như lực phần. Tức là những cái gì mà đùi dẻ mà bỏ ra rồi đó Phật mới cho được. Không thể những cái bà mà chui chùi với mấy nhà biết đó. với thầy Pháp Hoa. Tôi chỉ nói mấy người nhập đến có mấy khăn lo chén đó, đi giặt mấy giặt trời mà sạch rồi sắp một cái. Không, cái mũ dừa đó thì là bán cái xe dừa thì bao đây, cái xe dừa thì đỡ đầu gối. Không không, cái này nói rõ nha, tôi đúng như tinh thần của Phật ông thường thấy lắm nè, đúng không? Mình làm đúng là hai ngày thôi để thử coi ngày xưa Đức Phật tu như thế nào. Chứ chúng ta mà chúng ta chỉ đọc qua kinh mà chúng ta không có biết đó, thì chúng ta có thương được những người xưa, đúng không? Có thấy cái công đức người xưa người ta tu tại sao mà người ta chứng quả? Không, tôi không ép cái gì tu. Rõ ràng lắm, mình nghe Phật tu hồi đó sao mình phải tu như vậy đó. Bây giờ cũng là giờ du di quý vị quá rồi còn cho mang giới rồi, chứ hồi xưa Phật cũng có thì chính không à. Phật thầy luôn trong ánh mắt của con nhìn xung quanh đó, con thấy cũng có khoảng 4 vị nam, 3 4 vị nữ, thấy chuyện này là chuyện nhỏ rồi. Không thành vấn đề, nó tu tiểu thừa là chúng ta y như cái lực, không sao hết, họ cúng gì ăn đó. Mình nói rõ, chúng tôi phót lên mạng là khuyến khích cúng đồ chay, nhưng mà mình có nói rõ cái đó. Nhưng mà nếu mình đã phót như vậy, mình thông báo là mà họ vẫn cúng mạng đó, thì chúng ta cái duyên chúng ta phải chịu thôi. Mình đã nói rõ, tu theo ngày xưa Đức Phật là hay cúng cái gì là phải ăn cái đó. Tôi sẽ dạy quý vị, khi mà ta cúng rồi là ta nói gì, mình phải nói cái câu gì nữa. Khi mà nói như vậy ta phải học cái đó hết. Mà cái ngày đó nó vô đây là phải học mấy cái đó. Chừng nào mà quý vị nhập môn đã rồi mới tính. Rồi sau khi đó đó là tới chiều á, coi như tới chiều mà coi như ở ngoài đó, coi như đang sang về bạc. Rồi sau đó là ví dụ như tôi nghĩ làm sao phải trở ra đó, có mặt ở ngoài cái khu đó là 11 giờ, bắt buộc phải có mặt 11 giờ. Rồi chúng ta xếp hàng đi tới lớp. Thì ngày đó tôi cũng có một cái muỗng dừa như quý vị, chuẩn bị trang như quý vị luôn. Tôi cũng y chang như quý vị, hiểu không? Rồi cũng đi xứ lớp và khách sạn, và cô Quỳnh Dung cũng một cái muỗng dừa giống tôi thôi. Còn à, xin cô Linh Hiền nó mất rồi. Đâu lên đây cho thầy nói. Xin cô Linh Hiền có giống không? Okay, không. Xin cô Linh Hiền đang xin nhập môn ở đây nè. Xin cô Linh Hiền lên đây. Tôi biết là mấy ngày nay đó cô cứ nói sư phụ ơi, cho con muốn gặp sư phụ đi, thấy không? Tức là xin nhập làng, thấy không? Ý muốn là xin nhập làng, phải không? Tôi vẫn giỡn, tôi cũng chưa biết làm sao. Tại vì tôi không biết đó là bữa kia đang ngồi ăn với sư cô Quyền Dung, tôi nói là để tôi nói giùm cho cô nha. Có phải Quyền Dung muốn xin nhập làng không? Mà tôi á, tôi không cần biết là giờ cái chuyện cô có chịu đựng được phiền não hay không, sau này dự nhiên cô đụng chạm với sư cô má má bà ba này kia trong này đó, tương lai đó thì tôi không biết. Nhưng mà cô muốn nhập môn á, tôi rất ý gì qua đây cô khỏi mua đất mua gì hết. Nếu mà cô bắt cái này là tôi cho vô phòng cô ở đàng hoàng, không tốn tiền nữa, welcome, thấy không? Nhưng mà cũng là lại 1000 lại y chang như tại cô muốn nhập làng á. Thì cô giống như là sĩ quan á mà đã đeo lon rồi, nhưng mà vô học phát sinh lầy á là mấy ông lính này ông vẫn bị phạt nha, quý vị nhớ nha. Đúng không? Lúc đó là lột lon, là cô lột cái thì theo là cô vô, tôi cũng cho cô là nhập môn cũng là 1000 lại đầu tiên, rồi cũng là nhất bộ nhất bái, rồi cũng đi khắc thực với tôi, mà cô bác hết đúng tình đó thì tôi gặp không cô liền, được không? Rồi chúng ta có một sĩ quan mà vô học phát sinh lầy, ông đại quý mà vô học sinh lầy đó là thằng trung sĩ nó phạt được á, như luật như vậy. Thằng lúc đó là ông Từ có quyền phạt cô như thường, sao đó? Dạ, đúng vậy, sao? Ý gì? Bao nhiêu rồi? Con số ba còn trẻ lắm, ở làng Di Đà này nó 70 tuổi còn kiên thanh niên. Cô là cũng là thiếu nữ hơi sống lâu chút thôi chứ chưa già. Không sao đâu, tại vì cô ở ngoài đó là những bộ những bái người ta vô ta đi, cô cũng đi theo thôi, nhưng mà tôi ưu tiên cho cô đi trước. Dù gì cũng để cái lon lá cũng chút chứ. Dạ, mình thì mình mặc kệ lắm. Thì thử cho nó vui, mà cô vô kiểu đó rồi đó tự nó mới nể chứ, đúng không? Dạ đúng rồi. nó mới nể đó. Mà quay phim về cho nên ta đó tại dùng lúc cái pha cái phá tu này thầy tao nó bắt rồi như vậy vậy đó. Còn cái cảnh là cái đó cái chuyện lại là chuyện nhỏ, mà cái cảnh ở muộn vừa ra lâu le mới là chuyện lớn. Đức Phật ngày xưa đó, những cái y mà cũ á thì Đức Phật bắt đầu cắt ra làm khăn mùi son, khăn tắm, mà cũ nữa đó thì lấy đi mà để cho mà người ta lau mấy chén, lau đồ hết rồi trong linh đó, trong hình ra tôi nói từ nay đó mấy cái ban nhà đứng mà giữ mấy cái khăn, nói mai giữ mấy cái khăn mà lau dưới sàn nhà đó, lau đồ đó rồi giữ giữ rồi mai mốt á, rồi tôi để đó thì cầm ra thì lấy để đâu mình đi đâu ngoài phố rồi. Không hù, không có hù đâu, ngay ngay thôi. Không, tôi tu ra đàng hoàng mà. Đông lắm, thầy đó đây đâu, đông lắm. Chua hả? Tôi chắc chắn đông. Để là thầy cũng bị muốn vui nhiều nhiều con. Tôi nhìn nó đông lắm, bắt hàng lắm. Tại vì nhỏ bây giờ thì lắm mà thầy chưa nhiều nữa. Thầy đi rất nhiều. Dạ. Cái tuổi nhỏ nó thích cái đó đó. Dạ. Không có nữa. Tài tiến rồi con. Tao không nói là tôi tài tiến càng dữ nữa. Không có cho đem theo, giấu sao giấu mà để người ta. Lúc đó tôi giao từ nhất là sư cô mở má là bả môi kỹ lắm nha. Quý vị biết không, ở Úc Châu đó là người Mỹ họ theo cái pháp đại thừa rất là, pháp tiểu thừa rất là nhiều. Tại vì họ thích cái đó, người Mỹ đó, họ thích cái đó lắm. Rồi đó, đi về đó nhớ nha, hai ngày mà tôi tiểu thừa đó là tôi dựng khen cho quý vị ngủ thôi chứ không có ngủ trong này đâu. Ngủ liều, trời chỉ ngủ liều. Không ngủ liều. Mùa đó đẹp. Tại mùa đó đẹp là tôi dựng khen, tôi dựng khen đàng hoàng về là tôi để số 1, số 2, số 3, số 4 và bắt thăm để trúng chỗ nào là vô đó. Phải không? Đó. Thành ra là quý vị là đi ra đó tu hai ngày tiểu thừa là phải ra tiểu thừa, không có ở trong này đâu, ở gần gốc cây đó. Mà ví dụ như tôi á, dụ tôi sắp liệu từ ngay cái nhà giặt xanh nè, chỗ nhà nghĩa tạng, cái góc nó cũng có cái liệu. Bây giờ thấy cái lũng là trước nhà nghĩa tạng không? Tại vì Đức Phật phải liệu ngủ trong Tha Ma và Hòa Mã đó. Các vị các ông chư tăng mới ra đó. Thì tôi lựa mấy cái bà mà sợ ma là tôi đẩy ra đó. Có phải không? Đức Phật nói này các vị các con nên ngủ ở chỗ bãi Tha Ma và Hòa Mã. Thì như vậy là mình phải như vậy mới giống Phật chứ. Được cho đem được, mình đường được, mấy người bên đường tôi cho, tôi hỏi cho tôi biết, tôi vẫn cho, tại vì mình phương tiện mà. Thành ra là tôi bảo đảm, quý vị tu hai ngày đi, tu cho biết, chẳng có gì sợ, hồi xưa Phật làm được, mà lên tới Phật làm được, bên không được. Tu hết đi rồi. Hả? Con nói thầy lại 10 ngày con cũng lại được, nhưng mà nếu như nó không nghe thầy tạo quá. Vậy là còn ở đây lâu lắm con ơi. Không, thầy nói rõ cái đó là cái đường lối của thầy, tại vì hả, mà không tu rồi thôi, tu hai ngày tiểu thừa đâu có đòi hỏi gì xuống hiểu. Rồi tu hai ngày theo ngày Quy Sơn cảnh sát nha, tu bên Tàu đó, là lúc đó đó là tự động xuống nấu ăn, tôi lập ra ban nhà tù rồi đó, là hai ngày trong đó tôi chia hai lớp, bây giờ có 40 người, 40 người mà đi tu là 20 người xuống đó nấu ăn. Chính mấy ông tăng cũng phải nấu cho cư sĩ vậy à, cái tu đó là phải công quả làm cái người mà trước hiểu đó. Nó nấu gì được lắm, bình thường thôi. Tôi chỉ cung cấp đơn giản là không có nhiều đồ ngon đâu, không có đồ Đài Loan, không có đồ Trung Quốc, không có đồ gì hết. Mà lúc đó đó là tôi thông báo là Phật tử cúng dường, cúng dường là chúng có gì nấu cái đó, mà không được nấu lò ga nha, tôi nói rõ đó. Nấu củi, y chang như thời đó nấu củi. Gì kem bên vậy đó. Nha, nấu củi đàng hoàng. Ý gì rồi, nấu củi và đúng giờ đàng hoàng nấu. Mà khi tôi ra lệnh nó bắt đầu giờ nấu mà nấu ra, mà tới giờ tôi bóc cái hôi cái can là phải ăn sống không phải ăn, mà chính phải ăn nó phải tới giờ đàng hoàng. Không, nó phải đâu ra đó. Chứ đâu chết rồi. Ý ăn như vậy đó, hồi xưa mấy giờ là bắt đầu người ta cúng cái gì đó là nấu, ăn cái đó. Hả? Không, Phật không có con linh sinh. Không có ông linh sinh thì cũng gạo đàng hoàng, rồi cũng do, rồi cũng thấy đàng hoàng mình phải sống như là thiên nhiên mà sư Phật sống thân. Lập canh. Không, tôi nói thì tôi nói sơ là trên mạng họ đã nghe rồi đó, biết có nhiều người thích không phải luôn. Nha. Thành ra tôi bắt đầu á, là tôi về đó là tôi nói thật là bữa nay là tôi sẽ ở riết cho tới ngày Chủ nhật, và tôi cũng còn lui tới trong này. Tôi biết ngày mai đó là trong này còn có mười mấy người thôi, rồi ngày thứ bảy đó còn có năm người thôi, rồi ngày Chủ nhật tôi hy vọng sẽ có một đợt với chúng ta lên nữa. Tôi nghĩ đó thì tôi sẽ nhập pháp trên ngày Chủ nhật xong rồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, ba ngày đó là tôi làm thợ điện để cho bắt điện cho cái nhà. Tôi bắt điện tôi xong cái hệ thống đó là cho người ta bỏ xe điện vô. Thì ba ngày đó là tôi nghĩ không có ai nữa rồi. Qua thứ hai thì sao là không có ai nữa rồi. Tới thứ năm là tôi phải bay về ở bên Seattle, tôi lo một số việc của tôi bên đó. Rồi cái trước khi một tuần cuối cùng tôi bay qua lại, cái tuần mà cuối cùng á là đến khóa bản đàn á, tôi sẽ bay qua lại. Thì tôi nghĩ là cái tuần đó sẽ có một số người sẽ hỏi tới về nữa. Trên tàu thế là mình đã xong, bữa nay phải đi xong trên tàu rồi. Ngày nào là ngày thứ bảy rồi. Thì thứ năm tuần tới là tôi sẽ rời, tôi bay về Seattle. Tôi ở đó trong khoảng mấy tuần rồi tôi lại bay qua cái 10 ngày trước khi phát tu á, là tôi đã có mặt ở đây lại. Thì lúc đó là tôi đã xong cái này rồi. Khi mà tôi qua tới 2 ngày tiểu thừa thì ngủ liều, chúng ta còn liều nhiều lắm không con? Nhiều lắm. Và chúng ta diện liều chỉ 2 ngày thôi. 2 ngày tiểu thừa thì thoải mái lắm. 2 ngày tiểu thừa thì chúng ta đi khất thực về Bel Air, thì chúng ta ăn mình muỗng dùa rồi ăn bóc cũng không có nhất kinh gì, nó đỡ tốn lắm. Mọi người được dắt cái nồi dẻ ở đây, ăn là lấy nồi dẻ lên chùi. Còn nếu mà không chùi thì lấy cái y nó quẹt. Đâu đó, không sao hết. Xuống hồ ông này ông sẽ dẫn xuống hồ rửa miệng. Nước sạch mà. Đó. Nước sạch. Không, mỗi người đó lúc đó là mai một cái lọc đàng hoàng. Lọc lên đàng hoàng rồi là ăn á, ăn cơm mà còn dư là bắt đầu có đổ nước vô muỗng dùa, vậy vậy vậy vậy cái uống vô. Cái đó dễ luôn. Không còn sót một hộp cơm nha. Không, cái này mà khá nhiều không con? Khá nhiều đi không? Chỉ cho chịu ra nè. Đâu ông nào mà muốn đưa tay thì coi mà để coi tinh thần có ai. Sơn. Sơn. 1, 2, 3 ông này chịu nè. 4 rồi nè. Sơn. 5 nè. 6 nè. Rồi vợ có cùng lên 7 nè. Rồi tôi được 7 người rồi. 8 người con có rồi thì cũng được con rồi. Bắt con phải đi thôi. Muốn không muốn cũng phải đi. Con rồi không có mà đi không xong là đuổi ra luôn nữa. Tôi ba chú sa di này đó là phải đi hết đó. Sao bữa nay ít này được 7-8 người rồi, tôi nghĩ là cũng được 20 cái này, chắc chắn là cái phát tu nó không dưới 20 người đâu, tôi bảo hơn nữa đó. Hơn coi như là tôi sẽ phót lên mạng và tôi chuẩn bị đồ hết, y áo rồi chúng tôi. Thì nhân Linh nó nói y áo nó đặt order của Việt Nam mà, thấy con áo hậu y rồi đàng hoàng hết. Như vậy là chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho quý vị hết, là chuẩn bị trước rồi đó. Thầy đã order y áo từ Việt Nam hết rồi đó. Như vậy là tu đó thì nó ra tu. 2 ngày đó chúng ta không có lo vấn đề mà ăn uống gì đi, hết rồi mà ăn. Rồi 2 ngày tu cho đại thừa đó, 2 ngày đó chúng ta ngủ về trời luôn. Và ở đây rất là kiểu suốt 2 ngày đó không tốn nước, không tốn kem đánh răng, không tốn bằng chải, không tốn cái gì hết. Thấy không? Là coi như là bắt đầu qua 2 ngày đại thừa đó là chúng ta mới bắt đầu có băng nấu ăn. Và tôi theo cái cảnh mà bữa Quy Sơn cảnh sách đó, ở bên cái bên Tàu ngày xưa, một ngày không làm là một ngày không ăn, tức là ông nào cũng phải làm hết đó. Ông đó nào mà không có làm là coi như cướp lương thực liền, là phân phối công tác. Lúc đó là tôi sai nè, ông này làm cái này nè, ông cho phá kia, là ông này phá cái nọ nè. Lúc đó là tôi nhiều khi tôi lên cái chương trình mà để xây dựng cái youth center gì của đây là tôi bắt ra phá làm ban á. Giống như ngày xưa vậy đó, làm mấy tiếng rồi có băng nè, băng nào làm thì làm, mà băng nào nấu ăn là nấu ăn đó. Nấu ăn mà coi như là cung cấp rất là đơn giản, muối là 1 nè, đường là 2 nè, rồi xì dầu là 3 nè, chao là 4 nè, dưới rau vậy thôi. Đó là coi như hồi xưa cúng gì, nhưng mà nếu mà hên á, quý vị hên là bà Đà Lạt không có chứng suốt là bà cúng gì được ăn. Mà không có, là không có được rượu liền nha, chứ gì gọi nó trước, chứ gì gọi nó trước. Không, tiểu thừa là phải đi, Nhưng mà đại thừa đó, tôi nói hai ngày tu tiểu thừa, hai ngày tu đại thừa đó là lúc đó là tự nấu, mà vô ở đàng hoàng, vô có tôi bầu ra nằm coi như là coi như là bầu đầy đủ tri sự tri chúng đồ hết đó, tri sắc rồi đàng hoàng. Sư bác. Tất cả mọi tăng đoàn về nhà con. Không có được, không có được. Nếu mà cô đã có tư tưởng là tôi lội bà là lạc ra đã bà giá được. Không được. Tôi không có hút thuốc. Mời mấy chị ở chùa Việt Nam lên đây nấu. Không cho, không có cho. Tôi bên nhà quy sơ cảnh sát là không có cư sĩ nấu đâu. Thầy, có một Phật tử hỏi, nếu mà tu theo nguyên thủy đi khắp Phật, vậy có để cây cây đầu mặt qua cái vỏ cây đó mặt bà. Không phải để giống thế là có tôi cho gì thở luôn. Đàn bà đàn ông gì cũng thở hết, thở bên thôi. Quấn được, y nó quấn nè, quấn chữa nó thành nè. Đúng rồi, của mình nhà anh Nam là Đức Phật bắt là quấn như vậy nè, để đẹp quá. Ở trong này, xe xe chở hôm nay là cho hở được không sao. Nhưng mà còn không thì chúng ta mặc y giống như khách sĩ của hộ nhà qua. Hôm trước mà tôi biết nhiều tôi giữ cái tùng y khách sĩ có cái người ta tặng cho một thùng mà tôi uống quá nhà tôi lại một tiền là mất rồi. Ông Tư, hôm trước người ta tặng mình một tùng y đâu Tư? Thùng y khách sĩ cũ hôm trước á, đâu rồi? Chờ cái đó là chứ ông thầy đó, cái thùng y ông mở ra là bốc mùi luôn. Ông giặt lại thôi. Giặt lại thôi. Có một thùng ông gửi tặng á, ông gửi tặng cho thầy một thùng y khách sĩ. Giặt hết. Sư cô Quyền Dương thấy, sư cô Quyền Dương mở ra thì cùng bỏ chạy luôn. Nếu không sao mình bỏ máy mình giặt đàng hoàng lại. Giặt lại. Lúc đó thì có thể là chúng ta lên liên lạc với thầy thầy Thái Lan để chúng ta thỉnh một số y của bên Thái Lan cũng vậy. Dạ. Chúng ta cho con liên lạc Thái Lan đó là quấn y Thái Lan. Đẹp lắm. Dạ. Cái gì con? Rồi rồi, quý vị sẽ có y Thái Lan mà. Hỏi gì nữa? Có ở Belloni, có thì chúng thì lấy nha, mà lấy đó. Mấy bà mà ở San Jose thì nó thỉnh ở đây, mấy bà ở đây thì cho thỉnh, còn San Jose thì về dưới chỗ Mẫn Linh còn nhiều lắm. Mà cô nó gửi đây, ai thỉnh em? Được, được, sao chúng ta lấy. Như vậy đó là chương trình tu của thầy thì nó rõ, không ép buộc. Thì phát lên mạng. Có lẽ là khi thầy về bây giờ thầy nói rõ cái đường của thầy là 31 tháng 3 là hoàn mãn cái giai đoạn này. 31 tháng 3 là hoàn mãn cái giai đoạn dự xương thì chừng đó thầy có. Sau đó, đó là 16, 17 tháng 4 là thầy có khóa tu 2 ngày ở tại Atlanta, Georgia. Là người ta đã mướn một cái hội trường 1.000 chỗ ngồi rồi. Atlanta không biết từ đây xuống lý bao lái bao xa nhưng mà thầy không biết đó. Thì sẽ hả? Hồi dữ vậy đó hả? Thầy sẽ phót lên mạng là cái chương trình tu học Atlanta là 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Sau đó là tới ngày hình như là tháng 4 à, tháng 5, 30 tháng 5 chuyển hội với miền Nam California là 30 tháng 5. Và cuối sau đó là 30 tháng 5 tôi không biết á, là cái quý vị có cái lịch âm lịch là cái ngày rằm tháng 4 của mình lễ Phật đản á là nó ra rơi vào tháng mấy không quý vị? Tháng 15 tháng 5 mình 15 16 tháng 5. Vậy 15 16 tháng 5 đó. Khi sau tu dọc da xong rồi tôi sẽ tu cái pháp tu giao duyên ở tại đàn ở dưới đài này, xuất gia giao duyên một tuần. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tu ở dưới miền Nam Cali, tức là đây trước miền Nam Cali nữa là ngày 30 tháng 5. Thiện hội này yêu cầu là 30 tháng 5 là cái lễ gì đó? À, lễ cựu chiến binh phải không? Yeah, Memorial Day. Yeah. Hả? thì không biết ông nói là ngày 30 thì hội nó nói là ba hôm chín chủ nhật hả? Long weekend thì thiện hội tổ chức hình như là 2 ngày ở dưới, 1 ngày 2 ngày gì đó không biết, ở miền Nam Cali. Và cái tổ chức cái đó thì chúng ta cũng vẫn là coi cái đất của làng Đại Di Đà luôn. Trong thời gian ngày này thầy rảnh, ngày mai đó mà vắng hết thầy rảnh thì thầy sẽ vẽ cho Diệu Thảo cái đó, thầy vẽ cho con cái sơ đồ của làng Di Đà để con đưa cho tụi ở dưới nó coi đó. Sau khi con bay về bên đó thì con chạy xuống dưới cái bà chủ đất và con đi lên chỗ thao ti công trình cái bản vẽ là như vậy vậy đó, thấy không? Rồi con đọc cho nó bả đóng 10 mấy ngàn vô đi rồi con ký con trách với bà. Thì để thầy về bên Seattle rồi tính, thì Seattle rồi thầy về phan bản vẽ, có thể về bên thầy vẽ cũng được, rồi thầy cầm xuống luôn. Rồi cái phá tu ở miền Nam là 29-30, và 29-30 thì sau đó là ở đây sẽ tu trước, nếu mà đúng như cái lịch nói là rằm tháng 4 là đây là mấy tháng 5 à? Tụi con có coi chưa? Ngày mấy? Mười lăm chúng ta đi tu thì chúng ta một tuần vậy cũng được, 16 tháng 5 kéo một dài như vậy là được rồi. Như vậy. Dạ. 9 ngày. Hả? Ngày rằm á là ngày Đức Phật đản sanh đó là thầy đấy coi. Có lẽ là tu từ ngày mùng 8 tháng 4 đi lấy cái ngày Phật đản là cũ á, lễ cũ đó, tu tới 15 nha. Vô ngày mùng 8 đi. Hả? Rồi tốt lắm. Vô thì chúng ta sẽ có mặt đây từ thứ 6 rồi. Thứ 6 là quốc nhục, thứ 7 chủ nhục. Chủ nhật ngày 8 tháng 4 là Đức Phật coi như lễ Đức Phật, là chúng ta lễ ra Đức Phật đản sanh là chúng ta cạo đầu, phải không? Đắp y rồi rất là đẹp, rồi là chúng ta bắt đầu tiến quân xuống dưới bộ leo le và chúng ta thất thực liền, phải không? Rồi giảng pháp ở quầy bạc và coi như tối thì trở về lấy xe của làng trở về đây mà cho ở các liều, phải không? Rồi ngày hôm sau cũng làm như vậy, tu 2 ngày đó là bắt đầu qua hết 2 ngày mà 2 ngày mà tu tiểu thừa rồi chúng ta mới trả y tiểu thừa lại và chúng ta mặc y đại thừa. Ý thầy không? Thì con liên lạc cái vụ y cho thầy nha. Mấy sư Thái Lan nó thỉnh y sa di, thỉnh si sa di của Thái Lan con thỉnh mà chưa biết bao nhiêu, bây giờ để thầy chờ cái số lượng ghi danh. Và thầy cũng nói con ghi danh luôn, ai muốn tu thì ghi danh luôn, ghi danh với con mà thầy sẽ phóng trên mạng cái chương trình tu cho họ biết để họ nói trước á. Cho như vậy là ăn bằng muỗng dùa nè. Gì? Thầy ngày 17 tháng 5 là rằm tháng 4 rồi. Không, thầy sẽ vô là ngay cái mùng 8 tháng 4 luôn đó. Dạ. 8 là phải 10 tháng 5. Về mình coi kỹ rồi mình soạn, mà tức là phải có mặt trước 2 ngày. Ví dụ như nó trúng ngày chủ nhật thì chúng ta có mặt đây ngày thứ 6. Dạ. Ngày tối thứ 6 đó là bắt đầu chúng ta vô để mà quấn nhục. Dạ, quấn nhục rồi 2 ngày. Vì ngày thứ 6 là lại 1.000 lại. Thứ 7 là lại giết bộ giết bái theo các cái đường reo trong làng. Mà từ đây tới đó thì khi mấy chủ làm hết biết con làng là quý vị lại cũng đã lắm đó nha. Không dễ lắm, tại vì quý vị nhất bộ nhất bái đó, nó không có cực là như ấy mà biết. Tôi không có ép quý vị đi tới đâu đi, rồi chừng nào ví dụ như người nào vô lọt tới đây trước là cậu đầu trước, người nào bò tè tè là cậu đầu sau, mà có người đi kè mà đứng lên chạy là coi nhân gian là không được, giao một kiện liên kè kè đó. Không, tu như vậy thế nào không làm sao cũng có cái phim, chắc chắn là có rồi. Và chúng ta sẽ có phim ảnh đi khách thực quầy đó, rồi bà con nó sẽ tố mắt nó nhìn quý vị không à, mấy đứa này từ đâu mà ra. Tư là tháng 5 dương lịch đó. Thật ra cái này nó phải có trong, mà nếu mà tôi thấy tôi tổ chức phá đầu mà thấy nó ngon rồi đó, là sau đó chúng ta chụp một cái hình để đây là phá coi như là số 1, coi như là giống như là Lạc nó có phá 1, cái sau này làm tổng thống được không nha. phá mộ của trường võ bị quốc gia làng A Di Đà. Phá đào tạo tăng ni đầu tiên, và hy vọng trong cái phá đó cũng sẽ có vài người tu. Nhà tôi nghĩ cũng có vài người tu. Quý vị mà bắt được cái đó là quý vị đi đâu cũng được hết đó, tu. Và coi như chúng ta theo tinh thần nó thầy nghĩ rồi, nếu mà dài thì nó không có thời gian được, một tuần là lý tưởng nhất. Mà tính ra cũng thành 9 ngày rồi. Dạ, giống như cái này, nhưng mà có khác cái là cái này mình ở trong lấy còn như là tụi con phải đi xin ăn. Đi xin ăn 2 ngày. Có 2 ngày xin ăn rồi 2 ngày sống về bạc, tối về ngủ các liều. Nhưng mà tôi nói rõ đó, lúc đó là tôi phót ở đâu mà bắt xăm trúng là vô, chứ không nói là bỏ ma, mà nói con ma là coi như lội ra rồi. Hồi xưa các tỳ kheo ra ngồi thiền không lẽ là nó sợ ma không đâu, phải không? Thầy nay mà trúng ngay cái gốc mà dụng người dông địa tạng, tôi cũng dẫn cái liều nên có lũng trước đó. Cái thấy hủng cái gì thấy không? Cái hủng cái đầu lắm, tôi dẫn cái liều đó. Rồi phía sau cái thác địa tạng tôi dẫn cái liều nữa. À, mà tối mà nói nó sợ ma mà nó chạy qua nó ngủ chung là không được. Hả? Hả? Mỗi liều một người thôi. Mỗi liều là một người. Có gì đâu mà nhá. Con tính hỏi gì con? Con nghĩ nặng bên đạo bên lều bên trên đường, nặng những người không sợ ra ngoài đường, nếu bị gì trọng phá rồi. Không nằm trong này. Không, người ta đi ra ngoài. Không, không, không, không, không, không. Có nó cho, nó cho mình đi nó cho. Ở đây ta có thịt cho. Hả? Không có đâu, chị cậu có đâu. Đừng sợ. Nhưng mà người ta không có bằng mình xài muỗng dùa nè, mình xài dùi dẻ nè. Rồi mình qua hai tuần lễ quấn dụng, qua hai ngày quấn dụng mà tôi không có cho tắm rửa đi ra, nó mới thấy đúng là đệ tử của Phật. Sao đừng lo trời ơi, chư thiên theo hộ vệ. Mà tháng đó nha quý vị, tôi bảo đảm quý vị khỏi cần mà tắm, tại vì á tháng tư mà qua tháng năm có tết xịt đó là nó cũng đã lắm đó nha. Mồ hôi nó ra là tự động đó, là quý vị cũng lấy mồ hôi là lau, nó lấy mấy khăn mà vẽ lau là đủ rồi. Hả? Nóng quá. Tháng năm này nóng quá con ha. Nhưng mà không nóng bằng tháng 8 đâu. Dạ, tháng 8 mới nóng, tháng 8, tháng 7, tháng 8. Thầy Giao Diệu Ngọc bắt đầu liên lạc với sự Thái Lan để kiếm y trước. Bây giờ trước tiên chúng ta chỉ kiếm 7 cái y thôi, tại vì mới có 7 người đi dân à. Đưa tay lên cho thầy 7 người không, để thầy cho 7 cái y lên hết. 1, 2 lần nhẫn rồi. 3, 4, 5, 6, thì thỉ ngầu chưa, rồi thỉ ngầu 7. Cho đi đào, thỉ nhẫn thôi. Thỉ nhẫn là 8. Dự thảo thì gãy đầu thôi. Ở đây cũng là thật ra chúng ta nếu mình sống như vậy là mới thương Phật. Khi mà người đã đi tu như vậy đó, mình sống thử đó, mình thấy người ta sống như thế nào à, thì chúng ta mới nếm mùi là nóng, sống trên cái tinh thần mà nguyên thủy, là tinh thần của các cái chùa mà ngày xưa mà theo cái hệ mà đại thừa của người Tàu đó, họ sống rất là kham khổ, mà người ta còn phải làm ruộng làm rẫy nữa, chứ đâu có phải là sống chúng ta có đồ đâu. Hồi xưa là phải ra cướp rẫy, cướp ruộng lúa phải tự trồng lấy nữa đó. Ngày Quy Sơn cảnh sát là ngày rất là một ngày không làm ruộng là không ăn luôn đó. Rồi hai ngày tu theo tịnh độ là đơn thuần là tịnh độ, rồi sau đó một ngày cuối cùng là thầy dung hòa hết tất cả các pháp môn này để theo cái tinh thần Di Ma Cật. Ngày đó thầy sẽ giảng cái bộ Di Ma Cật ở trong cái ngày cuối. Thì như vậy là từ nay là tôi bắt đầu là nhận ghi danh rồi đó. Có tin nó nói trên mạng rồi đó, là quý vị cứ theo những gì đã theo dõi trên mạng, là cứ lấy số phone mà của các tài đoàn diệt sư cũng là tôi dự động thôi. Thì bây giờ quý vị nào muốn ghi danh là cứ gọi hai cái số phone tôi dự động, những người mà đang online thì cứ ghi danh để chúng tôi chuẩn bị y của bên Thái Lan cho chúng ta. Còn tôi nói rõ là tôi tại sao mà tôi không muốn mượn bát của Thái Lan. Cái bát Thái Lan á bị ăn không hết đâu. Cái bát Thái Lan á đổ bằng cái nồi của mình á, bằng cái nồi trong cái này nó không thể nào ăn, thành ra tôi nghĩ là cái muỗng dừa là vừa rồi. Muỗng dừa nhỏ lắm mà vậy nó được không rớt đâu. Bát Thái Lan nó rất lớn vì ăn không hết rồi. tôi sẽ chỉ thời kỳ này, tôi chế ra, tôi sẽ kêu con chị nó nấu chè xương nước chứ nấu cái gì ở bên làng trường Tông Việt một, rồi tôi lấy cưa, tôi cưa ra, thấy không? Tôi làm cái này là tôi rất cảm động, tức là tôi phải hơi dược cực chút, tôi kêu Minh Hội nó thém tay đó, là cái trái dừa khô á, chúng tôi cưa ra lấy cái nắp, nhưng mà hồi xưa mà nó xài cái bình mà để đựng á. Quý vị biết không, trái dừa khô mà cái nắp á là để đựng giống như mấy cái bình uống nước trà, thì tôi sẽ mài nó cái nắp cái gì sẽ ôi mọi người trái dừa khô đi, ở trong đó tôi móc ruột rồi đẩy nắp lại luôn, đúng không? Mà trời nắng thì lấy cái nắp nó đội lên. thầy là đứt kỹ đó. Gọi điện thoại về Việt Nam kêu gửi 20 cái vỏ trái dừa khô, cáo dừa khô dừa Mỹ. Rồi đi ba xin mấy ra chợ nó mua mớ cao rồi đập ra là phát cho mọi người mấy cái cao để mà đánh răng. Rồi thấy không, nghe nói là đã thấy hấp dẫn rồi phải không? Đi tu không có? Sao nữa? Còn ba ông xã nữa hả? Thì con nói dưỡng từ nữa là con vô tu vô duyên đi. Dạ, tu vô duyên. Dạ. Còn tóc tụi con ráng để dài dài chân chút nữa để chi. Bữa trước thiện rồi cạo nó chưa ủ nó dày rồi. Mới mốt rồi cạo ra tặng cho mấy người ung thư. Kỳ rồi cái mái tóc con uổng á. Mái tóc con kỳ rồi chỉ nó dài cái lưng nè. Không, kỳ trước á cái mái tóc thỉ mà không nên cho là uổng. Dài như vậy nè. Được. Ở đây vừa khai đi được không? Chưa biết. Thì theo có duyên thì đi thôi nha. Có duyên thì đi thì ra là bữa đó là Mục Kiền Liên cũng giao cái pháp tu này cho Mục Kiền Liên quản trách quay phim luôn. Đó. Quay phim là phải quay đủ cái hoàn cảnh khi mấy ba bóc bóng dừa là ăn bóc rồi. Mấy bạn nhăn, bạn nhó rồi sao là quay đủ. Không có cho săn tăng gì hết đó. Đi là đi ra cái khu đó, mình thông báo mình sẽ đi trong cái khu đó chứ không có săn tăng ai cúng hết đó. Đi tự nhiên á là coi như mà thầy bảo đảm sức có người cúng, Phật tử họ thích họ cúng cho coi. Bảo đảm có người cúng. Khi mình thông báo trước thì có người cúng rồi quý vị cũng chỉ con cái là họ cúng, thông báo là yêu cầu mà cúng đồ chay. Nhưng mà nếu có người nào cúng đồ mặn chúng ta phải ăn, không có bỏ, đó là cái luật của bên nguyên thủy. Rồi tu 2 ngày như vậy đó là thoải mái lắm, còn bắt đầu ngày thứ ba thứ tư là vô trong ở trong tăng phòng ở, tăng ni phòng ở, nó có tăng ni đàng hoàng, thầy sắp giường cho quý vị ngủ đàng hoàng. Tới giờ mấy giờ đánh thức chúng, mấy giờ tu là răng rớt luôn. Con tuần nữa, nó qua giống như chúng ta tu về đặt tuần rồi nó lẻ lắm. Ở đây thật ra có những người ở đây đã 8-9 ngày rồi phải không quý vị? Đó, tụi con có những người ra đó, tụi con ở 8-9 ngày rồi. Madeleine sao con? Không, mà tu á là đúng nghĩa là phải đi ra ngoài sinh nha. Tôi cho quý vị đổ ra thay vì ngày xưa phải đi bộ, mà đây đi bộ nó không có cho đi freeway, thành ra tôi đổ quý vị ngay cái khu phố Bồ Lạc, coi như một nhân viên là nghiên cứu cái địa điểm đổ cái gì ra rồi đi là phải ít nhất là phải đi cũng một dặm nha, chứ không có vô đổ liền à. Đi xa cũng phải một mao, ít nhất là một mao hai mao đó. Vậy chỗ cách khoác á, không đổ cách khoác rồi đi qua đó là khoan tuyệt luôn á. Dạ, đi qua đó rồi không được, khi mà lấy đồ rồi đó là mới chạy, giờ đi bộ ngược về cái bạc rồi phải ngồi ăn. À, ăn ở chỗ đó mình có nước rồi không? Có không con? Có nước rồi. Nó có giờ nước, nó có cái giờ nước phun tên nữa. Có nước phun tên rồi thôi, vậy là mấy người là thoải mái rồi. À, khỏi lấy lượng. Hả? Nó là xây mát. Cư sĩ được quyền chứ. Nó rộng rãi, nó cảnh đẹp lắm. Không, cư sĩ là đi theo là đi hộ thôi. Đi coi thôi. Chứ không có đi mà đi mà ăn ké không có được. Hả? Có được, nhưng mà cư sĩ được quyền ngồi thôi là ăn xong rồi đó. Rồi là coi như lấy lọc đó là ăn. Nhưng mà không ngon đâu, nó bóc trong đời mà tay cái này cái kia bóc. Hả? Hả? Thật ra đó, ở bên Thái Lan đó, người cư sĩ cũng được xin nha. Dạ. Nó vẫn cho đó. Dạ. Tuy sao nó vẫn cho đó, cư sĩ nó vẫn cho, nhưng mà họ chẳng. Không, thầy thấy trong mấy phim tiếng Việt nó cũng có. Lấy phụ rồi. Nhưng mà giờ sư tăng ăn rồi họ vẫn được ăn cái đó. Ăn rồi đó thì cho mình, nhưng mà cái người đó đó. Nhưng mà ngày đó đó, bảo đảm đó, thầy nếu mà đi đâu á, mình nếu gì mình đi đâu á thì thầy sẽ từ bi đó, thầy ôm cái nồi. Bảo đảm họ sẽ bỏ cho thầy nhiều lắm á. Thì lúc đó là thầy chỉ cần bóc mấy muỗng ăn rồi là tụi chia lập cho tụi con được không? Lúc đó thầy mình đang ôm cái nồi và lấy cái nồi mà nấu nước của ông cười á, cái nồi nó nghe đó. Cái nồi mà lâu nay nấu nước á là thầy sẽ đi đầu với hỏi sao tới đây đó. Tôi lòng từ bi thấy một đám đệ tử tôi nó đi theo đó, thật sự nó đủ bên đây nó ăn lòng không đủ thành ra quý vị cứ bỏ vô. Và tôi lúc đó là khi tôi ăn xong đó là quý vị ngồi xung quanh là thầy sẽ chia lòng ra, được không? Chịu quá rồi phải không? Thì chúng nghe nói là rỡ da gà rồi. Phải không? Vui. Tôi vậy đó, mình tu mà mình sống coi như mặc kệ nó. Phải không? Mình áp dụng cho mặc kệ nó đi chứ. Vì mình cười như thế này hả? Trời ơi, Diệu Thảo mà đi tu trong cái đoàn này về nó còn nổi tiếng hết Diệu Thảo sang đô xe luôn. Diệu Thảo bốn người nó thấy phái rồi đó nha, nghe nó xin cái nồi lớn là phái rồi. Ai vậy? Vô vị trên bạn hả? Ồ. Đâu có sao đâu, có ép đâu. Thì thật ra đó là chúng ta tu thử. Thầy giao là cái địa điểm chọn là một đường đi phải tiến chọn là đi bộ đó, đi theo thứ lớp. À, thầy đi là kế dài dài theo đó. Rồi đi là đi thương ai ngắn đàng hoàng, mà phải dạy cách đi nữa, là đi chỉ nhìn xuống dưới cái chân người ta thôi, không có liếc gái à. Ăn từ rồi nhớ nha, cái dạy là đi là phải nhìn xuống bảy bước mà ra liếc bên đây bên kia là không có được đó. Trước khi mà đưa quý vị ra đó là hai ngày huấn dục là tôi chỉ hết, đi làm sao hết. Rồi á, dạy ăn là trong đó là ăn không được nhai kêu nè, đủ loại trò vui lắm, vô đó bây giờ sao ăn không được thả miệng ra nè, phần dạy kỹ lắm á. À, những cái mà dạy ra gì hết á. Rồi đi ra quả đi sao sao rồi thất tình sao rồi đi phải một đòn mà ít nhất là cũng hai mai một mai mấy đi nó mới có đẹp chỗ này ghế đó. Mà thầy bảo đảm á là người ta khi có phần mạng người ta nghe là coi như họ nghe có ông thầy ôm cái nồi với một đòn đi ôm bóng chùa cho họ ra không. Tại vì nhiều người ấy nghe tiếng thầy Tông Lai về đây mà không biết mặt ổng, tại vì thấy trên băng dĩa mà không thấy, phải không? Cái hồi tôi ôm cái tay bảo đảm là cái y tôi nó đang lên lộ lên mới rồi. Vui, tôi nói bảo đảm á, chúng ta tu rất là quan hỷ. Thầy bảo đảm mà là ở đó giảng pháp ngay trong cái bạc ở đó, ăn xong rửa bát. Mình nghe ông này ông nói là có phun trên là chúng ta đã sạch sẽ rồi, không được thấy không? Restroom nhiều lắm, dạ sạch sẽ. Có restroom nữa là tốt rồi. Mà ở trong đó nó có cái trail đi đẹp. Có cái trail đi trong đó, rồi chúng ta giảng pháp trong đó, quay phim trong đó, rồi chiều á là bắt đầu xe chở về đây là bắt đầu á là bắt thăm. Vô tới đây là lát số bắt, vô có những trại á, giờ ai trúng chỗ mà gần nhà giảng sanh rồi thì đi vô, ai trúng vô pháp địa tạng là vô. Ở dưới cái đức địa tạng á thầy đã có cái trống nhiều lắm đó. Ở dưới là cũng được 5-6 chỗ. Ưu tiên cho mấy bà là dựng ở dưới. Hỏi liều. Hỏi liều đi chung xuống. Không, ở dưới đó đó. Ở dưới đích dạ, dạ, là hỏi liều. Còn có nhiều chỗ tôi tính rồi. Chỗ đó cũng được 5-6 bà ni nữa. Tại mùa đó chờ khí hậu tốt. Tốt lắm nha. À, tôi ưu tiên nữa. Nếu quý vị không thấy thì dưới đó là treo võng. Bắt võng vô treo. Dạ. Lãnh võng. Dạ, có mấy cái cỏ. Rồi treo võng ngủ. Ở trên thì có mấy cái dông nó cạnh tranh rồi, đâu có sợ nữa. Sao đâu? Đâu sao đâu? Không có đâu con. Rồi bữa nay vậy là quý vị nắm rõ tinh thần tu giao duyên rồi đó nha. Chứ đừng có tưởng tượng mà cao lương mỹ vị gì hết. về thử tập trước dạ. Về đó trước khi mà vừa phát tu đó, mỗi ngày quý vị làm, mấy người mà lại gần nói rồi chưa lại đó, mỗi ngày quý vị dợt trăm lại đi. Không, cái đó tôi nói thật, khi quý vị dợt trăm rồi nó vô đi ngàn lại nhẹ lắm, phải không? Cũng như vừa rồi mấy cô sang xe là ý gì cho mấy cô, nó mấy cô còn xin mấy trăm nữa đó hả? Thành ra là chúng ta cứ dợt đi, cái bắt đùi nó quen rồi đó, thì ngày nó ra chúng ta đi rất là dễ. Thành ra mà Phật tử mà họ coi phim đó, là họ thấy quý vị lại mà vô phát tu mà vô duyên mà đã 1000 lại một ngày rồi đó, là coi như đi ra nhất bộ nhất bái mà hết cái đường reo trong làng này nữa nè, rồi vô xuống tóc, rồi quý vị ngủ giỏng ở đường, rồi đi xin ăn, rồi ôm quý vị ôm cái bát ngon lành gì ăn, người ta không nể, là ôm cái muỗng dùa đó, ta mới nể cái muỗng dùa. Mà tôi cũng văn minh lắm, tôi sẽ cưa cái nắp ra rồi bỏ cơm trong đó rồi đậy lại bằng cái nắp dừa, mà nếu nắng thì để nó đội trên đây nó đỡ lạnh hóa. Tôi đã tính hết rồi, thành ra bữa tự nhiên nấu bánh tét mình đó, tôi à cái này mày muốn tôi vô viên được này, uống quá mình khỏi có tốn tiền mua bát gì hết. Không, mình mua dừa hơi lớn lớn chứ, cũng thật ra cái dừa đó mà quý vị dặn ở trên chút ăn cũng nhiều lắm, chứa cũng nhiều lắm chứ. Còn ai mà thiếu thì thầy ông cái nồi rồi thì qua thầy sớm cho. Bảo đảm cái nồi thầy nhiều đồ ăn lắm, thầy bảo đảm. Đây ông hai ba cái bụng dừa. Như vậy là ưu tiên đi. Bên này họ có cái túi mà người khách sĩ rồi có cái túi nào bên không á, thì người nào mà ăn nhiều á thì tôi cho tỉnh hai cái muỗng dừa. Hả? Dạ, một cái vô cái túi này. Dạ. Như vậy tôi nghĩ cái cô này cũng xích lắm nè. Ok, đi chung hết nè. Thì có duyên thì đến thấy cổ đi, cái giải của interest đó, tôi thích lắm nè. Thấy dân người qua mà ta đến người ta tu mà ta còn thích rồi. Ba người qua ba tàu mà không lẽ mình bốn việc mình thua sao? Không, về suy nghĩ lại ha, cái gì cái lại ngàn lại không có khó đâu. Trong thời gian đó mỗi ngày quý vị dần chừng năm chục rồi nó lại dễ lắm, rồi từ từ tăng lên trăm. Và khi quý vị dần như vậy rồi đó thì lại rất là lẹ, tốt lắm. Dạ con đề nghị quý vị sáng sớm á, nếu quý vị thức sớm quý vị tụng thời công phu, xong rồi quý vị nghe nghỉ chừng nửa tiếng, quý vị tụng thời sáu bốn 108 lại, thì quý vị làm khoảng chừng 2 tuần quý vị quen. Ồ, cô này có ở tiểu bang nào mà thấy cô dễ là cô phái vậy, là cô này ở tiểu bang nào? Ồ, dân Chiêu Tân hả? Ồ, thấy cô nói là thấy cô có tưởng tượng thầy cho vậy là mấy mốt ngon lắm, là cô khá là tôi chấm đó. Thứ này thứ ngon nè, ngon hơn Diệu Thảo nhiều. Không, cô này ngon đó, mấy người như vậy là ngon đó. Vô tu không có sợ mấy cái đó, mình nào tu cái đó là không. Sợ ma thôi, sợ khổ không sợ. Cái gì khổ, mình đã sống vượt biên qua rồi, đã đi khổ rồi, cái đó là cái gì. Thì chúng ta thấy là Đức Phật ngày xưa phải sống như vậy mà cả cuộc đời cũng khi chúng ta chỉ thưởng có 2 ngày thôi, phải không? Thưởng 2 ngày đó rồi chúng ta mới thấy chúng ta có phước, phải không? Tại sao thầy nói cái phước nè? Lúc mà quý vị lại ngày hôm qua, tôi bảo đảm lại cái 250 đầu tiên mà 2 tiếng đầu quý vị thấy là ok, không sợ. Bắt đầu lên tới 250 lần sau là 500 lại là bắt đầu thấy nó hơi ấn ấn rồi. Bắt đầu lên tới 250 lần sau là 750 đó, là bắt đầu thấy ngán 250 sau rồi. Và lúc mà lại mà cỡ chừng mà lúc mà con Nguyễn Dương cũng niệm thầy đến cỡ chừng đó là cỡ 900 rồi đó, còn 100 nữa đó, là chúng ta thấy trời ơi làm xong cho nó tới nghe nó cái keng keng thôi, phải không? Nhưng mà tôi lúc đó là mình mới thấy là lúc mà ngồi không lại là hạnh phúc, quý vị đồng ý không? Lúc đó mình chỉ trông cho ngồi nghỉ xuống cái cho nó hạnh phúc quá đi, phải không? Mà những lúc mà mình đang như vậy mình không thấy hạnh phúc đâu, đúng không quý vị? Thấy rõ đó, cái hạnh phúc trong tầm tay đó, lúc mà chúng ta lại mà chân nó mỏi nó bên này kia rồi đó, là chúng ta chỉ trông cho tới nghe ông cười ông bước lên, thấy ông cười bước lên là ai cũng sắc rỡ lên. Phải không? Bà con cứ liếc vào ông cười mà thấy ông cười đứng ngoài làm sao mà lúc đó đó quý vị có cái cảm giác không? Thầy để cái đồng hồ đó thì coi cái đồng hồ nó chạy chậm kinh khủng luôn. Quý vị có tâm lý không? Cái lúc đó đó cái đồng hồ nó đi mà mình tưởng tượng nó 1 phút nó lâu kinh khủng luôn. Tại sao mà không khi mình ngồi tiếp 6 giờ mình nói chơi hồi nãy giờ, có thấy mình lên tới 3 rưỡi bây giờ gần 6 giờ mấy rồi. Rồi khi mà mình xuống ăn cơm á, mà thầy cho quý vị kết tham á, một chút xíu thì nghĩ là hết 30 phút à. Nhưng mà lúc đó đó tôi nói là 15 phút sau cùng của tôi nó trời nó bằng là 15 tiếng đồng hồ, quý vị thấy không? Thấy cái kia dài nó chạy mà kia kia không vậy. Quý vị có cái cảm giác như thầy không? Không phải. Thầy lộ cái đồng hồ để thầy coi cái cảm giác đó. Mình coi thầy để thầy coi thầy nói ủa. Thế ra là nhất thiết cho tâm thôi. Lúc đó mình ở đây mình nói chuyện chơi và mình ngồi ở chai đường hoặc là mình thầy cho rách ra để quý vị xuống đó. Cả tiếng hồ phải không? Quý vị thấy nó lẹ lắm, thấy không? Nhưng mà lúc mà 15 phút cuối đó thì coi cái đồng hồ thì nó ủa sao nó chạy lạ, nó chạy quá chậm đi. Đổ chết sao đổ. Lũi mình lại không được ngàn lại làm sao dạy tụi nó. Nó ở sao á, nó cần nó núp nó né còn mình đứng cạnh nó đó. Hơn nữa là mình thuyết pháp cả ngày, rồi mình từ 7-8 ngày nay mình thuyết pháp nói cả ngày liên tục. Tụi con nói với thằng thầy, tụi con những cái tụng kinh mà thầy là phải cầm microphone, ví dụ tụi con tụng mà không cầm máy đó, tụi con không mời tụi con nâng, còn thầy nâng cái là không dẫn chứng được. Thành ra ế vi sinh là quớt hơn tụi con rồi. Thành ra thầy nghĩ đó, mà nếu mà mình lại mà tới cỡ mà 90 lại mà rưỡi nó té chúng ta là hết chạy tụi nó luôn rồi. Sư cô Huyền Dung á, đừng có nói là sướng. Khi mình niệm tới mà quý vị đừng có tưởng tính nó sướng, khổ cũng bể khổ luôn là phải mình không. Khi mà quý vị sướng á, 1000 cái hiểu á, không có đơn giản đâu. Có cái bà kia bà nói làm như sư cô Huyền Dung sướng rồi, nó không sướng đâu. Tại vì khi sướng á cũng mệt lắm, cũng mệt lắm. Họ không mỏi chân thôi nhưng mà mất hơi. Chúng ta là chỉ mỏi chân nhưng mà chúng ta không tổn hơi. Còn sư cô Huyền Dung á là coi như là tổn hơi. Tại sao không? Ngày qua tôi ăn cơm ở dưới đó là sư cô Huyền Dung đó, sư phụ à. Sư phụ à, thấy sư phụ với cụ mệt quá là mấy phải mệt rồi. Mà nó thôi. Huyền Dung ngày qua lúc mà ăn cơm á, bà Huyền Dung thì biết cụ mệt rồi, cũng nói sư phụ. Thầy mà làm nhiều quá thôi để cho mấy bà cụ nghỉ, ngày mai sướng nữa nó no, mà tôi biết bà cũng mệt rồi tôi nói làm luôn. Là biết bà mệt rồi, mà tôi cũng mệt nhưng mà tôi nói đó, cái kinh nghiệm của thầy là nếu mà để sáng ngày mai đó là nhiều người lại không nổi. Chúng ta đi luôn á thì chúng ta làm nổi. Sau khi chúng ta ngủ một đêm á, sáng nó sổ cái mắt thịt ra là chúng ta lại rất là đa khổ. Nếu mà thầy không cho đi luôn á là chỉ có là bữa nay là không lại được, không có thể nào mà hoàn tất được hết, bảo đảm. Thành ra biết là mệt rồi, chứ cô nói thầy là có ngày mai sáng nay cho 250 là tôi biết bà cũng mệt mà tôi cũng mệt nữa. Nhưng mà tôi biết rằng á đệ tử của mình ngày mai không thể nào đi được 250, thành ra đi luôn. Quý vị kinh nghiệm sáng là vậy, tụng đi đa nhà cầu á, tôi mới hí hí được coi thấy toàn là đi đầu như là tương quốc bên không. Có nhận không? Lúc sáng mà từ xe mà đi ra đó quý vị thấy đi. Người nào người nấy đi là cũng là người lên, người lát phải lặp lại chứ, chống nó dễ nè. Đêm á, thành ra là tu rất là vui, nhưng mà thật ra đó là thầy rất là 8 tháng cái khóa tu này, thứ nhất là sao? Là nó không có phiền não từ nhà bếp. Quý vị có đồng ý không? Cho nhà bếp sạch pháo tay gì không? Cái thứ hai nữa đó là quý vị không phiền não gì những cái ban bệ gì trong này không có gì hết đó, là hai cái tốt. Cái thứ ba đó là rất là quan hỷ. Cái thứ tư đó là tôi nói cho quý vị nghe đó là có lẽ là trời Phật thương. Cái giếng này đặt cái máy mới lên đó là nó chạy nước dư luôn. Chúng tôi đã dự trữ là 3 bồn là mấy 10 mấy ngàn gallon để dành không đụng tới luôn. Là coi như nước quý vị thì nước nó sạch hơn kỳ trước nữa, quý vị thấy là liên tục có người xài nha. Rồi vừa đổ xi măng nha, rồi hai cái máy giặt là quất liên tục nha quý vị. À, quý vị dựng cái tưởng tượng thôi, một cái khách sạn nha, nó có 40 phòng thôi nha, thì khoảng 40 người, có cái phòng vắn, phòng bê canh nữa, thì trung bình đó, một cái sạn mà nó 50 phòng đó, thì chỉ là 40, 30, 18 thì có những cái bê canh nữa. Mà ở đây á, là chúng ta cả mấy trăm người mà cứu hết người này tắm, người cái tắm, rồi dịch cầu, thử cầu, quý vị hiểu thầy nói không? Mà ở đây á, một lần mà đại cháu là tôi biết rằng khổ lắm, đại cháu là tôi lắm, tôi nghe tôi nói cái gì đại cháu á, là người ta sẽ đi tiểu rất là nhiều. Tôi đã biết hết rồi đó, nhưng mà để tôi coi cái số lượng nước. Và khi mà sử dụng xong á, một cái khách sạn mà tôi làm maintenance về cái hệ thống nước nóng đó là tôi biết là nó handle á là 50 phòng thôi, mà nó nói lúc đó chỉ là 25% là có người thôi, thì nhiều lắm là 40-10 tấm á. Nhưng mà ở đây á, chúng ta mấy trăm người tấm mà liên tục vừa mới giặt nữa, quý vị hiểu thầy nói không? Nó thành ra là như vậy là chúng ta thấy rõ rằng là cái hệ thống nước này rất là tốt. Là chỉ hai cái máy thì cái bơm 12 tiếng thì đổi qua cái máy chỉ 12 tiếng mà nước lên coi như là xài dư luôn, không có lưng thiếu. Nó như là chỉ xài cái nước mà dầu cái bơm mà dự trữ, còn cái dầu cái nước mà thầy dự trữ có thể xài một tuần lễ dù có máy hơn đó, chúng ta vẫn có nước sạch một tuần luôn. Và tính toán như vậy luôn, cái nhà mà lớn tới sao đó là nguyên ba cái bồn nước lớn thì trữ trong đó hết, không đụng tới nước dự trữ. Ở giống như là Mỹ mà có cái dầu dự trữ vậy đó, chúng tôi là xài nước bơm thẳng từ giếng lên. Nó thành ra là thấy cái hệ thống nước này là rất bảo đảm đó. Mà tương lai cái làng Di Đà này đó là nó phải nó không cái mạch nó lạ lùng quý vị. Mấy ngày chúng tôi không có đào thêm nha, chúng tôi chỉ đổi máy thôi. Nhưng mà hồi xưa lúc mà nói chúng cái ông chủ trước á, là đất đây là ông David bên đây nè, cái nước ổng hôm trước người nào dựa cái khóa tu mà ngày khánh thành nước nó đang phui luôn. Ổng ở chung đây là cách đây á là đi bộ qua đó, mà nước ổng là không uống được, ổng phải mua nước ở ngoài. Mà nước của chúng ta đó ở đây á, mà quý vị thấy đó là múc vô là uống không đó. Có nhiều người đó, ông bà con với ông này bạn này là nó mỗi lần nó lên đây nó lấy thùng ra lấy uống. Nước ở rất là ngon mà tắm rất là mát, mà nó không có sốt tình nào mà nó không có cái quá chất. Quý vị nhớ rằng nước ở đây á, nên gì nuôi cá cũng tốt, vì nó lọc qua lớp cát đó, chúng ta là cát không, mà nó không bị bỏ những cái chất mà coi như tẩy trùng á. Thành ra nước đây rất là thanh tịnh. Chúng tôi hình như đây là còn tắm đấy con là cái người đem cái nước này cho tụi heo được không anh, nó chắc phải không, nó nói tiêu chuẩn tốt không? À, nó nói là perfect luôn, đã đem thử cái nước này test rồi đó. Mà cái giếng này nó làm như khi mà nó bơm nhiều đó rồi nó lại lấy nước sâu lên rồi vô tình nó trúng cái mặt đi. Chứ hồi xưa thầy bơm á, thầy biết á, bơm cái máy cũ thôi mà bơm chừng 3 tiếng là nó bơm không có nước nữa. Mà đằng này bơm 24/24 vẫn có nước, còn mà nước của này nó lên mạnh luôn. Lâu nay là xài không biết là vừa giặt vừa tắm thoải mái luôn á, đặt hai máy giặt luôn mà không thiếu nước. Nước dự trữ là coi như không đụng tới, mà nước của nó bơm á là đủ xài luôn. Thành ra tương lai ở làng Di Đà này đó là cái nhóm Phật tử vô các nhà là chúng tôi phải làm một cái giếng riêng nữa, một cái giếng mà lớn á, mà cái giếng đó không thuộc quyền quản lý của county nữa mà của tụi state. Nó bắt mình vẽ cái giếng đó, đào xuống bao nhiêu, thí dụ cái giếng $100,000 thì mỗi một member phải đóng 1,000, nhưng mà tụi state á nó kỳ lắm. Giếng của mình, tiền của mình, nó cho giấy phép rồi mà đặt đồng hồ lên mỗi tháng nó lấy tiền trên cái đó, tại vì nó nói cái nguồn tài nguyên của tụi nó. Khi mà thầy xài cái giếng nhỏ này á thì nó cho là giếng của mình đặt tiền thôi. Và cái giếng đó là nó thuộc về commercial rồi, khi mà cho 100 member vô đó là cái luật thầy đang trình cái đó là đào xuống, nhưng mà nó lấy tiền, nó đặt đồng hồ nước, nó đặt cái bản vẽ là mỗi một cái nhà đều có cái đồng hồ mà bơm từ cái giếng sâu đó. Cái giếng đó là phải đủ xài, nó tính ra mỗi một cái người đó mà ở trong một cái nhà, nó tính một người thôi đó, một ngày theo tiêu chuẩn Mỹ là 150 gallon nước á. Mà một ngày một coi như 100 người là dân bao nhiêu gallon quý vị? 15,000 gallon một ngày phải không? Đúng không? Thì như vậy nó tính là 15,000 gallon một ngày đó, mà một người đó nha, không tính hai người đó, thì nó nói là mày phải đổ ra ở cái xác thịt mày là 15,000 gallon nước một ngày, đúng không? Đó là nó tính như vậy. Thì nó nói bây giờ á, nếu mà cái xác thịt như vậy đó, mày tốn mày bút mày phải đầy rất nhiều. Ở đây từ thầy cái đạt ra dài, nhưng mà thầy coi cái máy á là bao nhiêu cát nó thẩm nó đưa vô rừng hết, nguyên cái đám trống mà quý vị thấy đó là nguyên một cái hầm cầu khổng lồ đó quý vị. Cái đám đất trống mà đặt xung quanh xe đó, chỗ đốt đám á, tại sao ủi trống? Cái đó hồi xưa là rừng đó, mà nó bắt chúng tôi ủi ra, chúng chị thấy có những cái dây dăng đó dưới là hầm cầu không á. Là đây nó bắt nắng xuống và cát ở đây đó, và theo lực là một năm nay rồi là chúng ta hút mà. Thì lâu lâu thì ra thì coi chúng mức là rất là good. Nhưng mà cái system đây là nó không có làm như vậy nữa, không có ủi nữa. mà nó sẽ cho vô một cái hầm đầu tiên là 60 ca long. Ví dụ như một ngày mình xài 15 ngàn ca long thì nó cho 15 ngàn ca long là cái hầm đầu tiên. Cái hầm đó nó lọc, nó đưa cái phân qua rồi nó đưa qua cái hầm thứ hai 15 ngàn ca long nữa, đưa hầm thứ ba đó thì cái đường đó nó lọc ra rồi đó thì nó dẫn vô rừng. Nó giống như sprinkler, nó đưa nổi luôn, nó đưa vô rừng, nó tưới cho cây làm cây rừng xanh tươi trong đó luôn, nó tưới cho cái đất quang mà nó xài tới đó là nó đỡ tốn tiền. Nó tính như vậy mà nước ra là nó trong luôn, nó lọc ra là không có uống thôi mà tưới cây luôn, tưới luôn cái rừng cây của mình nó đóng đó thành đường cây nó xanh tươi. Thành ra bây giờ cái bản vẽ là cái ông Mỹ của trước ông ghé là ông Trình đó, là ông nói là cái giếng này á là đúng lực á, là cái giếng tụi nó không có đó bắt mình đóng, tại vì nó không nghĩ là làm sao mà xài được đông cái mấy trăm đó đó. Tại vì á cái số lượng nước này đó, hồi xưa đào á là nó tính chỉ xài có 4 người thôi, cái giếng này 4 người thôi, cái giếng này là cái chương trình 4 người. Thành ra nó nói là mình xài như nó không tính, nhưng mà thầy trò mới nghĩ ra là mới làm mấy cái bồn, mua mấy cái bồn chứa. Thì trong thời gian mà không có Phật tử tu, chúng tôi bơm vô mấy cái bồn đó, mỗi bồn ví dụ như 4 ngàn 5 ngàn, chúng tôi bơm 3 bồn đó thì trữ trong đó rồi. Thành ra nó không bao giờ nó nghĩ mình handle được mấy trăm, nhưng mà cái phước của mình đó là cả 10 ngày nay rồi là chúng ta không có dựng gì hết. Thành ra là cái giếng đó là không bao giờ nó nghĩ là chúng ta handle nổi số người này đông như vậy được. Nhưng mà cái phước á làm như giờ nó trúng mạch hay sao nên nó phun lên rất là mạnh. Nhiều khi mùa mưa á, không phải mùa mưa, nhưng bây giờ cũng đâu có mưa nhiều đó con à, có mưa. Lúc mới đầu nó nhỏ bây giờ mình hút hoài đó con, mình hút hoài là đương nhiên là nó sẽ lên rồi, nó trúng cái mạch bự rồi. Hồi xưa đó thằng Hằng thì coi 1 giờ nó bơm được có khoảng chừng 200 ga lông, mà bây giờ 1 giờ á nó bơm tới 1000 ga lông luôn, mà thì giếng nó không dừng. Thành ra là cái phước của cái làng có quý vị cứ y báo chánh báo là chỗ đó nha quý vị. À, y báo chúng ta có tu tự nhiên nước chúng ta rất là sạch mà nó bơm. Kỳ trước là thầy không có kinh nghiệm á, rồi thầy nghĩ cái giếng, mà cái giếng là ông chủ trước ông đã đóng rồi, ông đóng là chi, để lâu lâu ông đi sang ông đặt cái xe mà avi ông đóng là ông xài chỉ cho gia đình ông 4 người thôi. Mà bây giờ thầy handle cái gì thấy mấy trăm người không, phải không? Mà ông vô đây có ngày thứ bảy là ông về ông chơi cái đất hồi xưa, cái đất xanh bánh của ông. Thì cái giếng đó là tụi city bữa đó cái ông mà ông lãnh giếng, ông nói trời ơi cái giếng này mà sao mà xài được mấy trăm người, mà ông không có tin tưởng được. Nhưng mà ông không có vô cái ông ngồi ông nhìn ông thấy mình làm mấy cái bục chứ, ông nói làm sao cái giếng này mà bơm được vậy. Nhưng mà thật ra bây giờ bảo đảm cái giếng này là không có thiếu nước nữa, 100% không thiếu nước. Thì nó thầy chứa mấy cái bồn đâu có xài tới nữa đâu, ở phía sau á còn 3 cái bồn lớn nữa cũng không xài tới. Nhưng mà tương lai mà quý vị là phải đóng cái giếng á là nó bắt mình đóng, và xài cái giếng đó là phải là bơm sâu xuống. Mỗi một ngày đó là phải bơm được 20 ngàn ca lông tới 30 ngàn ca lông nước, mà xài cho 100 cái nhà ở trong này đó là nó tính thả mà 100 1000 ca lông lên thì phải để có 1000 ca lông xả ra, nó tính như vậy đó. Nhưng mà bởi vì nó bắt cái số lượng cây để chi, để cho hút hết xuống nước đó, quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như cây rừng mỗi một cây quý vị cắm bông này, một cái bông cái gì cắm lên á là nó một ngày nó hút bao nhiêu ca lông. Thí dụ vậy đi, thì một cây rừng đó một ngày đó nó hút là mấy bao nhiêu, thì nó tính ra nó hút một ngày mấy ngàn ca lông nước cũng đủ nữa. Thành ra nó bắt mình giữ cây là lý do đó đó quý vị. Đó. Nó không cho đưa cái nước xuống dưới nữa, nó nói là ở đây là đủ rồi đó. Ở đây là nó đưa qua cái hình ở đây, mà cái dãy nhà gì bên đây nó nếu mà đưa xuống nữa là thì nó đập cho ô nhiễm cái nước giếng. Thành ra nó cho tưới vô cái hệ thống cây để cho cây rừng tự động hút hết và không đưa xuống dưới, hiểu không? Đó, thành ra là cái đường cây nó bắt phải giữ ở trong đó là một cái đám rất là nhiều, trong đó có lẽ là 10 mẫu đất á, 10 mẫu cây là để tưới cái nước mà thải cầu trầu không. Mà 10 mẫu cây đó nó nói một ngày có thể là hút hết 200-300 ngàn ca lông, nhưng mà mình đưa lên tới 15 ngàn lông thì giống như muối bỏ biển á, là vẫn sạch sẽ đàng hoàng. Rồi ví dụ như xài 1 năm sau đó là nó đầy cái hầm phân thì chúng ta kêu hầm cầu là hút. Mỗi lần hút như vậy 1 năm chúng ta chỉ tốn có 500 đồng, 500 đồng chia cho 100 em vợ người cũng bao nhiêu hết á, nhà rất là rẻ. Mà nhưng đồng hồ nước á thì nó tính cũng rẻ thôi, đầy nước của mình trả tiền điện, nhưng mà nó bắt gánh mỗi cái một cái đồng hồ. Đã. Thì quý vị biết những cái farm mà nuôi ở họ trồng cây ở Sacramento đó, dĩ của mình đào nhưng mà chính phủ nó tính tiền đó quý vị. Mạch nước ngầm ở dưới này là của chính phủ, nếu mình xài cá nhân á thì nó là của mình, nhưng mà cái giếng commercial là không phải của mình nữa. Thành ra bây giờ đang nằm ở cái bàn của ở trên stack chứ không phải của cái công ty này. Stack nó đóng dấu xong là bắt đầu có lẽ là thầy nghĩ là cái phát tu giao duyên á, phản lại lúc đó là giấy tờ xong là bắt đầu tụi Mỹ nó vô nó làm, là bắt đầu kêu quý vị đóng tiền á. Bây giờ bắn vẽ là tụi nó đã trình cho bên công ty hết rồi, thì không có lẽ đâu, tại khi mà đụng tới cái chuyện chi tiêu nó rất là lâu, nhưng mà nó giao tụi Mỹ làm. cái sáng đó thầy vào Mỹ, cô Diêu Sinh, cô kêu nhà thầu Mỹ vô thầu hết, thầy không làm nữa. Thầy chỉ còn có cái đài Quan Âm nữa là coi như bổn phận thầy xong. Với cái library này đó. Thì quý vị nhìn thấy cái library này từ trên đó, là khi mà thầy làm xong thầy gắn bốn cái máy lạnh rồi mát Quan Thắng là lót ở dưới này là laminate hoặc là hardwood floor. Thì tối đó quý vị ngủ bao nhiêu người thoải mái đó, phải không? Rồi hai cái phần dưới đó là cũng ngủ nữa. Quý vị thấy hai tầng đó là quý vị thấy ngủ là coi như là cả gần cả 70 người, là 35 người phần trên, 35 người, nó rộng lắm, phải không? Có máy lạnh đầy đủ. Rồi mai mốt đó là quý vị thấy phòng tăng phòng ni là cũng ngủ được, mỗi bên cũng cả cái chục người rồi. Thành ra nguyên cái giải đó là handle được 50 người ở lại rồi. Thành ra còn ba cái xe rải đất là tụi bị là ế rồi, sao chẳng ai ở xe nữa đâu. Rõ ràng là ế rồi. Thì thầy chỉ còn cực có phản trình cái đài Quan Âm này nữa thôi. Cái đài Quan Âm này đó là thấy ông này đổ ngày mai con đổ lên tầng trên nữa, thấy không? Dạ, chủ nhật là lên tượng được. À, lên tượng xong là tụi con mới bắt đầu là tụi con phải cho móc hồ, tại vì đua tượng xong tụi con mới làm đét được. Nếu mà tụi con đưa cái đét vô là cái sắt do nó vô không được đâu. Thì tụi con đua tượng lên cứng đàng hoàng rồi đó là tụi con bắt đầu là cho làm cái đét hình chữ U. Cái đét mà để lại thầy Quan Âm làm 200 người và làm bao hình chữ U. À, để tụi con móc một cái hồ sen mà nó hình giống như là nó ẻo như cái đờn vậy đó, hiểu không? Được, từ đó có cái cầu vòng đi qua cái đét, rồi từ cái cầu vòng đi qua đến chúng ta cầm xe và chúng ta thả mấy con cá mà lâu nay nó đã có sẵn rồi, chúng ta không đủ nó được, rồi lắp cái hồ kia rồi làm một cái reo đi đó, từ đó qua chính điện qua đây, thấy không? Làm lên chính điện ra, rồi từ đó chúng ta làm luồn luồn thêm một cái đường reo đi vòng ở bên kia nữa là mấy mốt rồi ông thiệt một kiện liên này đó. Sau khi mà thầy những phát tu tới mà coi như có dư tiền nữa là giao một hiệu điên, ông làm tree house. Ông có chương trình là tree house là đẹp lắm. Tree house mà thầy coi trên mạng rất là đẹp. Tree house mà ông một kiện liên á là làm trên những cái cây á. À, rồi có những cái đường reo mà đi qua cái nhà này nhà kia, mấy mốt mà quý vị tu thử thì tôi cho ở trong những cái nhà tree house. Thì sau này cái làng này năm ba năm rất là đẹp, làm tree house đó. Thì phát tu tôi cho ở tree house đó. Ông ta không, cái chương trình là tree house là tôi ở rất tốt. Thành ra cái tree house đó là dành cho những khách mà ngon lành đó, là tôi biết nó vô ở tree house. Thì tree house là chúng ta những cái cây lớn có gì biết không, rồi chúng tôi cặp lại, ví dụ như bốn cái cây lớn thì chúng tôi bắt đầu làm ra, thì nó là bốn cái trụ, rồi chúng tôi lên trong đó, là ở trong đó chúng tôi vẫn có gắn máy lạnh nè, vẫn có đầy đủ, có điện, có đầy đủ hết, có tủ lạnh nhỏ đàng hoàng vô ngủ mà ngủ đầy đủ là coi như ngon lành, là ngủ được tree house. Tại vì cái tree house đó mà chúng ta mở phát tu đó, mấy đứa con đích nó thích, nó không thích ở đây đâu. Chúng ta tới mùa hè mà mở cho mấy đứa nhỏ đó, chúng ta đưa những cái camp và tree house, mà khi nào đứa nào mà vô thi về phần pháp á, hay mình cho nghe giáo lý, rồi thi về nó ăn chay mà nó giỏi thì mình cho nó ở super ở tree house, thấy không? Thì tương lai là thầy sẽ đi tới cái đó, là thầy làm một cái khu mà dành cho mấy đứa nhỏ nó chơi, ba má vô đó. À, ông này còn đưa một cái idea nữa là xong này xong làm đi dạo đó, là ông sẽ design cái đường xe lửa chạy mà kiểu như xe lửa nít mà người lớn có thể ngồi lên được, và bắt đầu cho chạy từ trên trục trình, phải không ha? Một người liên có tính làm cái đường xe lửa trong làng, phải không? Chưa tính đó. Thầy thì khỏi chạy xe lửa vậy đó, con mua một con ngựa đi, rồi làm một cái thùng với lời bỏ phật tử lên cho nó đi lòng vòng trong làng. Tao thấy một cái xe bò vậy đó, xe bò rồi qua mượn con ngựa có vậy mình chết đừng dừng có ông Trừ nó đi, mình lấy ông Trừ lấy cái đồ không. Quý vị á mà đi xuống San Diego mà đi San Francisco mà đi coi những cái tour mà đi xe ngựa không? Sang quá là trong này qua mượn con ngựa để bệnh, thầy kêu mấy mẹ nó đóng cho thầy một cái xe là mua kiếm hai cái bánh xe rồi gắn vô. Kéo cái trời lên cho một chuyện liên. Được không? Để thầy đi nó vui hơn nữa. Rồi, thầy trong lai là tính cái gì ai dùng ớt và gà hết có mình con này là khoái quá này, con này là ấm luôn này, con này là đúng là phải để tiểu nụ cái tôi chứ không phải gì dù hảo đâu. Rồi cái gì cũng ớn cũng nhanh hết đó. Tên đi sư phụ. Số tên hả? Có biết ngồi bỏ phót không? Có biết sạch cơm cái tên không? Khổ ghê, mấy người mà gan gốc gầy mình là không biết ngồi thế này hả? Chưa học không, nó vui thầy ra. Nếu mà thầy tổ chức tháng 8 thì con làm được, chứ còn tháng 4 là con phải đi kiếm tiền con nuôi con. sao thì thật ra thì tháng 4 là thầy nghĩ là từ mùng 8 tháng 4 cho tới ngày rằm tháng 4 là được cái tuần nó tốt lắm, tuần lễ Phật Đản mà ngày xưa chúng ta lấy mùng 8 tháng 4 á. Trời dạ rồi bây giờ chúng ta 6 giờ mấy rồi, gần 7 giờ chúng ta hồi hướng. Nãy giờ chúng ta cũng nói chuyện rất là vui, rồi có Phật Pháp có thế gian Pháp có, rồi có những chuyện mà để tương lai cái làng Di Đà nó sẽ đi về đâu. Dạ thì nói chung á là ông cười này là ông đã kết cái làng Di Đà này lắm rồi. Tôi nói ông ở Cali ông xuống nó dưới ông bán lại, ông có lô đất để xin nhường cho người ta đi. Ông nói không, mà đi một lần sau mấy ngày mai mà vẫn lái xe. Ông có trả lời gì không? Dạ thưa, có một số Phật tử về sáng sớm ngày mai không quý vị? Dạ. Dạ xin phải giới phải không? Dạ. Dạ rồi với lại xin việc phải không? Dạ. Xin chị cũng chắc. Dạ. Nhưng mà bây giờ quý vị có muốn sáng giới bây giờ sáng mình về sớm không? Dạ. Dạ thưa thầy. Bây giờ sao ý sao? Dạ một số Phật tử xin phải giới bây giờ. À quý vị đã đủ 7 ngày rồi. Thầy xả hết chỗ gì luôn, kêu hết lên đi. Ở trong thời gian chờ lên xã giới thì câu hỏi thầy của thiện trí đâu rồi? Thiện trí đâu? Thiện trí là câu hỏi đâu rồi? Thiện trí đâu rồi? Quý vị ở bên Ý và bếp xin vui lòng chuẩn bị lên xã giới. Thầy cho xã giới hết tất cả. Thầy trả lời trong thời gian chờ mấy bà lên thì thầy trả lời câu hỏi của thiện trí là câu hỏi này ai đưa đây? Dạ hôm nay ai Diệu Ngọc đưa phải không? Đúng rồi, Thiện Trí là cái chú đó đó, cái ông đó đó, ông có căn tu đó. Tôi dám nói là sao có căn tu, mặc dù có vợ có con, nhiều tôi nói cho quý vị nghe, cái ngày đầu tiên á, mà ngày làm xong cái phòng tăng á, cái phòng đi á thì đưa cái nhóm của Diệu Khai vô ở, tụi con cũng có căn tu đó, những đứa ở trọng đó thầy coi đó, cái phòng tụi con đang ở đó là tụi thầy đã mua giường hết rồi, nhưng mà nếu mà sắp giường thì chỉ ở được có 6 người thôi, có hiểu không? Mà tụi con là những người vô đó, là những người đều có là cái phòng ni đầu tiên tụi con khai. Rồi cái phòng tăng á là dành cho 4-3 chú sa di. Thì cái chú Đức Tâm ổng không chịu ở, thì tụi thầy ráp cho nó 4 cái giường, hiểu không? Thì cái ông Thiện Trí này đó, ổng là cô Thiện Kali Ba phải không? Là cô Diệu Sinh là cái người đó cuối cùng của cái ngày nhập pháp. Thằng kia nó là ổng cứ đưa đâu đưa vô phòng tăng luôn đó quý vị. Để như ổng là ở hiện giờ ngủ giường, ổng là ngủ phòng của tăng á. Thì ông hỏi thế này nè, tôi nói ông này tướng có tu đó, thấy vậy chứ có tu đó, tương lai xuất gia đó, nhìn coi nói ông này sao tương lai sẽ đi tu. Vợ chồng con đã quy y Tam Bảo cũng khoảng 3-4 năm nay, chúng con không có đi sinh hoạt vừa thường xuyên như các Phật tử, nhưng vợ chồng con vẫn giúp đỡ cho người nghèo và cúng dường Tam Bảo. Con thường có những giấc mơ và những việc đó xảy ra trong thực tế. Ngoài ra con cũng có thể đón được một số việc xảy ra trong tương lai. Trong tiềm thức của con thấy con đang ngồi tu trước bàn thờ Phật ở nhà con và con bay lên. Lúc đó con đang ngồi trên tòa sen và trên đầu có hào quang và con phải đi chữa bệnh cho mọi người. Cái hình ảnh nó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ và trong lúc con đang, nhiều khi con đang ngủ, con đang thức cũng thấy được nữa. Vì thấy như vậy cho nên không muốn nghe kinh kệ và viết pháp thì không muốn bỏ vợ con ở lại, nếu mà ông nghe thì ông đi tu. Ông có cái chủng tử, ông cứ thấy cái cảnh là ông ngồi trước bàn Phật mà ông ngồi thiền, mà đồng thời ông ngồi thấy ông bay lên mà sao trong người ông phát ra hào quang luôn. Vì thấy như vậy mà ông có những cái đó là ông á, những giấc mơ của ông á là nó sẽ xảy ra sự thật phải không con? À mà ông có thể dự đoán những việc xảy ra trong tương lai mà ông biết trước xảy cho ông nữa. Tức là cái ông này đó, đời trước ông đã có tu rồi, ông đã có tu về thiền, thành ra ông đã có chứng những cái quả thiền, nhưng mà không phải là chứng a la hán. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ông đã có cái có thần thông rồi, nhưng mà do tu thiền nhưng mà không chứng bởi vì cao, thành ra con đã rớt xuống cõi người trở lại, thành ra cái khả năng thiên nhãn nó vẫn còn. Nhưng mà cái hình ảnh con ngồi con thấy con tu mà con có hào quang đó là con tu, mà con thấy con ngồi trước bàn Phật mà ngồi trên tòa sen, tức là cho biết rằng con không phải ở thế giới này. Có những thế giới mà những cái chư thiên á, hay là những cái thế giới mà họ ngồi trên tòa sen nha quý vị, trong kinh á, chứ không phải như cái lý ta bài chúng ta. Mà con từ thế giới đó con qua thế giới này, để con đừng có tưởng là con thành Phật hay cái gì đó. Tại có những thế giới người ta thường ngồi trên tòa sen, ở những cái thế giới có những chư thiên như thường, có những thế giới của Phật mà vẫn có chư thiên nha. Vì thấy như vậy cho nên con không muốn nghe kinh kệ và nghe thuyết pháp, vì con nghe thì con sẽ bỏ vợ con để đi tu. lại nếu như sự việc này xảy ra, mặc dù vợ con khuyến khích con nghe kinh và pháp, bà vợ nhận sức bọt này nha, bà vợ nói nếu anh đi tu em nhận sức bọt là quá tốt rồi, tự nhiên rồi. Hai, mặc dù vợ con khuyến khích con nghe kinh và nghe pháp, con hay chống đối và phản kháng việc nghe pháp và kinh kệ. Con không biết vì việc này mà các anh nhận cái hậu quả là con của con bị ung thư máu hay không. Tức là chú có thấy những cái điều thứ nhất là chú dự đoán khi giấc mơ, chú dự đoán những việc xảy ra đều có sự thật. Thứ hai, những chuyện mà sắp xảy ra trong tương lai chú đều có cái linh cảm, chú đoán đúng hết. Thứ ba, chú nằm mơ thấy chú ngồi ở trên cái tòa sen và ngồi trước bàn Phật, mà khi ngồi như vậy thì người có hào quang. Và chú sợ như vậy, nếu mà chú nghe kinh chú sẽ đi tu, vợ chú không chịu nghe nữa. Và vợ chú thì lại khuyến khích chú nên nghe pháp, mà chú lại chống đối việc nghe pháp vì chú không muốn bỏ vợ. À, con không biết gì việc này mà con nhận cái hậu quả là con của con bị ung thư máu hay không. Và vì con của con bị bệnh mà bắt buộc con phải quay lại với Phật pháp. Vì con chú bị bệnh ung thư máu, chú mới đến dự cái đàn hiệp sư này. Như vậy cho thấy rằng khi mà con có một chủng tử Phật pháp, thì ví dụ nha, đời trước con đã tu rồi, nhưng mà cái câu đầu tiên mà con nguyện là nguyện cho con á, Nam Mô Tận Hư không biến pháp giới quá hiện vị lai, phải không? Thập phương chư Phật tô pháp hiện thánh tăng thường trú tam bảo. Cái câu đầu tiên mà sau khi chúng ta nguyện hương là nguyện cái đó. Do đó cái chủng tử con không mất. Và thứ nhất á, là trong cái nghịch cảnh mới làm cho con đến với Phật pháp hơn. Chú nói nếu thằng con không bị ung thư máu thì chú không bao giờ trở lại với Phật, dù là thấy như vậy mà rất sợ nghe kinh pháp. Mà vợ chú là khuyến khích chú nghe nên nghe pháp, mà chú nó không nghe, chú sợ chú đi tu thì bỏ con. Nhưng mà giờ đùng cái đứa con nó bị ung thư, thành ra chú không có được choi ung thư máu, chú mới đến đây để mà giữ đàn Diệp sư, để mà nguyện nhờ cái Phật lực của Đức Diệp sư để cứu con chú, phải không? Thì thầy nói rõ đây là cái thuận duyên của chú chứ không phải là nghịch duyên. Thứ nhất là vợ con giữ sức bọt cho chú tu hành. Con hỏi vợ con nếu con đi tu nó vẫn chấp nhận, phải không? Mà con á thì vì sợ đi tu sẽ bỏ con, phải không? Vì cái tình ái quá nặng, ái con có thể bỏ vợ mà không bỏ con được, đúng không? Thấy chưa, ông này ông có cái nghiệp. Thành ra như vậy á, có nhiều khi đứa con của con á là một vị Bồ Tát, họ thị hiện xuống con biết không, để cho con quay đầu trở lại. Tôi thấy đa số những người mà quay đầu với Phật là những người gặp cái nghịch cảnh, chứ gặp thuận cảnh họ không quay đầu với Phật đâu. Quý vị có đồng ý không? Khi mất cha, mất mẹ, hoặc là làm ăn thất bại, thì người đó sẽ tìm đến Tam Bảo để coi tại sao, phải không? Thì vô tình người ta mới đến Phật pháp. Thì bây giờ cái này thầy khẳng định nè, cái chuyện đứa con bị ung thư máu mà con đến cái đàn dược sư, bây giờ thầy nói con muốn trị hết, con tin thầy đi, con phát nguyện nếu quả thật con đời trước con đã có tu rồi, con đã là một cái vị tăng mà đã ngồi trên tòa sen rồi, con đã chứng được những quả vị thiền định rồi, mà giờ này con tái sinh trở lại, con bị gì thai hình đổi dạng, Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh danh cách ấm còn vô minh nè, thấy không? Thì bây giờ con nguyện với Đức Diệu Sư là bây giờ nói vậy nè, chúng ta con vợ con ra nguyện đi, con nguyện với Đức tượng Bồ Tát Thiên Quán sao, và nguyện với Đức Phật Diệu Sư cho đứa con hết bệnh ung thư máu, con sẽ trở lại với Tam Bảo, con nguyện như vậy con sẽ hết cho con. Và con tu hành là con hồi hướng cái công đức cho con của con. Con đừng có để, con đừng nghĩ con ở ngoài. Nó là kỹ sư của software computer đó, nó đang là nhiệt huyết đó. Con đừng có nghĩ rằng con đi tu con làm gì không được. Con đi tu con vẫn làm những kỹ sư của con. Con hiểu thầy nói không? À, cái đường lối của thầy vẫn đi làm. Như thầy bây giờ về rồi làm xong mà thầy mấy ngày đó thầy vẫn làm những cái tiền thầy đã điêu của thầy. Vẫn làm, con vẫn làm việc được. Computer con đâu có cần phải ngồi hẳn đâu, con hiểu, con sức quen, con ngồi đây con đánh vẫn được. Rồi con vẫn gửi tiền, con sức bọt cho con của con mỗi tháng, thì con đi tu con không có bị ràng buộc. Con vẫn sức bọt cho con của con vẫn sức bọt cho vợ của con, mà Phật tử đây họ biết được, họ kính không? Kính như thưa. Không ai kính con thầy như vậy hết á. Con sức bọt cho con của con, vợ của con cho tới ngày nó học đại học, đúng không? Khi nó xong rồi con có nhiệm vụ con giảng pháp cho nó nữa, lâu lâu nó lên, mà nếu mà nó có duyên con đẩy nó vô làm chú tiểu luôn trong này, đúng không? Tôi không có cho vợ là người nữ đi tu, nhưng mà nếu con đi tu mà vợ con đi tu á, mà các ái rõ ràng á, đây trong này nó có. Sau khi sư cô Linh Hiền bả bác cái 1000 lại, giờ cái ta bộ nhất bái và bả bác rồi bả vô đây đó, thì thầy cho cô đó vô làm mà à, coi như là thiện giả của sư cô đi thiện luôn. Tại vì vô đây là mỗi đường ai nó đi mà, có phải A Nan có tu không? A Nan và bà Ma Na Già đến ái mà sao vô hai tăng đoàn hai người vẫn tu vậy, phải không? À, nên như vậy là đâu có gì trở ngại, đó là một gia đình lý tưởng hạnh phúc, đó là mới là thật sự là tình yêu đó, đó là tình yêu mà có trí huệ luôn. Bây giờ chúng con đang dìu nhau để vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, bây giờ chúng ta dìu nhau về đàng Di Đà để lên cõi cực phật, cái đó là dìu nhau để mà về cực lạc, hiểu không? Ông cười này, hồi đó kêu bông là dìu bà xã đi lên giải đầm, bây giờ về nói anh sẽ dìu em đi về cực lạc bằng bản nhạc tâm luôn. Đó là Phật pháp, bất cứ thế gian pháp không có ai mà lên án con đâu, con có được quyền tu. Cái đầu tiên con vô đây đó là con thử tu thử, tu thử mà vẫn làm việc, mà thầy biết kỹ tới software đâu, phải cần phải ngồi, con ngồi đây con vẫn có thể làm việc được cho hạng con như thường, và con ở trong tháng là gì đà con giữ vẫn được như thường, mỗi tháng con vẫn lo giữ là khi tu như vậy đó thì thầy rất là không có lo, tại vì vợ con nó sẽ canh Ma Đăng Già cho con rồi, thầy khỏi lo nữa. Phải không? Mà cái ông này nó có đứa con rồi thì ông cũng chả có đứa nào mà canh kỹ bằng vợ hết đó, phải không? Mà đó là sức bọt con có cái dịch thượng duyên này, vợ con nó sức bọt con, nó khuyên con nghe pháp nghe tu, mà đã nói ngày nào mà con đi tu nó cũng chấp nhận được, phải không? Mà cái duyên con thì biết con rất ái con, thành ra rất thương con, không muốn cắt bỏ con, thành bây giờ thằng nhỏ này nó bị ung thư máu là một cái duyên để đưa con đi đến cái Phật pháp, thì nó rõ ra, thành ra bây giờ con nguyện đi, xin thầy đi cứ nguyện cho con có hết bệnh, con trở lại với Phật pháp, là con đem cái khả năng tu hành của con, một người thanh niên ở Hoa Kỳ có bằng kỹ sư software engineer mà đi tu, con có dư trình độ để độ những đứa trẻ, thầy bây giờ già rồi, thầy giao cho con độ đứa trẻ con học Phật pháp, là đó là một đại ơn Phật đó, quý vị có đồng ý không? Chúng ta đang tìm những cái ông thầy như vậy đó, ông thầy mà đã có nếm mùi tục lỵ rồi mà ra là con này không bằng pháp á, con sẽ thương đệ tử lắm. Cái cỡ như ông Từ không có thương đâu. Ông Từ mà có địa chữ á, ông lên ông ăn á, tao ăn kệ tao, còn mặc kệ nó. Tại ông đâu có vợ đâu, không biết. Ông Từ với ông Chi Sự này á, mà đứa nào mà theo làm đệ tử ông là chỉ có đứa là thủ ải giặc trùng ba. Nhưng mà sau này á, con á, nếu mà con làm có cái gì con sẽ biết không? Biết phải không? Tại vì con đã là gì? Đã làm cha rồi, đúng không? Con đã là làm cha rồi, đó là cái hạnh phúc như mà cần. Con sẽ biết đứa nhỏ này, con sẽ nhường cơm sẽ áo cho đứa nhỏ đó, còn ông Từ ông cứ ăn nó mà kệ nó. Phải không? Không phải vậy. Chú Từ đó, khi mà có con mèo nhỏ đó thì nếu như nó ăn đó thì chú nói tao làm cha ruột của mày nha. Mà mày không ăn á là đừng có trách tao làm cha ghẻ của mày. Không có đâu, ổng tại vì con mèo nó ăn ít lắm, cái này mà con người là khác à. Hơn nữa con mèo á nó không biết nói, phải không? Cái con người là khổ lắm. Ý thầy nói là người mà đã có gia đình đi tu thì sẽ từ bi hơn, tại vì con đã có cái tình cảm nó mở rộng hơn. Bằng chứng là ngày sáu lịch Phật á, ổng lớn lên đi tu thì ổng nhận ra hầu la ổng đâu có biết gì đâu. Còn con lúc đó là con nhìn là con biết cái nhỏ nó muốn cái gì muốn gì, là thành ra con bằng pháp rất là tốt. Thì thầy không phải nói là tại vì biểu con bỏ vợ bỏ con vẫn tu mà con vẫn đi làm, tại vì con computer con mọi đâu con làm được hết á, mà con vẫn lo cho con không được, con vẫn sức bọt, con vẫn lo cho vợ con, rồi như vậy từ từ là con thấy là cái chuyện đứa nhỏ nó bệnh này trong cái nghịch cảnh á, Đức Phật nói là nó làm cho chúng ta chưa chắc đã là thiệt hại. Nó nói nếu không có con nó bệnh con không có mặt đây, đúng không? Phải không? Mà con là ở đây cả tuần luôn mà nói cái duyên nó cười lắm. Tôi xỏ cái phòng đó ra là đầu tiên là thánh thành, nó lại đặt đất vô đó là mấy ông tiểu này thôi. Nhưng mà bên đây á, bên đây đó thì lúc đó mà cái xe có trailer người dân ở thì mấy sư cô toàn là vô ở trong cái trailer kia rồi, thành ra không có ở, mà dọn ra đó, mà dọn giường qua đã mua giường cho bên yên luôn rồi đó, mà dọn ra thì ít người quá, thì cái cánh này thôi, thì nó phải cho cái cánh này vô mười mấy người đi, 12 người phải không, lúc đó 11 người. Thì thầy nói để cho mấy bà cư sĩ này ở cái phòng đi, thì cái nhóm này là còn cái nhóm mấy ông này tự nhiên ổng đi 11, 12 giường xin chở vô, giờ đó đưa ai đi, giờ đẩy vô phòng tăng luôn, tại vì cái giường đó là giường của ông Đức Tâm đó, ổng che ổng ở chung á, thành ra ông đó vô ở cái giường Đức Tâm đó, cái suất ổng có lắm đó quý vị, vô mà tự nhiên vô nằm cái giường sĩ quan đó, giường mới tên mới vừa ráp luôn, mà biết ai ráp không? Ông Đức Tâm ráp. Ông Đức Tâm chứ ông tưởng mà ông tưởng ráo là ông nằm ông nói rồi. Ông Đức Tâm ráo để cho ông ngủ mà ông cũng chen đó là ông ngủ chung á thì thầy mới đưa ông lên trên. Ông Đức Tâm ráo xong rồi lên trên chỗ mà sư diện mà nằm trên là ngủ là xin cái slip bên bé ngủ thôi trên đó tự đâu để giường đâu. Thì ông kia kia ráo nhưng mà ngủ dưới đất. Và ông này là cư sĩ không biết trời đất sao đâu ông vô chảy nhất. Rồi cho ăn uống xong rồi cái là đẩy vô là ngủ cái giường mà mới trưng và khai trương trong phòng tăng luôn. Thì tôi nói ông này là có căn tu rồi nhìn cái mặt biết có căn tu rồi gì nữa. Thì nhìn cái đó là mình biết cái phước người ta rất là nhiều. Mà phước nhiều lắm. Thành ra ông tha và ông vô ông hỏi con bệnh vậy là có phải là gì con chống đi nghe pháp không? Tôi nói đúng. Con không xúc bỏ cái chuyện nghe pháp mà con nằm mơ con thấy con đã là một ông tăng ngồi ở trên cái có mặc y áo được không? Thấy không? Cái mặc y áo thì theo rồi mà ngồi trên cái tòa sen. Mà người phát quang tức là con ở một cái thế giới nào mà Phật pháp tu mà con đã tu cao rồi là con mới có được cái thiên nhãn xuống đây mà nó còn ảnh hưởng như vậy. Con nó nói nó nằm mơ nó thấy cái chuyện gì là vài bữa sau xảy ra y như vậy phải không con? À. Có nhiều chuyện á mình không quan ưa không có liên quan gì mình. Chẳng hạn con nằm trên ba con thấy một cái chỗ đó nổ lựu đạn hai lần. Và một lần có người chết một lần không người chết mà đúng là hai năm sau mới nổ đúng chỗ đó là hai lần. Những người đó là có hai trường hợp là từ khỏi trời rớt xuống hết xuống rớt xuống. Và trường hợp thứ hai là những người tu về thiền định đã có thần thông nhưng mà chưa chứng được cái quả mà còn nằm trong tứ thiền để xuống vẫn còn linh hồn. Thành ra khi họ hết xuống họ rớt xuống thì đa số là trong kinh dược sư đó hết xuống rồi rớt xuống nhân gian đó thì con bây giờ vẫn đầy đủ là kỹ sư software rồi vẫn có vợ có con vẫn ở Cali phải không? Ở khu nào? Dạ ông đang Cali thì ông nói là cái động cơ mà ông đi qua đây đó là tìm Phật pháp tại vì con bị ung thư qua ông dự đàn thôi. Thành ra cái nhân duyên đó mới đến trở về với Phật pháp ông để trong này nè. À, con không biết có phải vì việc mà con chống đối với cái việc đi nghe pháp nghe kinh kệ hay không? Vì ông biết rằng á, ông có cái căn đó mà ông nghe kinh thời gian sẽ đi tu thôi. Tạm thấy rõ nè. Thành vì thương con không muốn nghe mà vợ ổng á thì lại khuyên ổng nên nghe pháp và kinh. Con thì hay chống đối mà vợ con thì khuyên. Và phải con là phản kháng với việc nghe pháp và kinh kệ. Con không biết gì việc này mà con nhận cái hậu quả là con của con bị ung thư máu hay không. Và con vì con có con bệnh tật mà bắt buộc con phải quay lại với Phật pháp cho nên con mới tham dự cái đại dược sư này. À thằng đã đối với thầy đó là cái này là cái phước trong hai cái quả. À, cái con của con á nó có thọ mạng hết. Nếu mà cái số của nó còn á là không có chết được. Như thời xưa lúc mà cái sư cô mà má ba ba mà tỉnh tỉnh là cô Thầy Nguyên cô nói với thầy, cô đang nói chuyện có cái bà kia bà hỏi có đứa con bị bệnh mà cấp tích á, cái bụng bự á, thì sao bà nói dễ lắm, là mua xăng về uống là hết. Không thì bà nói sự thật, bà nói bà mồ côi cha mẹ hồi 4 tuổi do đó đó là ở cái gì cái bóc đất bóc đồ ăn ăn di trùng rất nhiều cái bụng cho bự lắm. Hồi nãy cô đưa cái hình cổ hồi con cái cổ rất là đẹp, cái hình mà lúc mình cổ chưa đi đi. Còn con gái và cái hình đến chồng có hai đứa con bị đẹp lắm, ốm yếu lên phải như vậy đó. Mà cổ nói là cổ yêu một cái ông thanh niên ở trong làng đó là người Tàu. Nhưng mà vì gia đình đó giàu quá mà cổ là mồ côi thành ra người ta không gả. Thành ra cổ mới là nhảy cầu thì nhảy cầu xuống á, ở đâu á, Cần Thơ thì người ta dớt lên. Rồi cổ nhảy giếng cũng có người dớt lên. Hỏi trái giếng không phải nhảy giếng thôi trái giếng mà không chết. Rồi cổ nói cổ mua xăng á, cổ uống vô. Cổ uống vô á, thành ra cổ nói là cái thuốc gì mà chỉ di trùng cấp tích, di trùng cấp tích là gì mình ăn đồ dơ, di trùng nó nằm trong này là trụi sinh không có mà không có giết mạnh bằng xăng đâu. Thầy biểu người ta uống một lít xăng như con là cái bụng sạc liền. Tại vì cổ nói cái xăng vô bụng rồi cái người ta xúc á, phải là chưa nói có mặt ông đâu từ không, nó xúc sạc hết trọi cái là cái di trùng xăng vô nó giết hết. Sau khi nó xúc ruột con rồi cái bụng con nhỏ liền thì nó bảo nó cái dễ lắm, chỉ người ta thầy cứ phóng lên mạng đi uống một lít xăng thôi. Bà nói sư phụ có cái tàu ghép phót lên đi uống một lít xăng là một bệnh cấp tích sạc liền, tại vì nó giết vi trùng là lẽ lắm, còn uống ba cái thuốc trụ sinh không bằng đâu. Trời ơi cô, cái số cô có tu á cho uống chừng nữa thì cũng chết rồi. Thành ra cô này là trước cụ có cái gì đó mà cổ nhảy cầu không chết nè, nhảy yếm không chết nè, rồi uống xăng cũng không chết luôn, thấy không? Thành ra cổ nói rất là tự nhiên chứ không phải là cổ cái gì, cổ nói rất là tự nhiên. Rồi cổ nói một cái chuyện, cổ nói phật cô tin phật linh, hỏi sao linh vậy? À, hôm trước ở Seattle á, là bão lụt nó gió giông nó ngã cái hàng rào mà cổ ở cái chuồng mình cổ á, cái cổ dùng hết sức, cái tôi hỏi cô nói là cô dựng lên, cô dựng lên cái hàng rào và khi mà dựng lên rồi đó là phải có một người á là phụ mới chống cây, phải không? Cụ dùng hết sức cụ dựng lên được cái hàng rào, nhưng mà rồi chùa có mình cổ tôi đứng là cổ hỏi đứng bao lâu, nó đứng 4 tiếng hồ. Tại vì con nó thả ra nó đẹp chết, nhưng mà nó ngã xuống rồi đó, nguyên cái hàng rào cây á bị bão nó ngã rồi đó, thì cụ nó cụ dùng hết sức rồi, tôi hỏi ai phụ? Cụ nói con có sức mạnh phi thường, phải không? Cụ nói cậu có sức mạnh phi thường, thầy với Nguyễn Dung cười cái nữa luôn. Rồi hỏi sao mà câu ai cứu con? Cô nói, cô nói con đứng tiếp mà mưa nó đổ nữa, cô nói kiểu này chắc chết là bị mưa đè nó mà ngọt nữa mà lạnh nữa. Cái hỏi sao, cô nói à, mình nhớ lại mình tu, mình có hộ pháp, rồi mình ở chùa mình nó thấy nào có hộ pháp, cô nói ơ hộ pháp cứu con biết con tu, sao bây giờ con thả ra? Cô nói con thả ra cái hàng rào đứng luôn. Cô nó chạy cô vô cô nó kiếm cái tu bài phò của chống vậy. Thì theo thầy thì nó hộ pháp cũng có, mà cái định lực cái vật lý nó cũng có. Lý do là mưa bão đất nó biển nó ngã rồi gỗ á, là dựng cô đứng không ai dựng được 4 tiếng, mà cô đứng 4 tiếng hồ, thành ra cái sức nặng của hàng rào đó nó sẽ lún xuống cái đất mới, hiểu không? Rồi mưa nó râm râm nó xuống rồi nó đưa cái đất bùn vô nó lấp, hiểu không? Thành ra khi đó cái hàng rào nó tạm đứng, thành cổ mới chạy ra, người cổ có niềm tin cái kiểu đó thì mình thì dạo ai dám vậy, phải không? Cổ nói Phật ơi, bây giờ con nó ngu quá, tại sao mình đứng 4 tiếng vậy mà giờ mình tuyết nó sắp đổ, cái tháng 11 mà tuyết nó đổ dữ lắm thì sẽ chết lạnh thôi. Cho bây giờ nếu quả thật có Phật thì coi cho cái Phật đỡ giùm con đi, mà con là tu nên nghe cái giữ giới của hộ pháp, mà chùa cũng có hộ pháp, cái còn tin như vậy là con nhớ hồi trước chùa trái mình còn tin hộ pháp, bây giờ cái hàng rào này nghĩa như vậy. Cái ra cổ bỏ cổ đi mà cái hàng rào nó đứng, thì nãy thầy phân tích á, hộ pháp cũng có, mà cái định lực của vật lý cũng có. Một cái hàng rào khi con dựng lên á mà nó mềm nó mới ngã, đúng không? Mà con dựng rồi mà con đứng hoài mưa nó cứ râm râm thì đương nhiên á, từ từ nó lại đưa cái đất xuống và nó lún, nó sẽ lún xuống, đúng không quý vị? Mà khi mưa nó ngạo nó lún xuống một số nào thì nó tạm giữ đó thôi, phải không? Rồi bà trong thời gian đó bà chạy bà đi kiếm cây rồi mới chống lên. Bởi vì hàng xóm hỏi sao mà bà đưa được vậy, có mình bà mà sao mà đưa được, đàn nó tôi sức khỏe phi thường. Rồi bảo bây giờ chắc là không có gì, tại con ăn nhiều á, con mạnh á. Nói chuyện rất dễ thương. Cái tâm của cổ đó tinh thần tin pháp mà tin Bồ Tát còn hơn chúng ta. Tại mà tin tuyệt đối, quý vị có đồng ý không? Quý vị mà đang bị cái hàng rào mà đỡ vậy, quý vị thà không biết, không có dám đâu, dám thử không? Không dám. Mà bả vì cái niềm tin bả quá mạnh đó, quý vị. Nên thành ra bả là thầy chứng kiến rồi. Nhà cháy mà nghĩ là đức có chú đại bi là thằng nằm nó ngủ là cứ nằm niệm Phật thôi, vậy mà nó cháy nhà thầy lên nhà nó cháy hết màn, nó không cháy tới chỗ bà ở đó. Tức là cái niềm tin bả quá mạnh đi. Nó thành sư cô đó là tôi thấy là ông Từ là ái mộ quá là hết Từ. Bà đi dám là thấy cũng buồn cái gì, thấy không? Thành ra khóa tu này có bà này bảo đảm là thấy không có buồn, mà tôi nói là không có thể nào. Bởi vậy lâu nay bà cứ nói là không đợi đề chung với tôi, nhưng mà ở Seattle thôi còn đây đợi chung. Vì bà đang cuốn vô làm Di Đà đó. Bà có nói là cô về cô lo cô sửa nhà, tới tuần cuối cô sẽ qua cô dự nữa. Mà cực kỳ này là quý vị sẽ tu chung hai cái pháp cho vui duyên, có bảo mới vui này nha. Pháp tu vô duyên là tôi cho bả làm coi như là trưởng lão của quý vị đi. Đó đi khách thật, tôi vui lắm, tôi vui phạm. Cho cô ôm luôn cái nồi. Cái đó là khỏi thắc mắc. Chỗ hôm trước, chỗ kỳ trước trong ba bên chùa Tổng Nguyên Bộ đó, cô Nguyễn Dung nhớ không? Kỳ lần đầu tiên mà khách hành với A Di Đà đó, thầy sắp bả cũng là đi mà ngồi với Nguyễn Dung, bả ngồi riết hồi đó cho bà lấn Nguyễn Dung ra luôn, thấy không? Nhớ không? Nó lấn ra luôn, cô Nguyễn Dung không ăn được lấn luôn. Cái nãy cô Nguyễn Dung nói cô nhớ cô lấn tôi, bả không có lấn. Hỏi sao vậy, cái mặt tôi tỉnh bơ à, không có lấn, mà tại vì ăn vô nó cái cơm nó nở ra đó. Ăn nhiều quá đó, cái lắc cái cô nó nở ra, cái nó đẩy gì cô ra. Bà nói như vậy đó. Cười lăn cười lộn, đã bà nói tỉnh bơ. Không có đâu, con không có hổn với cô đâu, không có lắc đâu. Nhưng mà con ăn nhiều á, cái đồ ăn nó xuống cái con lắc thì cô nó xuống cái cơm nó đẩy cho cô ra. Thôi cái bà này tôi. Trời ơi, rất là bả là coi như thấy thương lắm. Thành ra người khác ở chùa nào cũng sợ bả, nhưng mà đối với thầy đó, thầy welcome bả vô làm, tại vì bả đem nụ cười cho quý vị. Quý vị đồng ý không? bà này không có hại, không có làm phiền ai hết, mà rất là dễ thương, nói cái gì nói cũng được hết. Hồi nãy sư cô hỏi hỏi hồi hồi con gái đẹp không, cái bảnh chim sa cá lặn. Một trăm phần trăm nghiêng thùng đổ nước dám nói vậy đó. Xong xuôi chim bay cá lặn rồi hỏi sao mà nghiêng được cái ăn nhiều quá, sức khỏe phi thường lắm. Rồi bà kể lại là bà sau khi mà ông người yêu bà không cưới bà á, bà mới thích tình, bà tự giận. Mà khi tự giận rồi á, nó trúng cái này á, tự nhiên bà không biết gì hết rồi, bà quên hẳn, bà không nhớ là bà khi mà bà lúc đó là bà mới giới thiệu á, để tôi kể cho quý vị nghe cái chuyện mới lấy chồng mà hấp dẫn. Là bà đi lúc đó là bà ghét Mỹ lắm, bà ghét, bà nói chuyện thầy là bà ghét Mỹ lắm. Là khi mà bà qua đây đó, là cái ông Mỹ rước bà đi rồi đó, bà không như là bà cái người không, bà mất luôn nếu bà tỉnh mà không giờ lấy Mỹ. Bà nói có một cái bà người Mỹ đấy, Mỹ chồng Mỹ đó, ở trong xóm bà đó, mà sai bà đi mua xôi, mua đồ ăn á, mà cho bà mấy đô la, bà nói mấy đô la cái thời mà 60 mấy á, 7-8 lớn lắm. Mà bà không đi là không đi, bà ghét Mỹ tới vậy. Cho tới khi bà đi qua Mỹ, bà lấy chồng rồi bà cũng biết, bà cái nhớ, bà có nhớ một người mà bà không biết người ai, là tức là cái người yêu của bà đó. Nó lâu lâu nó vẫn nằm. Bà nói con chứ biết nhớ một cái người thanh niên ở đâu mà con không biết ai. Nhưng mà lúc đó cái tâm con ghét Mỹ không có nữa, tại vì con té rồi, cái té giếng rồi, con chết đi chống lại rồi, uống xăng rồi đó. Làm như con bị là cái người khác rồi. Cái con đi qua tới Mỹ, bữa đó con lái xe, bà kể là xưa này nè, phải không? Có người dung nghe đó. Bà đang lái xe chở hai đứa con Mỹ, bà có đưa hình hai đứa con Mỹ dễ thương lắm, đứa 7 tuổi, đứa 10 tuổi. Cái con chạy như vậy, cái là lo nói chuyện, cái bà bên kia bà cũng lo dồn sức bên con lo dồn nói chuyện, cái hai xe đụng nhau cái đầu. Đụng cái tự nhiên nó trút sợi dây nào, cái con nhớ là liền con quay lại nó nữa. Hai đứa Mỹ con, tại sao mày kêu mommy mommy? Bơm. Bà nói lúc đó bà ghét dễ sợ luôn. Bà nói cái xe đụng không chết mà thấy mình có hai đứa con Mỹ cái xỉu luôn. Bà ghét Mỹ quá. Khi đụng nó cái là thần kinh bả lắm. Bà nói hồi con trái giếng á, con nhảy thì con nó làm con quên mất cái memory. Mà sau khi mẹ bà Mỹ nó đụng cái làm như nó nối sợi dây lại á, cái con nhớ là hết, cái con nghe nó mơm. Hai đứa nhỏ sao nó la mơm á, cái bà quay lên trời, hai đứa Mỹ thì kêu mình má. Cái bà xỉu luôn, nó trời chỗ rồi bệnh viện. Nó hỏi mày đụng có bị thương gì chỗ nào không, khám không có. Hỏi sao mày xỉu, tại vì tao biết tao có đẻ hai đứa con Mỹ rồi tao xỉu. Bà nói sự thật. Bà hồi đó đó, sau cùng đó, bà nói kỹ là bà đi làm, sau đó cái bà Mỹ mà chồng Mỹ mà trong xóm bà đó, mới thấy bà mồ côi, mới thuê, lúc mà bà lên tới 18 tuổi là mới thuê bà đi làm, coi như giặt đồ, giữ em, giữ con đó, giữ con cho bà đó. Cái bà nó kêu là có chồng Mỹ. Cho tới khi mà bà thấy đó, lúc đó mà nói bà hơi khoái khoái nghĩ là tại vì bà thấy là có kẹo syndrome nè, có Coca-Cola nè, mà gọi đó không có cái bực, bây giờ phải lấy cái đồ khui khui nữa, rồi đồ hộp Mỹ nè, rồi có tủ lạnh nè, có quạt máy Hitachi nè. Bà nói khoái quá thì bà kia nói giờ mày muốn lấy chồng Mỹ như tao á thì mày đến nước mướn mày giặt đồ cho tao đi 2 năm, tao sẽ giới thiệu mày ông Mỹ. Mà lúc đó bà vô đó là bà mới có 18 tuổi thôi, nhưng mà bà thì nói cái gì là bà chết. Mà lúc đó bà đã tỉnh tỉnh rồi thì bà gánh nước đúng 2 năm đó quý vị. Tới một ngày đó khi mà đất đê của thằng chồng Mỹ đông thiệt đông vậy đó, thì họ tới bữa nay đúng 2 năm bà này mới ghi sổ, bà này nói gì bà nhớ. Và bây giờ chồng Mỹ ở đâu thì bà này á ở Cần Thơ, quý vị biết là cái Bình Thủy Sóc Trăng nó có căn cứ Mỹ chứ đó. Thì nó chồng mày hả, tao thì tao giới thiệu nó ở ngay ở trong cái cổng máy bay đó, phi trường á, mày vô cổng Bình Thủy Sóc Trăng vậy đó. Bà nói chuyện mình lâu thì cũng quên. Rồi mày tao giết thì lúc nói chuyện á thì thằng Mỹ chồng của bà nó mới giới thiệu một cái tên đại thôi, nó biết con bạn đó. Nó nói thì bà nói anh phải nãy đâu thì xí gạt là giờ nó đội nó đông lắm, mà nó bả theo cái đội đưa chồng Mỹ đây cho nó đi Mỹ. Thì giết đại một cái tên thì thằng bạn chồng của cái bà chủ đó mới giết tên một cái thằng đại quý bạn của bà ở trong phi trường đó là lái máy bay. Bà nghe như vậy rồi đó là bà cầm cái giấy luôn, bà đi thẳng vô cái cổng thị trường mà đứng hoài, mà bắt đầu có thẻ đâu, tại vô cổng thị trường là phải có thẻ an ninh đồ ai bảo lãnh. Bà đứng riết trước cái cổng mà phi trường, bà nói bình thủy hay tà nóc gì đó mà có căn biển Mỹ tổng đó. Bà đứng riết như vậy, bà nói là bà đứng từ sáng tới chiều, tới hồi mấy cái thằng quân cảnh Việt Nam nó định hồi này cái cô kia là nhà quê mà, cái tướng bả nhà quê nữa. Rồi bà đi là cái con ở của cái bà Mỹ kia hỏi kiếm ai lên, nói tao kiếm chồng tao, hỏi chồng đâu, chồng tao có tên này. Thì ông quân cảnh đó ông thấy cũng tội, ông nói ủa sao mới 18 lấy chồng Mỹ không biết. Thì thật sự cái tên cái thằng đó là thiệt, thì mới đưa cho em đi. ông quân cảnh là thường thường nó gắt hỗn hợp với cổng đi trường á, đưa cho em đi, thì em đi nó mới gọi vô máy, nó gọi cái thằng đó mày có vợ chờ ngoài này. Thì thằng Mỹ đó thật sự nó sẽ chuẩn bị lên đường về Mỹ, nó có con vợ thiệt, nó có con vợ thiệt, nhưng mà nó hẹn là một tháng nữa nó mới về Mỹ gặp, quý vị hiểu tôi nói không? Thì nó tưởng là con vợ mà nó đi ra đó, thì nó trong kia nó lái xe biết là nó đó, mà con nó lấy cái con vợ kia đó là cái bà vợ đó là dân bồi phòng rất là xấu và già rồi. Thì cái thằng Mỹ này á, nó ra tới nơi họ vợ đâu thì chỉ bà này, thì bà này nghe nói là chồng mình đó là cái nó ra nó bảo lãnh nó ký cho nó về bà vô, thì nó thấy bà này đẹp quá, thành ra là nó cũng nhận luôn, và nó mới dẫn bà đi nó làm giấy tờ, nó không có cho cái bà kia luôn, nó đổi giấy tờ luôn, nó làm lại hết, ví dụ thầy nói nó lên tòa đại sứ rồi nó làm giấy tờ nó đưa bà luôn, và bà qua Mỹ đó quý vị, cái số bà như vậy đó thì bà hoàn toàn bà không có biết gì hết. Nó dẫn bà vô trong tới phỏng vấn rồi đi chỗ biết người ở trong Mỹ cô biết mà phải làm căn cước lại, rồi bà không có giấy tờ, rồi nó bỏ tiền ra làm căn cước nè, rồi làm giấy tờ hết nè. Thành bảo qua đây bà mới nói là bà đi qua Mỹ với $1,000,000 với mấy cái xe nhà đó, giàu lắm, cái thằng đó rất là giàu, mà hỏi qua đây bao lâu, bà nói qua có 1.5 tháng là phải đi vậy, bà có cái nhà đó, chịu không nổi với bà. Bà qua tới nơi đó bà tưởng tưởng mất má, thì con ma trong người của bà đó, nó bắt ăn chay, thì bà nói qua tới nơi nhà nó giàu, nó có cái hộp súng, thì con ma nó điệu cái bông súng lên ăn, thành ra bà nói hả ăn bông súng đó thì mới là vợ chồng không ăn, rồi tối đó bắt tụng kinh, tối nào đó bà cũng xách cái cây đó, bà bắt nó tụng kinh chú đại bi rồi tụng kinh này kinh kia, không tụng bà quýnh, thành ra con ma nó quýnh đó. Rồi thằng Mỹ nó rước rước qua có 1.5 năm đâu có 1.5 tháng là ly dị. Thành ra hồi đó bà chỉ đó là muốn cái nhà dễ, đâu có khó gì đâu, cứ mình lấy ông là tháng sau mình ly dị, rồi cái mình chia cái nhà, rồi cái mình lấy ông nữa. Bà nằm cái nhà đó quý vị, không có nghèo đâu. Rồi bà ăn lương của cái kêu như cựu chiến binh Mỹ đó, đó. Rồi bà ăn lương cựu chiến binh, rồi ăn lương làm cho thống đốc này. Rồi bà ba bốn loại đồ lương, rồi bà có nhà cho thuê nữa, mà mình thấy ớn da gà bà luôn. Vì đâu nhà bà đó, hỏi cô có nhà lúc mà chi tắt tôi có làm thế không? Cần gì làm hỏi sao? Thì tiền thuê tiền gì nó sử dụng trong tấm nó nếu thế hỏi thì biểu tôi về nhà tôi lục tôi không biết. Vậy mà mấy chục năm không bị ú đích, không khai lúc mà chi tắt luôn đó, không khai luôn, vô nhà bà một đống giấy tờ đó, hỏi tôi hỏi cô có nhà cho thuê, cô có phải là business spending con này kia, mình nói đâu cần đâu, con đi mua receipt thì con dục cho một đống, nếu sợ thế nó hỏi nó thì cứ việc chịu nó về nhà đi. Vậy là không bị ố đích, không bị gì. Cái phước bà này đó quý vị, nhảy cầu không chết, nhảy giếng không chết, uống lít xăng mà không chết đâu quý vị. Bà nói mà uống lít xăng vô là đợi nó làm hết cho mình canh tức. Bà hồi trước khi tự tử cái bụng con bự hơn bụng bự hơn bụng sư phụ nữa, không? Mà uống lít xăng vô á là nó sẹp luôn, giết gì trùng hết á. Bà bài này mới nói thầy có bị canh tức không, nó không có đâu. Mình lắng nghe nè, bà nói tại vì tôi nói cái này với sư phụ mà lại ngàn lại kiểu này với sư phụ sẽ ốm lắm, không nói không có đâu, dễ lắm, ở đây không thấy có mấy cái máy cắt cỏ làm gì, hút một lít xăng uống vô đi, rồi bây giờ nó giết cái gì trùng bụng sư phụ á. Hỏi sao biết, nó sư phụ cũng mồ côi đó, hồi không có mẹ mình ăn dơ lắm biết không. Rồi bà kể cái chuyện bà đi tu đâu hoàng pháp, ở tu sao, bà nói con qua đây mà con tu bữa ngày nay là con mừng lắm, không bị đuổi đâu, thầy đâu có đuổi con đâu. Bà nói bà qua hoàng pháp bà tu bởi vì danh tu phải không, mà bà có cái túi mà tại vì Việt Kiều gì có bắt bò, rồi có cái túi mà họ bắt tất cả đồ đạc á vô ở trong hoàng pháp là phải bỏ cái túi ra ngoài đúng không, không có được ra chánh điện. Cái bà nói đầu tiên bà vô á thì bà thấy ở bên đây chùa là có khăn nước kinh dễ lao, mà vô ngồi phải không, bà về bà đang ngồi dọn lên vậy đó, ăn cái mấy bà lên niệm Phật thì bà xì cái mũi nó văng hết cho biết đâu không. Bà kể nó bị vô nghe mà, bà nói nó làm ba cái ác xì văng mũi thì răng vô tô canh rồi tô kiểm rồi răng hết nguyên cái bàn đó là sao, bà nói ở đó bàn 10 người, bà nói đâu có gì đâu, thì con lúc đó biểu sinh nếp kinh không cho, nó bỏ nó đi hết rồi con ăn hết luôn. Con ăn hết cái bàn đó luôn, cái sau đó con lên đi kinh thành, con đi kinh thành mà con cứ mang cái túi, nói là lệnh chị phải mang cái đồ túi này ra ngoài đi như vậy đó là nó không đẹp. Thế bà nói không được, bắt bo trong này mà, bà nói về cực lạc thì cũng quan trọng, nhưng mà bắt bo mà bắt không trở về Mỹ được là chết hơn. Thành ra nó cứ cho đem cái sách bảo là vải, bà nói bây giờ cái sách tôi cũng giống như sách người ta, rủ nó lấy lộn sang bắt bo tiền bạc tôi. Bà chạy vô bà lấy ba lần, cái bà nói mày có nghĩ chứ tao dám đánh mày không, tao đánh mày chết á, tao sẽ đánh mày chết á. Thì nói như vậy nó trợn mắt lên đó, là tụi kia nó chạy vô nó kêu bằng tụi chết rồi, thầy chứng chết bị đuổi bằng khùng này đi ra. Thầy nói nó tu được có 2 ngày đuổi mất rồi. Rồi rồi bà giữ cái khóa tu của thầy Trí Long nữa, bà nói là nghe tu á là niệm Phật hồi là sẽ thấy hào quang đồ á, là sáng sáng luôn. Bà nói bà cũng bị thầy Trí Long đuổi đi á. Hồi đó thầy Trí Long mở cái khóa tu, bà cũng mua vé và bà tu, mà tu ở đâu, Ohio á. Cái đi với bà bạn, cái bà mà đi đi đôi á, thấy không, lúc nào có đi với bà đắc á. Thì ngồi thầy Trí Long bắt ngồi niệm Phật nhiều quá cho bà đau lưng. Thì bà ngồi hồi cho bà nói, nghe nói với thầy Trí Long khai thị người ngồi mà thấy hào quang Đức Phật là thấy màu xám trước từ từ, là đừng có đấm vào hào quang Đức Phật, nó chắc trúng rồi nha. Bà nói là bà muốn ngồi á, mục đích là này để coi thấy mẹ mà chết ở đâu tại một liên á, ngồi mà chứng A-la-hán á thì sẽ được đi xuống địa ngục. Thì bà nói ngồi thôi, cái tự nhiên mắt mở mắt nhắm mà thấy nó sắc xám thì chạy sắp thấy được sắp chứng A-la-hán rồi. Cái tự nhiên hồi bà mở ra cái thấy tự nhiên bà kia nó đưa miếng thuốc giá. Cái bà nói đồ quỷ đưa miếng thuốc giá làm gì, bà đau lưng quá mày giá nghiệp tạo đi. Thành ra cái màu sáng sáng đó là cái màu miếng thuốc giá chứ không phải là trứng quả gì hết. Ông thầy Trí Long lấy cây quýnh 2 hèo đó. Dạ đuổi đi. Tại gì? Thế mà thầy ông ngán với cô hả? Không kết lắm. Có bả đấy không? Là coi như là vui. Phải không? Mình thấy giả Phật tử vừa mỗi mệt xong rồi mình đưa bản vô chừng có chừng phút à. À phút là cái khỏe rồi đó. Hả? Dạ mà phút sau mình phút nữa. Bà khôn lắm. Bà nói đi với bà. Bởi vì tôi nói cho quý vị nghe, bà đi xe bà nó kể đó. Bà lên nó nằm giả đó, mua cái Toyota, nó bảo đảm là 60.000 mai, phải không? Mà trong công tác thì nó đâu có để là thay nhớt gì đâu, phải không? Thường thường nó để là maintenance thôi, không để chữ thay nhớt. Bởi vì không maintenance là bỏ qua đăng ký. Bà chạy biết không, nó lột dên, bà chạy, bà chở riết, bà không đổ, bà chạy luôn. Một năm không thay nhớt thì đương nhiên lột dên. Lột dên rồi cái bà cầm lên, bà gọi, bà gọi về cái hãng dealer đó. Bà nói xe tao lột dên, thì nói dealer nó nghe nói trong thời gian chạy về nó kêu lên. Vô tao nói, nó hỏi bà có receipt nhớ thay nhớt không, không có, nói mày đâu có để trong công tác này đâu. Mày chỉ biết maintenance, mày có đâu nói chỗ nào mà thay nhớt đâu, phải không? Maintenance có nghĩa là tao lao, tao chùi đó, chứ tao đâu có để kiểu, mày phải để kiểu là thay nhớt tao mới thay, mày để maintenance thôi, phải không? Mày để là mỗi cứ 3.000 mai maintenance, 3.000 mai tao nè, tao có rửa xe nè, tao có giấy rửa xe nè, hỏi đâu, tao đổ xăng nó có cái chữ là khai quát $2 nữa nè, phải không? Tao maintenance đâu có để bụi dính đâu. Cái ngày thứ nhất, nó không thay, dù lớn nó không chịu đâu. Bà về bà dẫn đàn con mới lên, bà ngồi trên cái phòng mà phòng xe men á, cái bắt đầu xe men nó dọn cà phê ra là bà dẫn con mà mỗi người làm ly cà phê uống trước, rồi đem donut ra là bà dẫn con mà ăn donut, thấy không? Rồi manager vô á là bà cứ ngồi cái phòng manager, thấy người Việt Nam người nào vô bà nói nè đừng có tin, bà viết cái chữ cho bà dám nè trên cái xe nè, coi cái qua đăng ký của Toyota này nó để là 60.000 mai mà tao chạy mới có 15.000 mai mà nó không thay máy rồi nó lột dân. Bà ngồi riết mấy ông, nó nằm một tuần rồi bà làm cho thống đốc nữa, rồi bà nói cho tụi đài truyền hình á, rồi bà làm cho bà thống đốc. Bà thống đốc hỏi sao không đi, thì nói là tại vì đang khiếu nại cái vụ rồi Toyota nó quản quá, nó đem cái máy nó thay cho bà luôn, nó thay cho bà luôn rồi á, lần sau bà cũng không, nó tới ngày đó tới tháng mà bà không xuống, nó gọi bà xuống làm ơn mẹ ơi đem xuống đây thay nhớ. Nó sợ lắm, nó căng chứ, là 3.000 mai là nó kêu bả vô thay nhớ. Bởi vì bả nói bây giờ phần nữ khen cái xe con chạy sao mà 2 mấy năm mà tốt hoài, lại cái thay máy hoài mà không tốt rồi được. Con người rất là vậy đó, xin vô chỗ kia là không cho, không cho dẫn con lên, ông không cho đó. Thì bây giờ tôi muốn đi làm á, là ông như bà uống tôi thì tôi lấy cái công tôi nuôi con, còn nếu không á, từ thống đốc cho tới ai chức tăng thống đốc ráng làm đóng thế nuôi con phe. Mà cho làm là phải xin cái bàn, cái thời đó mà phải xin có cái bàn, có cái điện thoại đàng hoàng. Từ lúc bà nói như vô đó, cái mấy người Việt Nam mà hồi đó qua thấy 75, thấy bà qua dễ sợ, bà qua hồi 70 lần á. thành tưởng bà này dữ lắm, vô mới là định bà, nhưng mà giờ sao biết bà đi là đi lên nắp rồi đó, đòi đòi quà là hết, bà nói đòi là hết trội à. Nhưng mà bà này có cái là bà tinh thần tuyệt đối đó quý vị, tinh tuyệt đối luôn á, chứ không có mà lơ mơ như mình đó. Thành ra đối với bà này đó, bà chỉ đem cái quan hỷ và bà không đem phiền não ai hết, mà bà tin Phật kiểu đó đó, mà tôi bảo đảm bà giảng sanh hết thôi. Cái tấm của bà rất là chân thật, bà cũng khùng điên điên vậy đó, nhưng mà thật lắm. À, bà giàu lắm chứ không phải nghèo đâu. Hồi xưa là thầy nói đó là qua đây đi rồi thầy cho đất, bà nói không, không có, nó giàu lắm, con là triệu phú mà. Nói thẳng được năm cái nhà là triệu phú á. Vô cái nhà đó mình thấy rất là ớn. Hồi đó, hồi trưa này bà tư tưởng là bà bỏ muối mà không phải, bà nói giỡn. Bà nói giỡn thấy không? Thầy vừa vô lên cái bà nói sư cô Quỳnh Dung ơi, bữa nay đó con tính là qua con đi đãi gà quý phi cô Quỳnh Gia, mà đi mua bà ra cái thịt chân là mua một hộp muối dưới năm mà một chút gà mà thầy không cho con tính. Rồi bà nói sao con thấy thanh niên thành là xuống, con nghĩ bây giờ cô Quỳnh Gia chỉ có khắc là đổ muối con đổ vô thì nó ăn mặn thấy không. Nhưng mà không phải thấy không, không phải bà giỡn. Thành ra tôi biết bà nay là cũng cả 8 năm rồi, là 8 năm rồi. Hả? Bà làm tôi cũng khổ một thời gian, trời ơi, bà mê pháp mình. Bà chơi bà viết một lá thư tình, bà dán ngay cái cửa chùa. Bà bảo hả, bà viết cái gì không dành. Thầy ơi, con mê thầy quá. Không biết tiếng Việt. Viết như vậy trời ơi, dán ngay cái cửa tôi đi về Phật tử nó rù lì rồi, tôi tức quá tôi đuổi bà. Tôi nói thì sao cô không có được viết như vậy. Thành ra là sau này bà giận tôi thời gian, bà không đợi thầy chung là vậy đó. À, nhưng mà thật ra bà nghi thơ thì bà nói con lúc đó là con không có biết chữ Việt rành, thành ra con viết cái chữ nào, cái người của bà đó, hai ba con người trong đó, thành ra cái trình độ của bà là cái gì, bà thi bằng lái, mà thi từ năm 1970 tới năm 1974 mới đậu, là bị thi bao nhiêu lần. Bà nói mấy ông giám khảo mà lái xong đó, bà nói trong cái đấy con của bà là thi đụng một bể một trụ đèn nè, hay là bể một cái stop line nè, rồi coi như là lái, coi như là giống mấy giám khảo là chạy, mà coi như là ông nào nấy coi như là xanh mặt hết. Thành ra tụi nó hộp để cho ba đậu, nó nghĩa là chết. Thi viết rồi đó, nó sợ quá, tại là cứ đóng tiền nó thi hoài thôi, tại vì nó thi là cứ leo hàng rào rồi leo chỗ này leo chỗ kia đó, thành ra bả là coi như là nó phải cho ba đậu đó. Cái gì bả đi bả không biết đường đâu, bà đi á, có cái gì bà chạy, bà chở một cái đoàn Phật tử rất là đông. Bà tốt lắm, ai muốn đi chùa đi, nhưng mà bà chở từ sáng tới chiều, bà cũng như thì Hữu Tên chở đã lên làng Di Đà, chở về 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, chở giờ lại Hữu Tên không biết đường. Dạ, rất là tội nghiệp. Mà tôi không hiểu sao mà bà sống được, bà nuôi mẹ con. Bây giờ bà đang bị thưa đó, là mấy đứa con nhỏ bây giờ bả mỗi tháng nó thưa bả, là cái đứa con gái lớn đó, giờ nó ra bác sĩ đó, nó thưa bả là cái tiền bả bill nó đó, tại vì hồi nhỏ đó nó kể lại là bắt nó ăn chay đó, mà kêu là ăn cái súng đó, cái bông súng đó, rồi bắt nó tụng kinh mỗi ngày, đánh nó là bắt tụng kinh nè, rồi cho nó ở như vậy, rồi ăn mà nấu ăn mặn là không bỏ đồ tủ lạnh gì kia đó. Bây giờ thưa mà tụi tòa án nó phạt bả mỗi một tháng đền cho cái đứa con gái nó 5,000, mà trừ lại đền 18 năm. Dạ, nó biết lịch rồi, nó đợi, nó thưa là cái tội mà bạo hành đó. Thì nó lớn lên, nó tuổi trẻ là con nít mà, nó ra tòa, mà bà cũng xác nhận có, bà nói có, bà cứ kể hết cái gì có, bà nhận hết. Là bà đang bị cái xe bây giờ mỗi tháng mới định 5,000. Kêu như là tuổi trẻ và bà abuse tụi nó đó. Nhà trai abuse. Tại vì một lần không tụng kinh là bà giá cây nó đắng. Rồi bà bắt ăn chay, rồi kiểu như bả là bất bình thường đó. Nhưng mà bả khôn lắm, ông chồng trước ly dị cho bả là để vừa rồi nói là bị mental đó, thì bả lại cho tiền. Bả nói ông kêu hối lộ, nhưng bả không có hối lộ mà bả trả tiền. Bị nghe bả nói không, bả lo bác sĩ khác để bả xưa lần lấy cái giấy là bả không có bị khùng. Bả khôn lắm đó quý vị, tại vì bả có con ma trong đó, ma nó khôn lắm, con ma ở trong đó. Hỏi bà ra tòa bà có cười không, có cười khoe cái hàm răng thôi. thôi bây giờ chúng ta hồi hướng. Bữa nay chúng tôi có nói chuyện xả giới hả? Tắt máy đã, hồi hướng rồi tắt máy. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Tôi là Thích Công Lai, gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online. Bữa nay là ngày thứ bảy của trai đàn dược sư, tức là chúng tôi đã tu được 7 ngày. Hai ngày nay thì có những Phật tử tiếp tục đi rời làng để mà đi về quê để mà lo cái chuyện mà cuộc sống hàng ngày. Thì ngày mai này tôi biết có rất nhiều Phật tử sẽ coi như ra phi trường để trở về quê hương nơi cái tiểu bang mình đang sinh sống. Thành ra tôi ngày mai tôi không có chương trình thuyết pháp mà chúng tôi chỉ có tụng kinh đó. Ngày mai chúng tôi sẽ tụng, những người còn lại sẽ tụng tiếp cái bộ Lương Hoàng Sám. Chúng ta còn thiếu bộ Lương Hoàng Sám. Thì buổi sáng chúng tôi vẫn tụng Thủ Lăng Nghiêm và Lương Hoàng Sám. Và sau đó cái bộ Lương Hoàng Sám nó hơi dày, thành ra có thể là ngày mai ráng tụng cho chia làm 2-3 thời tụng cho hết cái bộ đó. Còn cái vấn đề lại chúng tôi không có thiếu gì, chúng tôi đã lại 1000 lại rồi. Như vậy là ngày mai có thể chúng tôi không thuyết pháp. Rồi ngày mai là thứ 6 rồi phải không quý vị? Rồi qua thứ 7 tôi tùy theo cái số lượng Phật tử ở cái Hilton này. Nếu mà thứ 7 và Chủ nhật mà Phật tử Hilton lên đông á, thì tôi cũng sẽ tiếp tục cho tụng dược sư, cho thuyết pháp giống như cái thời khóa thường lệ. Và sau khi mà tới ngày thứ 2 á, mà Phật tử đã về hoàn toàn hết ở trong cái trai đàn này, chỉ có 10, không tới 10 người, kể cả tăng ni ở đây mà ở lại cho 49 ngày đó, thì lúc đó tôi giao lại cho các tăng ni ở đây tụng kinh dược sư theo thời khóa của tôi. Và tôi phải lo ra ở ngoài đấy để mà bắt sóng hệ thống điện cho cái thư viện đang xây dựng cho làng. Thành ra tôi xây dựng xong thì từ thứ 2, thứ 3, thứ 4 tôi 3 ngày đó tôi phải hoàn tất cái hệ thống điện để cho các người làm thợ công tác sân, họ sẽ bỏ cái siding, họ bỏ cái insulation và họ bỏ những cái hệ thống right wall vô để mà trong cái khóa tu giao duyên sắp tới chúng ta có cư ngụ cho tăng ni mà tu giao duyên. Thành ra thứ 5 tôi phải bay về Seattle để tôi giải quyết những chuyện cá nhân của tôi tại Seattle. Rồi sau đó tới cái ngày mà trước 10 ngày, trước 10 ngày của cái khóa tu từng cuối, tôi sẽ bay trở lại đây để mà tôi hoàn tất cái ngày hoàn mãn của giới đàn. Thì tôi biết rằng cái trai đàn dược sư và cái từng cuối cũng sẽ có rất nhiều người đi. Lý do là tại sao? Là họ sẽ được nghe cái băng dĩa này. Và những người bạn về nói lại thì những người mà không có đi được cái tuần lễ đầu thì tôi nghĩ họ sẽ đi tuần lễ cuối. Thì tôi biết là sẽ có một số người cho là có thể không đông bằng, nhưng mà tôi nghĩ cũng sẽ có những cuộc cạnh tranh hơn 100 người tham dự cái tuần cuối. Thành ra cái tuần cuối tôi cũng sẽ tiếp tục hàng ngày sáng tụng kinh, rồi niệm Phật, rồi tụng chưa kinh dược sư. Và chúng tôi cũng lại sám hối, và chúng tôi cũng sẽ là giảng pháp. Và cái tuần cuối chúng tôi cũng sẽ có một ngày lại 1000 lại giống như là cái tuần đầu, dành cho mấy người mà đến sau đó để họ than phiền tại sao không ưu đãi cho họ, phải không? Là ưu đãi cho phá đầu thì phá cuối cũng phải có 1000 lại để rồi họ coi họ nói sao thầy thường không đều. Ở trong này chắc tôi bảo đảm không có ai trở lại tuần sau, phải không? Tụi con nó bệnh hết rồi, phải không? Có không? Ôi vậy giờ cái chú đó trở lại giỏi quá ha, giỏi à. Ai trở lại tuần cuối gì? Ai trở lại tuần cuối? Thầy nghĩ 1, 2, 3 chú mà vẫn ông thân mà đi trên xe hay gì khác vẫn trở lại nữa, đó cũng khá. Thì hy vọng là Diệu Ngọc sẽ nhận danh sách của khóa tu từng cái từng cuối cùng mà hoàn mãn đó con ha, vẫn tiếp tục nhận. Thành ra là thầy bảo đảm là cũng không có không nhiều bằng lúc có khai, coi như là chúng ta khai đàn, nhưng mà sẽ có bảo đảm có một số người họ sẽ đi vào từng cuối. Vì quý vị về rồi quý vị sẽ kể lại tôi ở đây, mà tôi bảo đảm là sư cô má má ba ba cũng trở lại tuần cuối. Dạ con băng xíu lại hả? Dạ cái nhóm Seattle cũng trở lại. Dự phẩm có trở lại không con? Chưa biết phải không? Con thằng vé bệnh viện thứ hai là nhà băng có vé nhà không phải không? Nó có phước lắm á, nó ở nhà mà 2 năm rồi đó, 2 năm mà nhà băng không kéo, nó bán được nó để nó ở ngoài đó. Thành ra là nó là tôi nói là cái người mà high class low income, ở nhà 5000 thì có sự có phép đi xe Lexus mà liền ăn cho phép, tại vì giấy phọt lô 2 năm nữa nè. Dì Nguyên qua nhà nó ở nhà đẹp lắm, dì Nguyên biết nhà đẹp lắm. Đẹp lắm, nhà cách cơm không à. Cái mô đinh của nó đóng không mà mấy chục ngàn đô cái nẹt không á. Nó xài đồ custom không mà nó không lấy cái gì á, tôi dặn không đụng, không lấy. Để Nguyên có nhiều người bà con nó cho vô phá thì nó nộp, cứ ở vậy đi giữ phước. Thì có lẽ là nó cũng lấy được coi như một tháng 5 ngàn, không tính rút vào tiêu tác, không tính được. Hả? Một tháng cả 5 ngàn mấy, insulin bảo hiểm luôn ha. Thì coi như là một năm là 6 mấy ngàn rồi, con ở 2 năm cũng lấy được 120 mấy, 130 ngàn HOT rồi. Nếu mà trời Phật thương cho ở 5 nữa là coi như không có lỗ. Thành ra là nó tin đó, nó tin vào Phật Pháp đó, à, nó cứ ở không làm loan lại, không làm gì hết trời. Mà để tự nhiên vậy đó, mà nhà băng nó cứ, đầu tiên nó gửi giấy 2 tuần, nó cho biết là ra trusty sale. Rồi đó, nó bán không được, cái nó dời lên tháng là trusty sale. Của... nó chưa đấu giá nữa, rồi cái nó cứ lễ hẹn. Nó cứ dời ngày là ốc xanh hoài. Rồi sau này nó dời cho 3 tháng lần. Thì cái ngày như thầy cũng làm là con nói là ngày 8 tháng 3 con phải, cái ngày nó ra nó bán lần nữa đó. Ngày 8 tháng 3 nếu mà nó để cho mà dời cho 3 tháng nữa là đi tu thoải mái rồi. Thành ra là mỗi tháng 5 ngàn mấy. Hồi đó nó làm realtor đó, bây giờ nó cũng chết rồi. Ở đây có 2 người mà chết, người ngáp ngáp. Thủy chết còn cô Diệu Hảo ngáp ngáp. Mấy bà này hồi đó là instant millionaire hết đó quý vị. Mấy bà ở San Jose là instant millionaire đó. Mà bây giờ hồi đó 1 tháng là bà đóng mấy chục cái nhà đó bà này nè. Thủy là đóng, đóng thiệt, đóng nhiều lắm. Rồi bây giờ hết phước rồi nó đi như vậy. Nhưng mà nó vẫn còn có cái phước là là tu. Mà nó ăn lạc lắm, nó sẽ đơ à. Trong đời nó bây giờ cái thời gian này ăn welfare, có Medicare ở nhà của nhà băng cả. Mà sung sướng nhất mà lý gồ nữa. Không lo gì hết. Mà hồi đó nó là cái người phụ thầy để mà bộ kinh Thất Bại Diệt Sư nó đóng công rất nhiều. Thầy viết ra rồi nó đánh lại hết chữ Việt, rồi nó dùng cái bộ chữ Việt nó đánh rồi đưa với nhà in, nó lo, nó làm cái nhiệm vụ đó. Thì về tới này xong rồi thầy cho nó đánh cái bộ mà vừa rồi thầy giảng về cách mà tiếp dẫn người qua thanh trung ấm, là dùng cái cách mà dẫn, thầy sẽ cho nó đánh ra dịch thật lớn ra và tiếp tục in ở đây ra cái bộ đó. Rồi cái bộ kế đó là thầy những cái bộ kinh mà thầy hiếm quý đó, thì từ thầy sẽ cho in để đưa ra hết ở lại Di Đà này trong library. Dạ. Rồi mời quý vị đứng dậy, chúng ta thắp nhang và chúng ta xả giới hết.